Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, hướng về phía trước đi đến, thần điện này cũng không có hắn trước đây kinh nghiệm thần điện phức tạp như thế, chỉ là một điều đường nối thật dài mà thôi. Cái này cũng chưa tính cái gì, nhất làm cho Lương Hạo Thiên kinh dị chính là, cùng nhau đi tới dĩ nhiên không có đụng tới bất kỳ nguy hiểm, có điều ở đại khái đi rồi một nửa lộ trình thời điểm, Lương Hạo Thiên cảm giác được có một con mắt phảng phất đang nhìn hắn. Thế nhưng nhìn chung quanh một lần, nhưng không có phát hiện bất kỳ bóng dáng, vì lẽ đó trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Phía trước sóng năng lượng rất mạnh, cũng nhanh đi tới để rồi. Lúc này tiểu yêu không khỏi nói ra. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, nhanh hơn bước tiến của chính mình. Chương 110, bên trong cơ thể ngươi năng lượng có thêm một điểm. Làm đi rồi một khoảng cách sau khi, xuất hiện tại trước mắt là một phòng khách. Phòng khách vô cùng rộng rãi, thế nhưng bên trong ngoại trừ một pho tượng to lớn ở ngoài, ngoài hắn ra không có thứ gì, này không khỏi có vẻ hơi không đáng dáng vẻ. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên đầu tiên là nhìn trong tay mình nhẫn một chút, sau đó mỉm cười nói rằng, không biết tinh thần chi thần có thể hay không hiện thân đây. Ha ha, nhìn lâu như vậy, không biết ta có thể thỏa mãn. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên đối diện pho tượng trong nháy mắt phóng ra kỳ dị sát thái. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được lực lượng tinh thần của hắn hơi gợn sóng lại, hai mắt một hoa, một bóng mờ trong nháy mắt xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mắt. Đó là một rất anh tuấn nam tử, màu đen trường, nhìn qua vô cùng phiêu dật. Lúc này nam tử ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, mỉm cười nói rằng, ngươi mạnh khỏe, ta là tinh thần chi thần. Ân, ngươi mạnh khỏe. Lương Hạo Thiên nghe xong trong nháy mắt cũng đồng dạng đáp lại một câu, trong lòng hắn rất rõ ràng, lần này hẳn là nhận được tinh thần chi thần chăm sóc, không phải vậy hắn tuyệt đối sẽ không như vậy ung dung tiêu sái tới đây. Tinh thần chi thần cũng nhìn thấu Lương Hạo Thiên suy nghĩ không khỏi cười cợt nói rằng, nói thật, ta đối với ngươi không cần tiến hành bất kỳ bình chắc, bởi vì ta nhận nếu đã nhận thức ngươi là chủ, chứng minh ngươi là phi thường ưu tú. Dứt lời tinh thần chi thần ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên trên ngón tay nhận liếc mắt nhìn. Lương Hạo Thiên nghe xong hiểu rõ ra, hắn hiện tại xem như là biết vì sao hắn có thể như vậy ung dung trôi qua đi tới nơi này, tất cả những thứ này tất cả, đều là bởi vì hắn lấy được chiếc nhẫn này tán thành. Lúc này tinh thần chi thần từ mặt trên nhẫn rời đi, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người trực tiếp nói, ta tin tưởng ngươi đã biết rồi không gian chi thần chuyện tình. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, nay khi hắn tiến hành cái khắc thần vị chuyển thừa thời điểm, mỗi cái thần đều từng nói với hắn. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, tinh thần chi thần vẻ mặt xuất hiện một tia nghiêm nghị nói rằng, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể rất nhanh tìm tới ngoài hắn ra thần vị có thể lần thứ hai đối với hắn tiến hành phong ấn, bởi vì không gian chi thần cũng không phải trước đây không gian chi thần, ta cảm giác hắn thần trí đã hoàn toàn bị tiêu diệt nó rất mạnh mẽ, vô cùng tà ác, lúc đó mấy người chúng ta đồng thời cũng chỉ có thể đủ đem hắn phong ấn mà thôi, thế nhưng nói đến đánh giết là không. Thế nào, vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi lần thứ hai có thể đem nó tiến hành lần thứ hai phong ấn, bởi vì hiện tại hắn phong ấn đã bắt đầu buông lỏng lên. Lương Hạo Thiên cảm thấy vấn đề tính chất nghiêm trọng, nếu như không gian chi thần thật sự thức tỉnh nói, phòng trừng đối với toàn bộ đại lục tới nói sợ rằng sẽ là phi thường kinh khủng nguy hại. Trên người ngươi đã có ba cái thần vị, đối với lúc này tinh thần chi thần trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ kinh dị. Ấn Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, trong lòng cũng rõ ràng, phòng trừng ở chính mình đi tới thời điểm, tinh thần chi thần cẩn thận xem qua hắn, không phải vậy hắn cũng sẽ không ở lúc tiến vào, cảm giác được có người ở theo dõi hắn. Ngươi đã thân thể có thể chứa đựng ba cái thần vị, cũng là chứng minh ngươi thể chất vô cùng đặc thù, thế nhưng tinh thần của ta thần vị cùng bọn họ có chút không giống, bởi vì tinh thần là dính đến linh hồn, nếu như hơi hơi xảy ra vấn đề, mặt ngươi lâm khả năng chính là linh hồn hủy diệt. Tinh thần chi thần thanh âm của tràn đầy nghiêm nghị. Ân, ta biết, thế nhưng thời gian cấp bách, ta đã nghĩ được rồi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, tới nơi này nữa thời điểm, hắn cũng đã nghĩ được rồi. Ha ha, tốt lắm, vậy chúng ta bắt đầu. Trong mắt của nam tử có chút thán phục. Nếu như Lương Hạo Thiên thân thể thật có thể chứa đựng bốn cái thần vị, này Lương Hạo Thiên sau đó thành tựu sẽ cường đại đến mức nào, này liền hắn đều không tưởng tượng nổi, hay là Lương Hạo Thiên sẽ vượt bọn họ đạt đến càng cao cấp tồn tại cũng khó nói. Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút gợn sóng, hơn nữa có chút than thở nam tử quyết đoán, lại dám bồi tiếp hắn chơi, phỏng chừng cũng là bởi vì nhận duyên cớ. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, nam tử cũng không có nhiều lời nữa. Kinh khủng tinh thần lực trực tiếp từ nam tử bên trong thân thể bao phủ đi ra, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên cảm thấy hô hấp áp chế, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, hắn lúc này tinh thần lực lúc này hiện hiện dĩ nhiên là nhỏ bé như vậy, mà tinh thần chi thần tinh thần lực như phảng phất là đại dương mênh mông, hắn như phảng phất là bên trong một giọt nước bình thường, loại cảm giác đó vô cùng quái dị. Thế nhưng lúc này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì kinh khủng tinh thần lực trực tiếp ngưng tụ ở trên người hắn, hắn tất cả tinh thần lực đều bị dẫn dắt đi ra. phải biết tinh thần lực vốn là tự do, theo chủ nhân ý thức đi, thế nhưng hiện tại đang nhận được hạn chế, hoặc là nói nhiên bị người đã khống chế, cái cảm giác này đối với Lương Hạo Thiên tới nói tuyệt đối là khó chịu, loại cảm giác đó để Lương Hạo Thiên nội tâm có chút mâu thuẫn, thế nhưng hắn nhưng cắn răng thật chặt thử. Nghiệm đi tiếp thu, cho nên nói lúc này Lương Hạo Thiên là phi thường xoắn xuýt. Mà tinh thần chi thần, lúc này trong mắt có chút khâm phục, Lương Hạo Thiên nghị lực vẫn là phi thường kiên định, nhất là để hắn kinh ngạc là Lương Hạo Thiên tinh thần lực vô cùng có tính dai, vô cùng có tiềm lực, hắn có một loại cảm giác, coi như lúc này Lương Hạo Thiên không có tiếp thu được truyền thừa của hắn, thế nhưng sẽ có một ngày, Lương Hạo Thiên cũng sẽ tự mình lĩnh ngộ. Nhưng lúc này không cho phép tinh thần chi thần suy nghĩ nhiều, bởi vì tinh thần liên quan đến chính là linh hồn, vì lẽ đó hắn muốn đem nắm chừng mực vô cùng sáng tỏ mới được, bằng không cho Lương Hạo Thiên tạo thành một tia vấn đề, đối với Lương Hạo Thiên sau đó ảnh hưởng cũng sẽ là phi thường to lớn. Cho tới Lương Hạo Thiên tuy rằng lúc này nằm ở xoắn suýt trạng thái, thế nhưng hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng tinh thần của hắn đang bay tăng trưởng, cũng là vào lúc này, hắn rõ ràng cảm thấy hắn tinh thần hải lý truyền đến một tia gợn sóng, trong nháy mắt hắn nhắm hai mắt lại. Mà lúc này tinh thần hải ở trong, ngồi ở hoa sen trên tiểu nhân trong nháy mắt mở hai mắt ra. Khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, Lương Hạo Thiên thấy rõ ràng tinh thần hải chính đang một chút mở rộng, tinh thần hải mở rộng người đại biểu cái gì? Người đại biểu Lương Hạo Thiên tinh thần lực cũng đạt tới phi thường một dày đặc mức độ, không đúng vậy tuyệt đối sẽ không sinh như thế biến hóa. Mà lúc này Lương Hạo Thiên cũng không biết, khi hắn tiến vào tinh thần hải thời điểm, toàn thân hắn đều hiện đầy tinh khiết năng lượng màu vàng nóng, năng lượng đó cũng chính là Lương Hạo Thiên nhất là bản chất màu vàng bản nguyên. Tinh thần chi thần vẻ kinh dị sâu hơn một phần, đây là cái gì năng lượng, dĩ nhiên như thế thuần túy, hắn là trải qua không gian chi thần, ngươi là phi thường tà ác, mà loại này năng lượng nhưng là phi thường thánh khiết, trong nháy mắt tinh thần chi thần mắt sáng rực lên, nếu như Lương Hạo Thiên thực lực có thể đến mạnh phi thường, như vậy có thể lựa chọn hay là sẽ thêm ra một con đường đến, đó chính là trực tiếp đem không gian chi thần chu sát, mà không phải lựa chọn ở đây phong ấn. Đang nghĩ thông suốt điểm này sau khi, tinh thần chi thần trở nên thêm chăm chú đồng thời, bởi vì hắn phải đem truyền thừa của hắn sử dụng tốt nhất, để Lương Hạo Thiên có thể trở nên tăng mạnh. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, tế tế lĩnh hội. Thời gian ở một chút bay qua, để Lương Hạo Thiên khiếp sợ là tinh thần chi thần tinh thần lực như phảng phất là quần quận không ngừng vòng tròn giống như vậy, một mực dẫn dắt lực lượng tinh thần của hắn, cùng linh hồn của hắn, hắn hiện tại đều có thể cảm giác được lực lượng tinh thần của hắn đạt đến cỡ nào cường hãn mức độ. Một canh giờ, hai giờ, tinh thần chi thần vị trí làm ra dẫn dắt vẫn kéo dài hai giờ, ở thời khắc cuối cùng, chỉ thấy tinh thần chi thần tinh thần lực đống nhiên co rút lại, trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên đầu góc trống không một hồi, khi hắn về nước thần tới thời điểm, mi tâm của hắn đã xuất hiện một dấu ấn. Một phi thường phức tạp dấu ấn, ở nơi này dấu ấn bên trong bao hàm tinh thần chi thần lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc Lương Hạo Thiên trên căn bản đưa tay là có thể chạm tới. Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, còn chưa kịp đi cảm thụ, liền hiện tinh thần chi thần lúc này trên căn bản tiếp cận trong suốt, phải biết lúc trước rồi cùng chân nhân không có gì khác biệt, có thể thấy được tinh thần chi thần vì hắn hao tổn khủng bố cỡ nào. Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời, trong mắt trong nháy mắt tuôn ra năng lượng màu vàng nóng, cơ hồ ở bạo trong nháy mắt. Màu vàng bản nguyên liền bao trùm tinh thần chi thần cả người. Lương Hạo Thiên cả người sững sờ ở nơi đó, bởi vì hắn vừa nãy dự định, liền để cho màu vàng bản nguyên bám vào đến tinh thần chi thần trên người, như vậy mới có thể tốt trợ giúp hắn, thế nhưng vào lúc ấy, hắn chỉ cảm thấy tinh thần lực chỉ là hơi rung động lại mà dĩ nhiên hậu kim màu bản nguyên liền dựa theo ý nghĩ của hắn, đặt đến tinh thần chi thần trên người. Lương Hạo Thiên kinh dị đồng thời, tinh thần chi thần, thần thái cũng khôi phục một ít. Dù sao Lương Hạo Thiên màu vàng bản nguyên là phi thường bá đạo gì đó, đặc biệt là đối với linh hồn tới nói, có tốt vô cùng hiệu quả, đương nhiên nếu như ngược lại tịnh hóa, phỏng chừng trong nháy mắt cũng có thể đem tinh thần chi thần linh hồn tịnh hóa, vì lẽ đó hết thảy đều ở Lương Hạo Thiên trong một ý nghĩ, đây chính là Lương Hạo Thiên màu vàng bản nguyên chỗ kinh khủng. Theo Lương Hạo Thiên màu vàng bản nguyên ôn dưỡng, nam tử linh hồn khôi phục cũng thật mau, làm đạt đến nhất định hiệu quả thời điểm, tinh thần chi thần khoát tay háo một cái. Kinh dị ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người trực tiếp nói, ngươi đây là sinh năng lượng sao? Ấn Lương Hạo Thiên trực tiếp gật đầu, vì vậy vấn đề vốn là một không có cách nào trả lời vấn đề. Ha ha, thú vị à, xem ra tất cả những thứ này đều là ý trời à. Lúc này tinh thần chi thần vẻ mặt trở nên ý tứ sâu xa lên, sau đó thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ta hiện tại đem ngươi tinh thần hải đã mở rộng đến ngươi bây giờ một cực hạn, dựa theo các ngươi đẳng cấp tới nói. Tinh thần lực của ngươi đẳng cấp đã đạt đến đế cấp tồn tại, đồng thời cũng bởi vì ngươi tinh thần lực kéo, bên trong cơ thể ngươi ẩn chứa năng lượng cũng đạt tới thánh giai trung kỳ theo lý thuyết vốn là có thể đồng bộ, thế nhưng bởi vì ngươi trong cơ thể năng lượng nhiều hơn một chút, vì lẽ đó tạo thành ngươi tinh thần lực cùng bên trong cơ thể ngươi năng lượng trở thành cách xa cách cục. Chương 1012, nhẫn phong ấn giải trừ. Nghe được tinh thần chi thần, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, hắn rất rõ ràng tinh thần chi thần chính là có ý gì, bởi vì hắn bản thân chính là tinh thần giả, vì lẽ đó tinh thần chi thần chỉ là đem hắn tinh thần lực lượng đề cao tới, cường hãn trình độ bảo thủ ở đế cấp, thế nhưng bởi vì hắn trong cơ thể năng lượng chủng loại tương đối nhiều, đặc biệt là thú thần chuyển thừa năng lượng thì có ngũ hệ, vì lẽ đó cuối cùng kéo, để lực lượng tinh thần của hắn cùng bản nguyên lực tách ra, tinh thần lực lượng đạt đến đế cấp, thế nhưng bản nguyên lực đến thánh giai tồn tại, nhưng mặc dù như thế hắn cũng phi thường thỏa mãn. Phải biết, trong cơ thể hắn bản nguyên là cùng tinh thần lực lượng móc nối, nếu hắn bây giờ tinh thần lực đẳng cấp đến đế cấp, này theo sau đó kéo, hắn bản nguyên lực cũng sẽ bay triển, sớm muộn cũng có một ngày cũng có thể đạt đến đế cấp tồn tại, vì lẽ đó hắn bây giờ đối với tinh thần chi thần tràn đầy cảm kích. Có vị bằng hữu ở bình luận khu nói, không có xem qua tinh thần đẳng cấp phân chia ta ở đây giải thích, bởi vì vai chính bản thân liền là tinh thần giả, vì lẽ đó cấp bậc của hắn cũng là dựa theo đẳng cấp sắp xếp, hơn nữa trước hắn bản nguyên lực vẫn là cùng tinh thần lực lượng đồng bộ, vì lẽ đó cũng không có phân chia ra ý tứ. Nói cách khác, làm vai chính tinh thần lực lượng đạt đến tôn cấp thời điểm, Lương Hạo Thiên trong cơ thể bản nguyên LC cũng đối lập đạt đến tôn cấp trình độ, mà lần này bởi vì tinh thần chi thần truyền thừa, chỉ là nhằm vào tinh thần lực lượng tiến hành mở rộng, vì lẽ đó hắn bây giờ tinh thần lực lượng giao dẫn trước, thế nhưng cũng bởi vì tinh thần lực khủng bố kéo, để hắn bản nguyên lực đột phá đến thánh giai trung kỳ. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, nếu như vai chính không có nhiều như vậy năng lượng, cũng sẽ tại đây chút đái động hạ đạt đến địa cấp. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có phí lời, trực tiếp nhìn tinh thần chi thần nói rằng, cảm tạ ngài. Tinh thần chi thần mỉm cười dưới nói rằng, bên trong cơ thể ngươi loại này sinh năng lượng vô cùng thuần khiết, ta hy vọng ngươi cẩn thận lợi dụng, chờ sẽ có một ngày thật sự trở nên mạnh mẽ, hay là đối với không gian chi thần cũng chính là một loại to lớn uy hiếp. Tinh thần chi thần, bao hàm thâm ý, Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, hắn màu vàng bản nguyên đặc tính hắn biết rõ, ta ác nói, dựa theo bản chất khác nhau có thể trong nháy mắt tịnh hóa, thế nhưng nếu như tâm tư của hắn không muốn tịnh hóa, cái kia tà ác đồ vật cũng sẽ chịu đến màu vàng bản nguyên bảo vệ, vì lẽ đó thiện ác ở Lương Hạo Thiên trong một ý nghĩ. Cảm thụ lấy linh hồn ấm áp, tinh thần chi thần trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ khác lạ, bởi vì hắn hiện linh hồn của hắn sinh một ít trên bản chất khác nhau, cái cảm giác này vô cùng quái dị, phảng phất linh hồn của hắn lấy được một tia thăng hoa, ngược lại chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, thế nhưng những chỗ tốt này cần hắn sau đó đi cảm thụ. Nghĩ tinh thần chi thần không khỏi nói rằng, cảm ơn ngươi loại này năng lượng. Lương Hạo Thiên bất hữu cười cợt nói rằng, là ta cảm tạ ngươi mới phải. Ha ha, hiện tại ta còn cần làm một việc. Lúc này tinh thần chi thần ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên chiếc nhẫn trên tay phải trên. Lương Hạo Thiên nghe xong trong lòng nhất thời một trận, hắn vẫn nắm chiếc nhẫn này là một chữ vật giới chỉ chưa từng có hiện quá. Chiếc nhẫn này có cái gì công năng, chức năng, hàm, chẳng lẽ. Ở Lương Hạo Thiên nghĩ tới đây thời điểm, tinh thần chi thần mỉm cười dưới nói rằng, ha ha, chiếc nhẫn này vẫn nằm ở phong ấn trạng thái. Hiện tại ta cho ngươi mở ra hắn. Nghe được tinh thần chi thần, Lương Hạo Thiên con mắt trong nháy mắt sáng một cái, mau nói rằng, cảm tạ tinh thần chi thần rồi. Ha ha, tinh thần chi thần mỉm cười dưới, sau đó chỉ thấy hắn phải trung văn lưới ra tia sáng chói mắt. Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được tinh thần chi thần năng lượng bám vào ở nhẫn trên. Mở theo tinh thần chi thần dứt lời, Lương Hạo Thiên chỉ cảm thấy trên tay mình nhẫn bay rung động lên, vù một tiếng, ở tia sáng chói mắt bên trong, nhẫn biến mất ở Lương Hạo Thiên trên tay. Mà tinh thần chi thần trong tay xuất hiện một món vũ khí, đó là một cái phi thường đẹp đẽ vũ khí, tựa như kiếm tựa như đao, nắm giữ phi thường đẹp đẽ đường vòng cung, quả thực lại như một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ bình thường. Ha ha, hắn là vũ khí của ta, đây là hắn bổn, vốn hình, hắn có thể thay đổi hình dáng, cũng có thể tiến hành phục chế. Tinh thần chi thần ánh mắt lộ ra một tia thâm thúy vẻ, nhẹ nhàng vuốt ve thanh kiếm kia, cho Lương Hạo Thiên cảm giác giống như là, rất dài thời gian rất lâu chưa từng gặp mặt lão bằng hữu giống như vậy. Đối với chính là chỗ này loại cảm giác. Ha ha, lão bằng hữu, ngươi bây giờ phong ấn giải trừ, có phải là rất dễ dàng, thời gian dài như vậy hoa nước ngươi. Tinh thần chi thần mỉm cười dưới nói rằng. Theo tinh thần chi thần dứt lời, này thanh giống như kiếm mà không phải là kiếm tựa như đao phi đao vũ khí trong nháy mắt rung động lại, Lương Hạo Thiên ở trên người nó cảm thấy hưng phấn cùng một loại khó có thể hình dung sung sướng cảm giác. Ha ha, ngươi bây giờ người chủ nhân này không sai, ngươi đã hiện tại lựa chọn hắn liền cẩn thận thủ hộ nó biết chưa? Tinh thần chi thần lần thứ hai nói rằng, vù theo một tiếng nhẹ vang lên, tinh thần chi thần trong mắt cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn, mỉm cười gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, đây là một món vũ khí, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể giống như bằng hữu đối xử hắn. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa, hắn chưa từng có đem mình vũ khí làm qua vũ khí, vẫn luôn là bằng hữu, bởi vì hắn biết vũ khí cũng là nắm giữ linh hồn. Ha ha, tinh thần chi thần mỉm cười dưới, lần thứ hai nhìn vũ khí trong tay một chút, nói rằng, lao bằng hữu đi, hảo hảo thủ hộ ngươi bây giờ chủ nhân. Theo tinh thần chi thần dứt lời, này thanh vũ khí trong nháy mắt rung động lại, ở đây món vũ khí trên người Lương Hạo Thiên cảm thấy lưu luyến, loại cảm giác đó vô cùng rõ ràng. Cũng là vào lúc này, vù một tiếng vang nhỏ lần thứ hai truyền đến, thanh kiếm kia trong nháy mắt đến Lương Hạo Thiên trước người, tia sáng chói mắt tỏa ra, lần thứ hai huyễn hóa thành nhẫn trạng thái đeo ở Lương Hạo Thiên trong tay. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên rõ ràng có thể cảm giác được tinh thần lực của mình cùng nhẫn hoàn toàn liên lạc với đồng thời, này chỉ sợ sẽ là mở ra phong ấn hiệu quả. Ha ha, rất cao hứng nó có thể tán thành ngươi, hơn nữa ngươi bây giờ là rất trên có bốn cái thần vị, vì lẽ đó nhất làm cho ta chờ mong chính là ngươi sau đó triển. Ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu kiên định nói. Ha ha, được rồi đi, ta có thể giúp ngươi toàn ba ngươi, còn dư lại cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Tinh thần chi thần chậm rãi nói rằng. Ấn Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, lần thứ hai hướng về tinh thần chi thần xá một cái, chuyển hình hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, tinh thần chi thần thân thể cũng biến mất ở cái kia pho tượng bên trong. Mà Lương Hạo Thiên sau khi đi ra ngoài, hiện sắc trời đã vô cùng sáng sủa, nhìn dáng dấp đại khái là buổi trưa khoảng trường, trái phải thời gian, hắn cũng không có nghĩ đến ở bên trong dĩ nhiên hao phí như vậy lớn lên thời gian. Lúc này, thân điện hơi rung động lại, cái kia môn trong nháy mắt biến mất rồi. Lương Hạo Thiên xoay người, lần thứ hai quay về thần điện lễ bái, xá. Cũng là vào lúc này gào thét thanh âm của trong nháy mắt vang lên, mấy cái bóng người rơi vào trước người của hắn, trong đó có Hạ Hầu Bác, Tam Trưởng Lão, còn có Vinh Hương Hương, còn có Phong Tuyết Nhi. Thế nào rồi? Hạ Hầu Bác đi tới Lương Hạo Thiên trước người sau khi, nhất thời sốt sáng hỏi đi ra. Ha ha, thông qua Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nở nụ cười chậm rãi nói rằng. Thật sự sao? Hạ Hầu Bác trong mắt có chút kinh dị vẻ. Thế nhưng nhiều nhưng là kinh hỉ kinh dị nguyên nhân là bởi vì Lương Hạo Thiên trên người đã có thần vị, thế nhưng hiện tại lại bỏ thêm một, có thể thấy được Lương Hạo Thiên cỡ nào cường hãn, vui mừng là Lương Hạo Thiên dĩ nhiên thật sự lấy được tinh thần chi thần tán thành. Ấn Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai gật gật đầu. Ha ha, rất tốt, nhìn thấy lần thứ hai xác nhận, Hạ Hầu Bắc kinh hỉ sâu hơn một phần, ở Lương Hạo Thiên trên người hắn thật thấy được hy vọng. Lương Hạo Thiên cũng mỉm cười dưới, hít một hơi thật sâu. Kỳ thực hắn hiện tại rất muốn thử nghiệm dưới lực lượng tinh thần của hắn đạt đến cỡ nào cường mức độ, hơn nữa hiện tại hắn loại cảm giác đó vô cùng mãnh liệt, trong nháy mắt hắn cũng không có ở suy nghĩ nhiều, hơi nháy mắt một cái, cũng là khi hắn nháy mắt trong nháy mắt, tinh thần lực trong nháy mắt kéo dài đi ra ngoài. Khi hắn kéo dài ra đi trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, không riêng gì hắn, người đàn ông trung niên cùng người lão giả kia cũng hơi sững sờ, bởi vì bọn họ đồng thời cảm thấy một luồng cường hãn vô cùng khí tức. Lương Hạo Thiên tinh thần lực kéo dài độ vô cùng nhanh, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ hòn đảo nhỏ. Lương Hạo Thiên lúc này một loại cảm giác, chính là đem thật là hòn đảo nhỏ đều thu nhận đến trong mắt bình thường. Hơn nữa nếu không phía ngoài phong ấn vấn đề, chỉ sợ hắn tinh thần lực còn có thể đại quy mô mở rộng, nhưng lúc này hắn cũng không có đang tiến hành đi thử nghiệm, bởi vì ở thần điện phía nam phương hướng cảm thấy một phi thường quái dị năng lượng phạm chủ. Năng lượng đó trong nháy mắt để mi tâm của hắn hơi nhảy lên dưới. Hơn nữa trong cơ thể hắn màu vàng bản nguyên hơi rung động lên, mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng quỷ dị. Đó là phong ấn không gian kia chi thần địa phương. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Cũng là vào lúc này, một thần niệm truyền tới, cái thanh âm kia vô cùng giàn ua. Không biết là vị cao thủ kia. Âm thanh mang theo nhàn nhạt gợn sóng, để Lương Hạo Thiên lông mày hơi run rẩy dưới, mau dùng thần niệm truyền ra ngoài nói rằng, xin lỗi, quấy rầy dứt lời, Lương Hạo Thiên tinh thần lực trong nháy mắt thu lại rồi. Mà ở Lương Hạo Thiên thu hồi tinh thần lực thời điểm, cự ly thần điện phía nam 30 km mở xong địa phương, một sơn mạch nơi, xếp bằng ở trên đỉnh ngọn núi một ông già đột nhiên trong lúc đó mở hai mắt ra, trong mắt có chút kinh dị vẻ, mới vừa rồi cùng Lương Hạo Thiên truyền lời đúng là hắn, ở Lương Hạo Thiên tinh thần lực bao trùm xưa nay thời điểm, hắn liền cảm thấy, bởi vì Lương Hạo Thiên khí tức vô cùng cường hãn thế nhưng khi nghe đến Lương Hạo Thiên âm thanh thời điểm, hắn kinh dị hiện Lương. Hạo Thiên thanh âm của dĩ nhiên là như thế tuổi trẻ. Vậy này cũng là đại diện cho, Lương Hạo Thiên bản thân hẳn là một vô cùng trẻ tuổi người, như thế tuổi trẻ liền đến mãnh liệt như vậy mức độ. Chương 1013, trận pháp mạnh mẽ. Mà thân phận của ông lão cũng là thần điện đại trưởng lão, thực lực đã đạt đến kinh khủng thần cấp phạm chủ, cũng là toàn bộ đảo bên trong mạnh nhất cường giả mà nhiệm vụ của hắn chính là thủ hộ cái này phong ấn, phòng ngừa hắn xuất hiện bất kỳ vấn đề. Mà cùng với hắn người, còn có bên trong thần điện cái khác một ít trưởng lão. có điều trừ hắn ra ở đây muốn trường kỳ chờ đợi ở ngoài, ngoài hắn ra đều là thay phiên, cái này cũng là vì sao Lương Hạo Thiên thấy trưởng lão hội rất ít nguyên nhân. Ở Lương Hạo Thiên thu hồi tinh thần lực sau khi, hơi thở ra một hơi, thế nhưng trong mắt vẫn như cũ có chút kinh dị vẻ, vừa mới cái kia âm thanh có một loại bỏ lòng người phi cảm giác, Lương Hạo Thiên rõ ràng, người kia thực lực tuyệt đối rất mạnh không phải vậy dựa vào hắn đế cấp tinh thần lực, tuyệt đối sẽ không cảm giác được kinh khủng như thế rung động. Vừa nãy hơi thở kia thật lúc này Hạ Hầu Bắc kinh dị nói ra, dứt lời lông mày của hắn chăm chú nhíu lại. Tam trưởng lão ngưng trọng gật gật đầu nói rằng, vừa mới cái kia khí tức thật mạnh, chẳng lẽ chúng ta nơi này lại tới nữa rồi những người khác. Nghe được hai người rất đúng nói, Lương Hạo Thiên vẻ mặt thoáng có chút quái lạ, sau đó cười cợt nói rằng, ha ha, nơi này không có ai tới. Làm sao ngươi biết? Hạ Hầu Bác nghe xong không khỏi kinh dị hỏi lên, thế nhưng hắn là một người thông minh, khi hắn nói xong sau khi, trong nháy mắt cũng nghĩ đến cái gì, mau nói rằng, vừa mới cái kia khí tức là của ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong xin lỗi cười cợt, khẽ gật đầu. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, Hạ Hầu Bác không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vừa nãy hơi thở kia có cỡ nào cường hãn hắn biết rõ, nghĩ Hạ Hầu Bác không khỏi nói rằng, ngươi bây giờ đạt đến nhân vật cấp bậc nào. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi bất đắc dĩ cười cợt, đem tự thân vấn đề nói ra. Ở Lương Hạo Thiên sau khi nói xong, người ở chỗ này đồng thời ngẩn người, trong mắt của bọn họ vẫn như cũ treo đầy vẻ kinh dị, sau đó Hạ Hầu Bác không khỏi nói rằng, tuy rằng tinh thần lực của ngươi giao dẫn trước ngươi bản nguyên lực, thế nhưng đối với ngươi tới nói cũng coi như một cái chuyện không tồi, có thể lợi dụng tinh thần lực của ngươi, cho ngươi bản nguyên thêm củng cố, đối ngươi như vậy thật là tốt nơi cũng cực kỳ tốt, mặt khác, người khác xem ngươi thực lực thời điểm, có lẽ sẽ đem ngươi cố định hình ảnh ở thánh giai cao thủ, thế nhưng bọn họ cũng không biết tinh thần lực của ngươi đạt đến kinh khủng đế cấp tồn tại, sẽ sản sinh một sai lầm, cái này sai lầm đối với ngươi tới nói, hay là cũng chính là một quyết định thắng bại then chốt. Nghe được Hạ Hầu Bác, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, những này hắn cũng nghĩ đến, vì lẽ đó hắn nhìn vô cùng mở. Hạo Thiên ca, ta liền biết ngươi là khỏe mạnh nhất Vinh Hương Hương lúc này hài lòng nói Lương Hạo Thiên tiến bộ, giống như là nàng tiến bộ bình thường. Phong Tuyết Nhi trong mắt cũng mang theo ý cười, trong lòng cũng vì là Lương Hạo Thiên cảm giác được hài lòng. Thân điện nếu hiện tại đã đóng cửa, bọn họ cũng không có cần phải ở chỗ này, đồng thời hướng về trở về phương hướng phóng đi. Lần này Lương Hạo Thiên đi tới nơi này nói có thể nói phải vô cùng thành công, ở đây không chỉ có biết Phong Tuyết Nhi trôi qua rất tốt, đồng thời cũng nhận được một thần vị, nhất làm cho Lương Hạo Thiên cảm giác được vui mừng chính là, người nơi này tốt vô cùng, cùng hắn tưởng tượng bên trong chênh lệch là như vậy đại thậm chí hắn có một loại cảm giác, đó chính là liên quan với không gian chi thần chuyện tình, bình dân đều bị chẳng hay biết gì, chính là vì phòng ngừa người nơi này xuất hiện. Không hoảng chỉ có khi ngươi thực lực hoặc là thân phận đạt đến cái kia thân phận thời điểm, hay là mới có thể biết được. Vì lẽ đó Lương Hạo Thiên cần phải làm là mau chóng đem không gian chi thần giải quyết đi, hoàn toàn đem người nơi này giải cứu ra đi, để cho bọn họ nhìn bên ngoài là hình dáng gì. Bởi vì vẫn như cũ như vậy, đối với bọn họ quá không công bình, nếu như không gian chi thần thật sự xuất hiện, trước hết xui xẻo chính là bọn họ vì lẽ đó lại trở về một đường, Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng càng trở nên kiên định lên. Sau khi trở về, Hạ Hầu Bác chuẩn bị một bàn tiệc rượu, chúc mừng Lương Hạo Thiên có thể có được tinh thần chi thần tán thành. Màn đêm buông xuống, Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương đồng thời về tới bên trong thạch thất, Vinh Hương Hương trên mặt vẫn như cũ mang theo nhảy nhót vẻ mặt, vào lúc này, Lương Hạo Thiên cũng đem A Mỹ đẳng nhân từ màu xanh lam trong không gian kêu lên, cùng bọn họ cùng nhau còn có hai cô bé bao quát tên tiểu tử kia cũng bị kêu lên. Ở tiểu tử xuất hiện thời điểm, liền trực tiếp chạy tới Lương Hạo Thiên bên người, phi thường thân mật kêu một tiếng ba ba. Âm thanh vô cùng non nớt, nghe vào vô cùng đáng yêu. Ha ha, Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, vào lúc này, A Mỹ không khỏi nói rằng, ngươi được truyền thừa sao? Bởi vì ở Lương Hạo Thiên đi ra ngoài thời điểm, từng nói với nàng chuyện này. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, ha ha, lấy được. A Mỹ nghe xong trong mắt cũng lộ ra vẻ cao hứng, đánh trong lòng vì là Lương Hạo Thiên cảm giác được cao hứng. Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy, mỉm cười dưới, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Vào lúc này, Vinh Hương Hương ở một bên nói rằng, Hạo Thiên ca, vậy chúng ta lúc nào rời đi nơi này a? Mau chóng, Lương Hạo Thiên thầm thở dài, trong mắt nhanh chóng lấp lóe lại, hiểu rõ tới đây nguy cơ sau khi, hắn quyết định sớm chút rời đi bởi vì nhanh lên một chút tìm tới ngoài hắn ra thần vị mới có thể tốt trợ giúp cho bọn họ. Ân mấy người nhìn nhau một chút gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Có điều ngày mai ta nghĩ đi phong ấn nơi đó, nhìn Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, vẻ mặt thoáng ngưng trọng nói rằng. Ân Á Mỹ đẳng nhân nghe xong gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì. Ngày hôm sau thời điểm, Lương Hạo Thiên trực tiếp tìm tới, Hạ Hầu Bác đem mình ý nghĩ nói ra. Hạ Hầu Bác nghe xong trên mặt xuất hiện một tia nghiêm nghị, trực tiếp nói, chỗ đó rất nguy hiểm, không ít người đều bị nơi đó khí tức ma hóa, mà ma hóa người, trong nháy mắt thì sẽ mất đi lý trí, công kích người của chúng ta, hơn nữa vô cùng mạnh mẽ, vì phòng ngừa người bên ngoài bị thương tổn, vì lẽ đó chúng ta đều đem những kia ma hóa người nói tới chỗ này. Hạ Hầu Bác không hề tiếp tục nói, thế nhưng ý tứ vô cùng rõ ràng, hơn nữa đang nói đến nơi này thời điểm, Hạ Hầu Bác trên mặt có chút thương cảm. Sau đó cường nở nụ cười dưới nói rằng, vì lẽ đó chúng ta phái người, thực lực đều phải ở thánh giai bên trên mới có thể bay qua, nhưng mặc dù như thế, nơi đó cũng là vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là hiện tại phong ấn trở nên thoáng có chút không vững vàng. Loại này xác suất thêm lớn, nếu có thể, ta không tán thành người đi bởi vì Lương Hạo Thiên có thể tính trên là bọn hắn một cái hy vọng, bọn họ cũng không muốn cái này hy vọng xuất hiện vấn đề, như vậy bọn họ hy vọng cũng là tan vỡ, gặp phải cái gì? Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng. Yên tâm, Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Trước tiên, thực lực của hắn bản thân liền là thánh giai tồn tại. Đối với tà ác đồ vật, mâu thuẫn là phi thường mạnh mẽ. Muốn ma hóa hắn tự nhiên là không thể nào. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên như thế tự tin, Hạ Hầu Bác do dự dưới cuối cùng gật gật đầu. Nói rằng, được, ngươi đã muốn đi xem. Vậy chúng ta liền mang ngươi tới nhìn. Ta cũng muốn đi. Vinh Hương Hương lúc này mở miệng nói rằng, ha ha, nơi đó có nhất định nguy hiểm, ngươi cùng ta tỉ tỉ một khối ở chỗ này. Bởi vì Lương Hạo Thiên nhìn thấu Phong Tuyết Nhi vẻ mặt gợn sóng, rất hiển nhiên cũng là định đi dáng vẻ. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương chỉ có thể ngoan ngoan gật gật đầu. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp nhìn về phía Hạ Hầu Bác nói rằng, Hạ Hầu Thúc, vậy chúng ta đi. Đang cùng Hạ Hầu Bác tiếp xúc trong khoảng thời gian này, hắn hiện Hạ Hầu Bác vô cùng tầm nhìn, hơn nữa tính cách cũng vô cùng hiền hòa, mang đến cho hắn một cảm giác đặc biệt thân thiết. Nếu như còn cứ gọi điện chủ, hiện hiện có chút mới lạ lên, vì lẽ đó hắn trực tiếp xưng hô Hạ Hầu Bác vì là thuốc. Hạ Hầu Bác đối với danh xưng này tự nhiên là vô cùng vui vẻ, mỉm cười dưới, trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên hướng về cấm địa phía nam vào tới. Sau 10 phút, hai người bọn họ bóng người hiện lên ở một to lớn phía trên dãy núi, cái kia sơn mạch nhìn qua chốc lốc, không có một tia sinh cơ, mà ở toàn bộ sơn mạch nhất là trung ương vị trí là một to lớn thâm cốc, mà bốn phía sơn mạch nhưng là đem cái kia thâm cốc quay chung quanh lên. Thật mạnh trận pháp a, lúc này tiểu yêu thanh âm của cũng mau ở Lương Hạo Thiên trong đầu vang lên đi ra. Lương Hạo Thiên trong mắt cũng có chút vẻ khiếp sợ, bởi vì khi hắn đi tới nơi này sau khi, hiện hắn thần vị đều gợn sóng lên, ở đây hắn cảm thấy mỗi một loại năng lượng, mà mỗi một loại năng lượng ở kết hợp lại trong nháy mắt tạo thành cường hãn vô cùng trận pháp. Thế nhưng mạnh hơn trận pháp cũng không chịu đựng nổi thời gian tàn phá, theo pháp trận này ẩn chứa năng lượng càng ngày càng ít, không gian chi thần thức tỉnh tỷ lệ cũng là càng lúc càng lớn lên. Nhìn chau mày Lương Hạo Thiên, Hạ Hầu Bác cũng thầm thở dài không nói thêm gì, bọn họ cái này tộc ở đây sinh sôi bao nhiêu đời chính hắn đều không thể đếm hết được, ở nơi này trên đảo bọn họ không cảm thấy bất ức sao? Bọn họ cũng cảm thấy bất ức, thế nhưng bọn họ nhưng cam tâm tình nguyện ở lại chỗ này, bởi vì bọn họ toàn bộ bộ lạc là lệ thuộc vào không gian chi thần bộ lạc. Nếu bọn họ thần làm sai chuyện, bọn họ cũng nhất định phải chịu đến trừng phạt. Có điều trải qua thời gian dài như vậy, tất cả mọi người đã quên những chuyện này, đã quên không gian chi thần là bọn hắn tín ngưỡng, lại sau đó, tinh thần điện trái lại trở thành tín ngưỡng của bọn họ. Mà bởi vì nơi này tính đặc thù, bọn họ bản chất cũng sinh ra biến hóa, có pháp giả, có vũ giả, đương nhiên cũng có lĩnh ngộ không gian tồn tại. Tất cả những thứ này đều là vì vậy trận pháp ẩn chứa năng lượng quá kinh khủng. Lan ra đi năng lượng cũng có thể ảnh hưởng một mang thai phụ nữ bên trong thai nhi. Cái này cũng là vì sao Lương Hạo Thiên đi tới bên trong, sẽ thấy hiện tại tình cảnh này. Ha ha, đệ tam, dâng. Chương 1014, cựu chuyển phong ấn phương pháp. Hai người tới nơi này không nhiều biết, vài tiếng gào thét thanh âm của vang lên, bốn tên ông lao xuất hiện tại trước mặt hai người. Làm bốn người thấy là Hạ Hầu Bác thời điểm, nhất thời sững sờ, sau đó cung kính nói, điện chủ. Ở dứt lời sau khi, ánh mắt đồng thời hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, trong mắt lóe ra chính là vẻ nghi hoặc. Hạ Hầu Bác nghe xong gật gật đầu, nói rằng, khoảng thời gian này khổ cực các ngươi. Nghe được Hạ Hầu Bác, bốn tên lão thì lại đồng thời lắc lắc đầu. Ha ha, được rồi, các ngươi bận điệu, ta mang vị tiểu huynh đệ này, chung quanh nhìn là được. Hạ Hầu Bác lúc này mỉm cười nói rằng. Nghe được Hạ Hầu Bác, bốn vị ông lão gật gật đầu, lần thứ hai nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên một chút, liền rời đi. Mà Hạ Hầu Bác ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, có muốn hay không đi xuống xem một chút. Ấn Lương Hạo Thiên lúc này ánh mắt vẫn chú ý phía dưới, khi nghe đến Hạ Hầu Bác sau khi, trực tiếp gật gật đầu. Đi Hạ Hầu Bác cũng không có phí lời trực tiếp kéo Lương Hạo Thiên thân thể rơi xuống. Ở đạp tới đất trên một khắc đó, trong cơ thể hắn năng lượng thêm sao động lên, bốn cái thần vị dấu ấn bắt đầu ở Lương Hạo Thiên mi tâm bay lấp lóe lên, hắn hiện tại giẫm địa phương chính thức phong ấn bên trên. Mà cũng là Lương Hạo Thiên kinh dị thời điểm, đột nhiên cảm giác được một luồng quỷ dị năng lượng trong nháy mắt bám vào đến trên người hắn, mà vào lúc này, trong cơ thể hắn sóng năng lượng lại, trong nháy mắt cùng vẻ này năng lượng bắt đầu triệt tiêu lên. Cảm thấy sao? Lúc này Hạ Hầu Bác ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ân, cảm thấy Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trong mắt có chút kinh dị vẻ, cũng là vào lúc này, Hạ Hầu Bác trực tiếp nói, những này ở 20 năm trước vẫn không có, thế nhưng gần nhất những này tự do năng lượng càng ngày càng nhiều, vì lẽ đó ta định đem nơi này lần thứ 2 làm một phong ấn, đem nó phong ấn, bày đặt nơi này tự do năng lượng truyền bá ra ngoài, ảnh hưởng trong thành bình dân. Dự định khi nào thì bắt đầu? Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, trận pháp cần làm một ít chuẩn bị, chính thức bắt đầu có thể còn cần một quãng thời gian. Hạ Hầu Bác nghe xong không khỏi thầm thở dài. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó mỉm cười nói rằng, chuyện này ta ngược lại thật ra có thể giúp các ngươi. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử khẽ mỉm cười nói rằng, không liên quan, người của chúng ta liền có thể làm được. Ha ha, ta nói chính là ta có thể giúp các ngươi làm. Lương Hạo Thiên cười nói, thật không? Hạ Hầu Bác nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, nói rằng, ngươi cũng hiểu trận pháp. Ngạch, hiểu sơ. Lương Hạo Thiên nghe xong lung túng cười cợt, kỳ thực hắn làm nói cũng là để tiểu yêu hỗ trợ, hơn nữa hắn yêu cầu hắn làm nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì hắn màu vàng bản nguyên nguyên nhân, bởi vì hắn màu vàng bản nguyên thật ngạch những năng lượng này hoàn toàn đối lập, vì lẽ đó đem nơi này quyết định cũng rất thuận tiện. Ngạch, vậy cũng lấy sao? Hạ Hầu Bác nghe xong không khỏi nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong tự tin nở nụ cười nói rằng, các ngươi làm ra trận pháp, tuyệt đối không có ta làm thật, ngươi tin sao? Nghe được Lương Hạo Thiên, Hạ Hầu Bác trong nháy mắt lăng thần dưới, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời, trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt bạo đi ra, năng lượng màu vàng nóng trong nháy mắt từ Lương Hạo Thiên trong cơ thể dâng lên ầm ầm, theo Lương Hạo Thiên tinh thần lực gợn sóng, trong cơ thể màu vàng bản nguyên trong nháy mắt bao trùm đi tới. Xì xì, cũng là vào lúc này, thanh âm chói tai đột nhiên trong lúc đó vang lên, thế nhưng Hạ Hầu Bác ánh mắt lại kinh dị trợn to ra, bởi vì hắn nói tới cái loại năng lượng này dĩ nhiên toàn bộ biến mất rồi, trống rông phảng phất chưa từng xuất hiện bình thường. Ha ha, Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, trực tiếp thông qua tiểu yêu hỏi, có hay không phong ấn khá là lợi hại một ít tiểu yêu. Tiểu yêu trầm tư một chút, liền trực tiếp cho hắn một cái tên gọi là Cửu Chuyển Phong Ấn Đại Trận, trận pháp này cần 9 loại năng lượng hòa vào, bất luận một loại nào cũng có thể, thế nhưng muốn bảo đảm 9 loại năng lượng lẫn nhau phù hợp lên mới được, nếu như pháp trận này hình thành, phong ấn cường độ sẽ là vô cùng khủng bố. Dựa theo tiểu yêu ý tứ của là nếu như lợi hại nói, thậm chí có thể kháng trụ thần cấp cao thủ công kích. Như vậy trận pháp đích xác rất bá đạo, thế nhưng hiện tại Lương Hạo Thiên trên người năng lượng liền bao hàm 8 loại, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại, hệ xét, hắc ám, màu vàng bản nguyên, hơn nữa sau đó lĩnh ngộ không gian chi lực, gộp lại tổng cộng là 9 loại. 9 loại. Lương Hạo Thiên không khỏi cảm thán dưới, bất chi bất giác dĩ nhiên nhờ có 9 loại năng lượng, nói ra, lại có ai sẽ tin tưởng. Đây rốt cuộc là cái gì có thể lượng, thật là lợi hại. A, Hạ Hầu Bác cảm thụ rơi xuống dưới hiện cái loại năng lượng này bị tịnh hóa toàn bộ đều biến mất. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, hiện tại tin tưởng ta. Ân, Hạ Hầu Bác nhất thời gật gật đầu nói rằng, kia phong ấn nơi này liền đã làm phiền ngươi, cần bao nhiêu người có thể cùng ta nói. Không cần, ta một người là được. Lương Hạo Thiên lần thứ 2 nói rằng. Ngậy! Hạ Hầu Bác lần thứ 2 sững sờ ở nơi đó, pháp trận này lớn đến mức nào hắn nhưng là rất rõ ràng. Lương Hạo Thiên ý tứ của là hắn có thể một người hoàn thành. Sao có thể có chuyện đó? Nhưng nhìn tràn ngập tự tin Lương Hạo Thiên, Hạ Hầu Bác thoáng suy tư dưới lần thứ 2 nói rằng, ngươi xác định một người. Ân, xác định. Lương Hạo Thiên kiên định gật đầu. Vậy cần thời gian bao lâu? Hạ Hầu Bác lần thứ 2 nói rằng. Ngạch, thời gian bao lâu? Nếu không tối hôm nay ngươi xem được sao? Lương Hạo Thiên không khỏi lần thứ 2 nói rằng. Một buổi tối. Hạ Hầu Bác nghe xong nhất thời sững sờ, không thể tin được nói ra. Làm sao, thời gian quá dài sao? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt lần thứ 2 suy tính nổi lên thời gian, dựa theo tiểu yêu nói tới, một người bài tập, thêm vào bản thân hắn có cực phẩm tinh thạch, cùng kinh khủng tinh thần lực hoạt động, kỳ thực tính được không được bao lâu thời gian, chính là chế tác trận pháp thời điểm, phiền toái một ít thế nhưng vì thêm tinh tế, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên mới chịu cầu xin một buổi tối. Đọc truyện tại. Ngạch, không phải quá dài, là quá ngắn, có thể làm tốt sao? Lúc này Hạ Hầu Bác không khỏi cười khổ nói ra, hắn không muốn không tin Lương Hạo Thiên, bởi vì hắn cần trận pháp phải yêu cầu được rồi mới được, nếu như trận pháp thật sự xảy ra vấn đề, này ảnh hưởng có thể đem là cả thành trì người A. Yên tâm, chờ ta đã làm xong ngươi có thể thử xem, nếu như không được, các ngươi lại làm các ngươi không được sao sao. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Nghe được Lương Hạo Thiên, Hạ Hầu Bắc cũng cảm thấy là như thế một cái đạo lý, cũng là khẽ gật đầu nói rằng, vậy dạng này Hồ A, liền đã làm phiền ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười, khẽ lắc đầu một cái, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên đột nhiên cảm giác được lực lượng tinh thần của hắn hơi gợn sóng lại, hướng về bên phải chính mình nhìn lại, hiện nơi đó xuất hiện một ông già, ông lão cho Lương Hạo Thiên cảm giác vô cùng phổ thông, có một loại phản phát quy chân cảm giác, nhân tài như vậy là chân tránh không đơn giản. Mà ông lão một thân trang phục màu đen trang phục, có điều này màu xanh sẫm trường hiện hiện vẫn như cũ có chút chói mắt, lúc này ông lão trong mắt có chút kinh dị vẻ. Đại trưởng lão Hạ Hầu Bắc nhìn thấy ông lão kia sau khi, không khỏi nhẹ giọng nói ra. Điện chủ ông lão kia khẽ gật đầu, sau đó không khỏi nói rằng, xảy ra chuyện gì? Cái loại năng lượng này làm sao hoàn toàn biến mất rồi? Ha ha, bi hắn toàn bộ thanh trừ hết rồi. Lúc này Hạ Hầu Bắc ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Ông lão nghe xong ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt có chút kinh dị vẻ không khỏi nói rằng, ngươi làm như thế nào? Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, đưa tay phải ra, một đoàn màu vàng bản nguyên trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay nói rằng, tiền bối, ta là dựa vào nó. Thật là tinh khiết năng lượng a. Ông lão nhìn thấy Lương Hạo Thiên trong tay đoàn kia năng lượng sau khi, trong mắt trong nháy mắt có chút không dám tin tưởng vẻ, bởi vì này loại năng lượng hắn căn buồn không có từng thấy, vì lẽ đó cũng đồng dạng nói thẳng đi ra, đây là sinh năng lượng. Ấn Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Một bên Hạ Hầu Bắc nhìn ông lão kinh ngạc, đã ở vừa nói, hắn bảo hôm nay buổi tối nơi này trận pháp giao cho hắn làm. Ông lão nghe cũng không khỏi kinh dị nói, ngươi hiểu trận pháp. Ha ha, hiểu sơ mà thôi. Lương Hạo Thiên không khỏi bật cười. Người trẻ tuổi khiêm tốn một ít, có điều tốt vô cùng. Ông lão nghe xong không khỏi bật cười, thế nhưng trong mắt vẫn như cũ mang theo hơi kinh ngạc, đột nhiên lông mày của hắn khẽ nâng lại, sau đó trực tiếp nói, ngày hôm qua cái kia khí tức là của ngươi. Ngạch Lương Hạo Thiên nghe xong minh bạch cái gì, xin lỗi cười cợt, khẽ gật đầu. Ha ha, không nghĩ tới một mình ngươi tiểu tử dĩ nhiên như thế tuổi trẻ liền đến nơi này, sao một mức độ xem ra chúng ta thật sự già rồi a. Lúc này đại trưởng lão không khỏi thầm thở dài, thoáng cảm thán nói. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, ở nơi này thế giới thần cấp cao thủ bấm tay có thể coi là, đại trưởng lão có thể bước đi này, đủ để bệ nghệ thiên hạ, ta đây lại tính được là cái gì đây. Ha ha, nghe được Lương Hạo Thiên, ông lão nhất thời cười to đi ra, Lương Hạo Thiên xác thực có chút ý nghĩa. Hạ Hầu Bắc trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại trưởng lão cười sẽ là như thế hài lòng quá. Tiểu tử, không biết ngươi tối hôm nay muốn chế tác trận pháp gì đây? Ông lão không khỏi mỉm cười nói ra. Ân, tên của nó gọi cựu chuyển phong ấn đại trận, không biết tiền bối nghe qua sao? Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, trực tiếp đem tiểu yêu cho hắn nói tên nói ra. Khi hắn sau khi nói xong, ông lão trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, thấy lao giả vẻ mặt, Lương Hạo Thiên liền biết. Ông lão là hiểu. Chương 1015, hắn thật sự có thể không? Ngươi xác định là cựu chuyển phong ấn trận pháp? Ông lão lúc này không khỏi lần thứ hai hỏi lên. Ân, xác định. Lương Hạo Thiên gật gật đầu nói rằng, làm sao vậy? Ngươi làm sao sẽ loại này trận pháp? Ông lão hít một hơi thật sâu nói không khỏi nói rằng. Ngạch, ta lật xem quá một quyển sách cổ, ở phía trên thấy Lương Hạo Thiên nghe xong Lâm Thời Viện một nói dối, hắn cũng không thể nói cho hắn biết trong cơ thể có một đặc thù linh hồn. Là nó nói cho Lương Hạo Thiên. Bất quá nghĩ đến tiểu yêu, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nghĩ được một vấn đề, phải biết tinh thần chi thần đã giải khai nhẫn phong ấn, vậy có phải hay không tiểu yêu cũng là giống như là tự do. Nghĩ Lương Hạo Thiên không khỏi thông qua tiểu yêu trong nháy mắt hỏi lên. Tiểu yêu nghe xong trả lời rất đơn giản, đó chính là hắn yêu thích theo Lương Hạo Thiên, vô cùng đơn giản một câu nói, để Lương Hạo Thiên nội tâm tràn đầy cảm động hơn nữa. Thời gian dài như vậy, hắn trên căn bản đã cùng chiếc nhẫn này có rất lớn liên hệ, coi như thoát ly. Nó có thể đi đâu? Dưới cái nhìn của hắn còn không bằng theo Lương Hạo Thiên có ý tứ chứ, hơn nữa dựa theo tiểu yêu ý tứ của là, chiếc nhẫn này mở ra phong ấn sau khi, nhiều hơn một vũ hồn, vô cùng nghe, ý là chờ có cơ hội, dẫn nó đi ra nhìn Lương Hạo Thiên. Mà lúc này ông lão kia nghe được Lương Hạo Thiên là từ sách cổ thượng khán đến cũng hiểu cái gì, vì vậy trận pháp là thượng cổ trận pháp, cần 9 loại bất đồng năng lượng triển khai mới được, yêu cầu nhiều vô số, hắn biết rõ pháp trận này giải quyết, có cỡ nào đơn giản. Lương Hạo Thiên có thể quyết định 9 loại năng lượng đi nơi nào tìm. Nghĩ ông lão đem mình nghi hoặc nói ra. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt trực tiếp nói, trong cơ thể ta tồn tại 9 loại năng lượng, vì lẽ đó vấn đề này tiền bối không cần lo lắng, hơn nữa ta cũng có thể hoàn mỹ đưa bọn họ phù hợp cùng nhau, cho tới cực phẩm tinh thạch ta chỗ này tồn lượng cũng không có thiếu đâu. Nghe được Lương Hạo Thiên, ông lão trong mắt lần thứ hai nổi lên vẻ khiếp sợ, Lương Hạo Thiên trên người tồn tại 9 loại năng lượng. Không riêng đại trưởng lão, bao quát Hạ Hầu Bác trong mắt cũng lộ ra khiếp sợ, rất hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến. Nhìn hai người vẻ khiếp sợ, Lương Hạo Thiên xin lỗi cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Xem ra chúng ta thật sự già rồi, đại trưởng lão lúc này cảm thán đi ra. Ha ha, Lương Hạo Thiên lần này nhịn không được cười lên, sau đó hắn theo mấy người lần thứ hai chuyển động, sau đó liền trở về. Ở màn đêm thời điểm, Lương Hạo Thiên cùng Hạ Hầu Bác lần thứ hai đến nơi này, vì sợ Lương Hạo Thiên cực phẩm tinh thạch không đủ, Hạ Hầu Bác lại cung cấp cho Lương Hạo Thiên không ít. Lương Hạo Thiên cũng không có từ chối, vui vẻ tiếp nhận rồi, bởi vì tiêu hao tinh thạch cụ thể con số hắn cũng không rõ ràng. Hắn thật sự có thể không? Nhìn phía xa không trung trôi nổi Lương Hạo Thiên, đại trưởng lão ánh mắt không khỏi rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, chậm rãi nói rằng. Không biết Hạ Hầu Bác nghe xong khẽ lắc đầu một cái, thế nhưng không thử nghiệm làm sao có thể biết đây. Vì lẽ đó hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Lương Hạo Thiên, dù sao nếu quả như thật thành công, kia vấn đề bọn họ cũng là hoàn toàn không cần suy tính, ở phong ấn trên ở nhiều hơn một tầng phong ngự, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một rất tốt mà sự tình. Mà lúc này Lương Hạo Thiên lơ lửng giữa không trung cơ thể hơi, ánh mắt lập lòe nhàn nhạt hết sạch, tinh thần lực trực tiếp có liên lạc tiểu yêu mà tiểu yêu cũng vì Lương Hạo Thiên tự mình chỉ đạo lên. Ở Lương Hạo Thiên hiểu rõ sau khi, Lương Hạo Thiên cũng bắt đầu di chuyển, trước tiên từ Lương Hạo Thiên trên người xuất hiện là mấy trăm viên cực phẩm tinh thạch, mà những kia tinh thạch ở Lương Hạo Thiên kinh khủng tinh thần lực hoạt động dưới, trong nháy mắt phân tán, dựa theo trận pháp lỗ kim từng cái xếp hàng đi, đây đối với tinh thần điều khiển yêu cầu vô cùng cao, bây giờ Lương Hạo Thiên tinh thần lực đã đạt đến kinh khủng như thế cấp độ tự nhiên là đơn giản một chút. Nửa giờ chu Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, bởi vì tất cả tinh thạch đã dựa theo hắn suy nghĩ phi thường tinh chuẩn rơi vào vị trí kia. Lần thứ hai kiểm tra rồi một lần, hiện không có bất cứ vấn đề gì sau khi, bắt đầu tiến hành nổi lên bước kế tiếp muốn làm đến chính là, đem mỗi cái trong tinh thạch năng lượng kích động ra đến, sau đó thông qua tinh thần lực truyền linh lên, đồng thời đem 9 loại năng lượng hòa tan vào nơi này yêu cầu vô cùng cao, nếu như xuất hiện một điểm vấn. Đề, tổn thất tuyệt đối là đại, cực phẩm tinh thạch đều sẽ hủy diệt, mấy trăm viên, không phải là một con số nhỏ à, mà Lương Hạo Thiên ở Hạ Hầu Bác chống đỡ bên dưới. Nhiều nhất chỉ có thể dùng lại lần nữa, vì lẽ đó lần thứ nhất hắn đều vô. Cùng cẩn thận từng ly từng tí một. Hít sâu một hơi, Lương Hạo Thiên tinh thần lực có quy luật gợn sóng lên, ong ong ong theo vô số âm thanh vang lên, tất cả cực phẩm tinh thạch trong nháy mắt tuôn ra tia sáng chói mắt, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, nhìn qua là như vậy rực rỡ. Ở tất cả tinh thạch kích động ra tới thời điểm, toàn bộ bầu trời đêm cũng như ban ngày. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói, tinh thần lực trong nháy mắt gợn sóng. Dựa theo này kết cấu trong nháy mắt liên hệ, bởi vì lúc trước bày xong trình tự, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên muốn làm cũng vô cùng dễ dàng thế nhưng bởi vì số lượng nhiều lắm, Lương Hạo Thiên cũng toàn bộ liên hợp lại, cũng tương đối tốt tiêu hao thời gian. Hạ Hầu Bác cùng đại trưởng lão vẻ mặt đều thoáng có chút sốt sắng, trong lòng là cao cao treo lơ lửng lên, thế nhưng trong mắt nhưng treo đầy chờ mong, đang mong đợi Lương Hạo Thiên có thể thành công. Một canh giờ, hai giờ theo thời gian một chút chuyển rời, toàn bộ trong cốc đều hướng về phía phức tạp năng lượng cùng tuân gia tinh thần lực. Lương Hạo Thiên lúc này trên trán xuất hiện đầy mồ hôi hột, đại não mau hoạt động, kỳ thực trận pháp này bình thường đều là 9 người hoàn thành, thế nhưng hiện tại 9 người lượng công việc toàn bộ ép đến trên người hắn, có thể tưởng tượng đến tiêu hao tinh lực chính là cỡ nào đại hơn nữa nếu như 9 người tách ra hợp tác nói, cần suy tính sự tình cũng là thiếu, thế nhưng một người, suy tính sự tình cũng là càng nhiều, bởi vì ngươi cần cân nhắc tất cả sắp xếp vấn đề, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên từ đầu đến giờ đại não đều ở bay tính toán. Hai giờ bay qua, Lương Hạo Thiên cũng chỉ hoàn thành một nửa, có điều ở trong khoảng thời gian sau đó, Lương Hạo Thiên độ nhanh hơn, đại khái 3 tiếng, Lương Hạo Thiên hoàn toàn liên hệ, nếu như từ bầu trời nhìn, sẽ hiện nay diện là một lít nha lít nhít hoa văn lưới, mà những này hoa văn nhưng là tạo thành một to lớn trận pháp. Lúc này Hạ Hầu Bác cùng đại trưởng lao ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn thật sự thành công, Hạ Hầu Bác có chút không dám tin tưởng nói ra. Đại trưởng lão cũng khẽ gật đầu. Thế nhưng sau đó lần thứ hai nói rằng, hiện tại chỉ còn sót một bước cuối cùng, nếu như thành công dung hợp, như vậy cái này phong ấn cũng đã thành, thế nhưng nếu như thất bại, vậy hắn phía trước làm cũng sẽ hóa thành phao ảnh. Ân Hạ Hầu Bác khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, nội tâm gia tăng tờ lên. Mà Lương Hạo Thiên đang quyết định trận pháp liên lạc sau khi, cũng không có sốt ruột tiến hành bước kế tiếp, mà là nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức lên, hắn cũng rất rõ ràng mặt sau một bước có cỡ nào trọng yếu vì lẽ đó hắn nhất định phải bảo đảm trạng thái tốt nhất mới được. Sau nửa giờ, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, hít một hơi thật sâu nói, kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt phân tán đi ra ngoài, chín cỗ bao trùm bên trong thung lũng này, ngay sau đó, năng lượng màu vàng nóng trước tiên từ Lương Hạo Thiên trong cơ thể bạo đi ra, bởi vì hắn trước tiên muốn làm chính là năng lượng nguồn suối, sự tồn tại của hắn nhưng là toàn bộ trận pháp căn bản nhất. Nguồn suối bắt tay vào làm, cũng thoáng phức tạp một ít, thế nhưng đối lập so với trước, cho Lương Hạo Thiên áp lực nhưng nhỏ lại. Kim quyết định, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, nhìn cái kia xoay tròn quả cầu ánh sáng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, phải biết cái này cầu nhìn qua vô cùng phổ thông, thế nhưng ở bên trong nhưng là một cái tiểu tuyển cân xoáy, lúc này bay hấp thu trong không khí năng lượng. Một loại quyết định, bây giờ là loại thứ hai rồi. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, hào quang màu xanh lục lần thứ hai tỏa ra. Trên người hắn thật sự bao hàm 9 loại năng lượng sao? Nhìn Lương Hạo Thiên trên người năng lượng ánh mắt thỉnh thoảng ở biến hóa, đại trưởng lao trong mắt lần thứ hai nổi lên vẻ khiếp sợ. Ân, phải là Hạ Hầu Bác khẽ gật đầu, Lương Hạo Thiên đều đi tới nơi này, hẳn không phải là lừa dối bọn họ hướng hồ, Lương Hạo Thiên cũng hoàn toàn không cần như thế à. Một canh giờ, hai giờ, lần này chế tác vẫn như cũ hao phí Lương Hạo Thiên không ngừng thời gian. Cái cuối cùng, ở Lương Hạo Thiên đem hắc ám bản nguyên quyết định sau khi, hít sâu một cái lên, màu vàng bản nguyên đột nhiên trong lúc đó từ trong cơ thể bạo đi ra, trong nháy mắt tinh khiết khí tức hướng về bốn phía bao phủ đi ra ngoài. Quả nhiên là 9 loại đại trưởng lao hít vào một ngụm khí lạnh, kỳ thực ở Lương Hạo Thiên thứ 7 loại, thứ 8 loại thời điểm, hắn liền vô cùng kinh dị, không gian. Hắc ám. Nay cũng đều là thượng vị thuộc tính A, Lương Hạo Thiên trên người dĩ nhiên bao hàm hai loại thượng vị thuộc tính. Hắn nhưng lại không biết, Lương Hạo Thiên không gian cũng chỉ là ở tại bọn hắn nơi này lĩnh ngộ. Màu vàng bản nguyên không chế vô cùng thuận buồm xuôi gió, thế nhưng vì gia tăng cường độ, lượng lớn màu vàng bản nguyên làm lớn vô cùng, dù sao đưa đến cuối cùng hiệu quả cũng là nó, hơn nữa phải đem cái khác tám cái bản nguyên hoàn toàn hòa vào cũng phải dựa vào nó. Ở làm xong sau khi Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, hắn biết thời khắc then chốt đến rồi, hòa vào. Mà lúc này xa xa Hạ Hầu Bắc cùng đại trưởng lão vẻ mặt thêm khẩn trương, bọn họ cũng có thể thấy, thành bại ở đây nhất cử. Lương Hạo Thiên lần này vẫn là nghỉ ngơi một hồi mới bắt đầu cuối cùng một hạng công trình, khi hắn đùa giỡn thật tất cả trạng thái sau khi, tinh thần lực ở đây bao trùm đi ra ngoài, đem 8 cái năng lượng phân bố ở mấu chốt nhất vị trí, mà màu vàng bản nguyên nhưng là ở Lương Hạo Thiên trước người, nơi này cũng là một vị trí trọng yếu, làm tốt tất cả, Lương Hạo Thiên tinh thần trong nháy mắt bắt đầu gợn sóng lên. Chương 1016, tỷ tỷ của ngươi thật giống yêu thích ngươi. Vù 9 cái năng lượng đoàn trong nháy mắt rung động lên. Bên trong vòng xoáy bay xoay tròn, 9 đạo năng lượng hướng về Lương Hạo Thiên ngưng tụ lại đây mà Lương Hạo Thiên vị trí, cũng chính là màu vàng bản nguyên. Cũng là ở 9 loại năng lượng toàn bộ đến Lương Hạo Thiên trước người thời điểm, Lương Hạo Thiên trong mắt trong nháy mắt né qua một vệ tinh mang, tinh thần lực đột nhiên trong lúc đó gợn sóng lại, trước người màu vàng bản nguyên trong nháy mắt bi kích, tia sáng chói mắt lần thứ 2 tỏa ra hơn nữa vào lúc này, Lương Hạo Thiên cũng trong nháy mắt đem toàn bộ trận pháp hoa văn kích hoạt. Làm 9 loại có thể đo xong toàn bộ lấy màu vàng bản nguyên vì là ràng buộc liên tiếp đến một khối thời điểm, thanh âm chói tai cũng trong nháy mắt cắt ra bầu trời. Ầm ầm ngay sau đó lại là một tiếng nổ vang, có điều tiếng vang này cùng này thanh âm chói tai so với, cũng hiển hiện không ra bất kỳ vấn đề đến. Lương Hạo Thiên thân thể trôi nổi, ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, hắn biết mình thành công. Không riêng Lương Hạo Thiên, Hạ Hầu Bác cùng đại trưởng lão nhìn thấy lúc này tình cảnh thời điểm, trong mắt cũng trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng. Mà ở này thanh âm chói tai hoàn toàn hạ xuống thời điểm, chỉ thấy ở thung lũng phía trên xuất hiện một to lớn hoa văn chính là vài loại màu sắc lẫn nhau lưu chuyển, trong đó màu vàng rõ ràng nhất, hơn nữa ở trên mặt này, bọn họ cảm thấy thị phi thường tinh khiết năng lượng. Ha ha, Lương Hạo Thiên lúc này khẽ mỉm cười, bóng người rơi vào Hạ Hầu Bắc cùng đại trưởng lao trước người, sau đó nhìn vẻ mặt hơi hơi dị động Hạ Hầu Bắc nói rằng, ha ha, ngươi nghĩ không muốn thử xem. Hạ Hầu Bắc nghe xong không khỏi nói rằng, ta có thể không? Ha ha, nếu như hắn liền năng lượng của ngươi cũng chịu đựng không được, kia phong ấn cũng là một phế vật. Lương Hạo Thiên không khỏi cười khẽ nói rằng. Nghe được Lương Hạo Thiên, Hạ Hầu Bắc không khỏi âm thầm gật gật đầu, Lương Hạo Thiên tự tin đúng là rất mạnh, nhớ hắn cũng không có phí lời, thân thể đột nhiên trong lúc đó bay ra ngoài, làm đến cái kia phong ấn bầu trời thời điểm, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt từ nam tử trên người ngưng tụ lên. Theo nam tử quát khẽ một tiếng, một to lớn hư hóa trưởng ấn trong nháy mắt rơi xuống. Ở cái kia trưởng ấn rơi vào phong ấn trong nháy mắt, hoa văn trong nháy mắt hiện hiện, tia sáng chói mắt, trong nháy mắt lưu chuyển. Không có bất kỳ tiếng vang, cái kia trưởng ấn lại bị 9 loại năng lượng đồng hóa rơi mất, phong ấn không có bất kỳ gợn sóng. Ngạch Hạ Hầu Bác trong mắt có chút không dám tin tưởng vẻ mặt, nay cửu chuyển năng lượng cũng quá cường hãn, sau đó lại không dám tin tưởng thử hai lần, thế nhưng đồng dạng hiệu quả, vẫn như cũ xuất hiện. Hạ Hầu Bác, cuối cùng cũng không có ở thử, thân thể trực tiếp bay trở về. Ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, cái này phong ấn rất mạnh, xem ra cái kia vấn đề chúng ta sau đó không cần lo lắng, ha ha. Nhìn cao hứng Hạ Hầu Bác, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão không khỏi nói rằng, tiền bối, ngươi có muốn thử một chút hay không đây? Đại trưởng lão nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, cái này cựu chuyển phong ấn nếu đã thành công, nói rõ bọn họ đã hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, bằng không hắn đã sớm hỏng mất, vì lẽ đó chưa dùng tới thử nghiệm bởi vì ta tin tưởng nó. Nghe được đại trưởng lão, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt. Vào lúc này Hạ Hầu Bác không khỏi ở một bên chân thành nói, tiểu huynh đệ, lần này phải cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi giúp chúng ta tộc giải quyết một cái chuyện phi thường khó khăn, chuyện nếu như không có Lương Hạo Thiên trận pháp này, vậy bọn họ phải tự mình làm, thế nhưng bọn họ làm được, tỷ lệ thành công có lẽ sẽ rất thấp, bởi vì bọn họ không có tinh thần giả, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn một chút tìm tòi, vì lẽ đó cái này tạo thành rất lớn độ khó, coi như thành công, chỉ sợ cũng không có cái này cựu chuyển phong ấn lợi hại. Vì lẽ đó nội tâm đối với Lương Hạo Thiên là tràn đầy cảm tạ, đồng thời cũng là tự nội tâm rất đúng Lương Hạo Thiên có chút khâm phục. Lương Hạo Thiên lúc này nhìn sắc trời một chút, hiện tại bất chi bất giác dĩ nhiên đã sắp muốn trời đã sáng, mỉm cười dưới nhìn về phía Hạ Hầu Bác nói rằng, Hạ Hầu Thúc, chúng ta khả năng muốn đi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Hạ Hầu Bác không khỏi sững sờ, sau đó nói rằng, vội vã như vậy. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt nói rằng, ta tới nơi này vốn là lo lắng tỉ tỉ an toàn. Nhưng là bây giờ ta hiện tỷ tỷ ở đây sống rất tốt, hơn nữa người của các ngươi cũng tốt vô cùng, những này đều đại đại nằm ngoài dự đoán của ta, hơn nữa ta cũng không có nghĩ đến ở đây có thể được một thần vị. Nghe được Lương Hạo Thiên, Hạ Hầu Bác nhất thời bật cười nói rằng, Tuyết Nhi là ta con gái, ta tự nhiên sẽ khỏe mạnh đối xử hắn, hơn nữa ta rất muốn gặp gỡ Tuyết Nhi dưỡng phụ dưỡng mẫu, cẩn thận mà cảm tạ bọn họ, nhưng là phía ngoài phong ấn, muốn đi ra ngoài nhưng đặc biệt khó nói tới chỗ này, nam tử không khỏi thầm thở dài. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nói rằng, Hạ Hầu Thúc, yên tâm, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đưa cái này phong ấn toàn bộ mở ra, để cho các ngươi có thể tự do ra vào. Ha ha, nghe được Lương Hạo Thiên, Hạ Hầu Bắc cũng gật gật đầu nói rằng, ha ha, vậy chúng ta nhưng là rất chờ mong a. Ấn Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Vậy chúng ta trở lại Hạ Hầu Bắc lần thứ hai nở nụ cười, ánh mắt rơi vào đại trưởng lão trên người nói rằng, đại trưởng lão vậy chúng ta trở về hiện tại phong ấn giải quyết vấn đề. Nếu như đại trưởng lão muốn trở về nhìn, cũng có thể nhìn nha. Đại trưởng lão nghe xong nhất thời cười cợt, một mình hắn ở chỗ này mấy thập niên, cũng hoàn toàn thích ứng nơi này tháng ngày, nếu như đột nhiên trở lại trái lại có chút không thích ứng, vì lẽ đó khoát tay háo một cái, ra hiệu để cho bọn họ trở lại, chính hắn vẫn còn đang nơi này tiến hành chăm sóc. Hạ Hầu Bác cùng Lương Hạo Thiên xem sau cũng chỉ có thể chuyển in rời đi. Ở tại bọn hắn đi rồi sau khi, đại trưởng lão ánh mắt rơi vào cái kia phong ấn trên, mà vào lúc này, đại trưởng lão phát hiện một thú vị hiện tượng, sâu trong thung lũng vẫn như cũ tỏa ra loại kia quỷ dị năng lượng, có điều đang đột phá đệ nhất tầng phòng ngự, tiếp xúc được Lương Hạo Thiên tầng này phòng ngự thời điểm, trong nháy mắt liền bị tịnh hóa lần thứ hai cảm thán một tiếng, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không được a, dứt lời thân thể cũng đã biến mất. Mà Lương Hạo Thiên cùng Hạ Hầu Bác sau khi trở về, lần thứ hai tụ tập ở đệ tam sân trước ngôi nhà chính, vào lúc này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai đem rời đi sự tình nói ra. Khi hắn nói ra sau khi, Phong Tuyết Nhi trong mắt trong nháy mắt nổi lên không muốn, thế nhưng hắn biết, Lương Hạo Thiên đi ra ngoài là cần làm một ít chuyện vô cùng trọng yếu, cho nên nàng cũng không có lên tiếng ngăn cản. Vậy các ngươi dự định lúc nào ra? Hạ Hầu Bác trầm tư chốc lát, sau đó chậm rãi nói ra. Ngày mai Lương Hạo Thiên nghe xong, thở ra một hơi chậm rãi nói rằng. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Hạ Hầu Bác không khỏi khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, vậy ta liền chúc ngươi thuận buồm xuôi gió rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Vào lúc này, hắn hướng về Phong Tuyết Nhi liếc mắt nhìn, hiện Phong Tuyết Nhi lúc này cúi đầu, không nhìn ra vẻ mặt là dạng gì tử, thế nhưng ở Phong Tuyết Nhi trên người, hắn cảm thấy không muốn. Màn đêm thời điểm, Lương Hạo Thiên một người đi tới người thứ ba sân trước ngôi nhà chính, hắn chính là chuyên môn Phong Tuyết Nhi đến nói từ biệt, Vinh Hương Hương cũng rõ ràng cái gì, vì lẽ đó cũng không có theo Lương Hạo Thiên đồng thời lại đây. Đi tới người thứ ba sân trước ngôi nhà chính, vừa tới đến nội viện, Lương Hạo Thiên liền hiện Phong Tuyết Nhi ngồi ở trong sân. Gương mặt trầm tư Lương Hạo Thiên do dự dưới, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, thân thể ẩn nặc lên, khi hắn đi tới Phong Tuyết Nhi bên cạnh thời điểm, vẻ mặt xuất hiện lần nữa một tia gợn sóng, sau đó nhẹ nhàng bưng kín Phong Tuyết Nhi hai mắt, nhẹ giọng nói, đoán xem ta là ai. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Phong Tuyết Nhi cơ thể hơi rung động lại, chăm chú cắn nổi lên môi, vào lúc này, Lương Hạo Thiên vẻ mặt đột nhiên cứng ngắc lại dưới, mau buông lỏng ra tay phải. Mà lúc này trên tay của hắn có chút nước mắt, Lương Hạo Thiên lăng thần dưới, không khỏi mau nói rằng, tỷ tỷ, ngươi tại sao khóc? Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Phong Tuyết Nhi quay người sang, một đôi mang theo nước mắt tuyệt mỹ bảng xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mặt. Ta không sao. Phong Tuyết Nhi khẽ lắc đầu một cái, đôi mắt đẹp thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên, trong mắt tràn đầy gợn sóng. Lương Hạo Thiên nhìn Phong Tuyết Nhi dáng vẻ, hắn không khỏi thầm thở dài, đặc biệt là đang nhìn đến Phong Tuyết Nhi ánh mắt kia thời điểm, cả người hắn lần thứ hai ngẩn người, nội tâm xuất hiện một tia xúc động, đó là một loại ánh mắt gì đây? Cô đơn. Cô đơn bên trong còn mang theo thâm tình. Ngược lại mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn không có tỷ đệ trong lúc đó đích tình cảm giác, vì lẽ đó làm cho Lương Hạo Thiên cũng không biết nói cái gì cho phải. Tỷ tỷ, ta ngày mai sẽ rời đi qua một lúc lâu, Lương Hạo Thiên mới nói ra được. Ân Phong Tuyết Nhi nghe xong gật gật đầu, trong mắt cô đơn vẻ sâu hơn một phần, túi đầu, không nói gì thêm. Ai bia, ta xem tỷ tỷ của ngươi thật giống yêu thích ngươi a tiểu yêu. Lúc này âm thanh đột nhiên trong lúc đó từ Lương Hạo Thiên trong đầu vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời lăng thần dưới. Tiểu yêu, nói thẳng đến nội tâm hắn nơi sâu xa, chỉ là hắn không muốn đi thừa nhận thôi, dù sao hắn và Phong Tuyết Nhi trong lúc đó tồn tại tỷ đệ quan hệ. Tiểu yêu thật giống cũng nhìn thấu Lương Hạo Thiên suy nghĩ bình thường trực tiếp nói, ha ha, xem ra ngươi vẫn không có nhìn thấu à, ta đây sao nói với ngươi, ở ngươi không bám thân đến người này trước, hắn là cái gì? Phế vật mỗi ngày bắt nạt, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng phế vật vào lúc ấy, tin tưởng nàng cũng phi thường căm ghét hắn em, thế nhưng ngươi bám thân sau khi... tương đương với biến thành người khác, vì lẽ đó ngươi cả người cũng biến thành xa lạ lên, nàng tiếp xúc hoàn toàn là cùng một người xa lạ tiếp xúc, hơn nữa các ngươi có hay không chân chính huyết thống liên hệ ngươi sốt sáng như vậy làm cái gì? Kỳ thực ta đã sớm nhìn ra nàng đối với ngươi thú vị, chỉ một mình ngươi không nghĩ ra thôi. Chương 1017, Phong Tuyết Nhi thông báo. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên lần thứ hai sửng sốt lăng, vẻ mặt thoáng có chút phức tạp, tiểu yêu lại nói vô cùng có đạo lý, hắn căn bản tìm không ra bất kỳ phản bác nào đến. Thiên Tề lúc này Phong Tuyết Nhi chậm rãi mở miệng. Lương Hạo Thiên nội tâm trong nháy mắt xúc động dưới, nhìn Phong Tuyết Nhi gượng cười nói, ha ha, tỷ tỷ làm sao vậy? Ngươi đúng là Thiên Tề sao? Phong Tuyết Nhi trong khi nói chuyện, ánh mắt trực tiếp nhìn Lương Hạo Thiên, hỏi một câu phi thường mâu thuẫn nói, thế nhưng một câu như vậy mâu thuẫn nói, trong nháy mắt để Lương Hạo Thiên vẻ mặt căng thẳng lên. Lương Hạo Thiên vẻ mặt sinh một ít biến hóa, sau đó giả vờ chấn định nói rằng, tỷ tỷ, tại sao nói như vậy? Phong Tuyết Nhi nghe xong chăm chú cắn môi, thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, bởi vì cảm giác, ta cảm giác ngươi căn bản cũng không phải là đệ đệ của ta, ngươi vừa mới bắt đầu liền đem tới cho ta cảm giác lại như một người xa lạ bình thường. Lương Hạo Thiên nghe xong trầm mặc xuống, Phong Tuyết Nhi xem ra đã phát hiện cái gì. Nhìn Lương Hạo Thiên trầm mặc không nói, Phong Tuyết Nhi chăm chú cắn môi nói rằng, vậy ngươi rốt cuộc là ai? Lương Hạo Thiên nghe xong trong nháy mắt không biết nên nói như thế nào, môi giật giật cũng không có nói ra lời. Phong Tuyết Nhi chăm chú cắn môi, sau đó trong con ngươi xinh đẹp xuất hiện một tia kiên định, thế nhưng trong mắt nước mắt vẫn còn đang gợn sóng, sau đó chậm rãi nói rằng, trước đây Phong Thiên Tể khiến người ta cảm thấy vô cùng căm ghét, từ nhỏ đến lớn, thậm chí ta không muốn cùng hắn nói một câu, cùng nhau ăn cơm thế nhưng nói tới chỗ này Phong Tuyết Nhi dừng một chút lần thứ hai nói rằng, thế nhưng ở ngươi tiến hành chuyển biến sau khi, ta hiện ngươi hoàn toàn biến thành người xa lạ. Thật giống như không phải trước đây Phong Thiên Tể như thế, vào lúc ấy, ta đối với ngươi sinh ra một ít hoài nghi, thế nhưng ngươi không có gì cả sinh biến hóa, ngoại trừ tính cách, tư tưởng cùng trước đây không giống nhau ở ngoài hắn ra đều giống như lúc đó ta cảm thấy có pH. Hải là ta cảm giác sai rồi, thế nhưng đi tới nơi này một năm, hồi tưởng lại, ta phát hiện rất nhiều vấn đề, nếu như một người thật sự mất trí nhớ, tuyệt đối không thể ở nắm giữ một cái người bình thường tư duy, thế nhưng những này ngươi đều có nếu như một người thật sự mất trí nhớ. Sẽ không như thế sốt ruột đi học tập tiên truyện vật nếu như một người thật sự mất trí nhớ. Phong Tuyết Nhi liền với nói rồi rất nhiều vấn đề chỗ ở. Lương Hạo Thiên nghe xong chỉ có thể cúi đầu không nói lời nào. Ta căm ghét trước đây Phong Thiên Tề, thế nhưng đối với ngươi Phong Tuyết Nhi chăm chú cắn môi, thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ta cũng không biết từ lúc nào, có loại cảm giác đó, mỗi khi ngươi bị thương thời điểm, ta đều sẽ vì ngươi lo lắng, khi ngươi có thể đột phá thời điểm, ta sẽ vì ngươi hài lòng, khi ngươi... Phong Tuyết Nhi vẫn lại trình bày, có nên nói hay không đến cuối cùng thời điểm. Phong Tuyết Nhi ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người trực tiếp nói, tất cả những thứ này tất cả, đều là bởi vì ta yêu thích ngươi. Nghe được Phong Tuyết Nhi, Lương Hạo Thiên cả người chấn động, cả người sững sờ ở nơi đó đây coi là không tính Phong Tuyết Nhi trực tiếp biểu lộ. Kỳ thực hắn cũng không biết, Phong Tuyết Nhi đi tới nơi này một năm, trên tâm tính sinh biến hóa rất lớn, nàng rất rõ ràng chính mình muốn là cái gì vì lẽ đó ở biết Lương Hạo Thiên thật sự tìm đến hắn thời điểm. Trong mắt chỉ có thể dùng kinh hỉ để hình dung, nàng vẫn luôn muốn đem cảm thụ của mình tự thuật cho Lương Hạo Thiên, thế nhưng nàng sợ sệt Lương Hạo Thiên sau khi nghe, sợ sệt Lương Hạo Thiên cùng nàng hình thành một loại ngăn cách, hay là liên tỷ đệ cũng không đến làm vì lẽ đó những. Ngày qua nàng vẫn đem mình đích tình cảm giác chôn ở trong lòng chính mình thế, nhưng khi biết Lương Hạo Thiên muốn rời khỏi sau khi, nàng biết thật sự nếu không nói, e sợ sau đó đều rất khó ở có cơ hội. Phong Tuyết Nhi nhìn ngây người Lương Hạo Thiên, trên mặt nhanh chóng né qua một tia đỏ ửng, vẫn như cũ kiên định nói, hay là ngươi đối với ta không có bất kỳ cảm giác gì, thế nhưng ta nhất định sẽ chờ đợi, cùng đợi ngươi tiếp thu ta một ngày. Phong Tuyết Nhi sau khi nói xong, trên mặt nổi lên nụ cười, bởi vì nàng đã sớm nghĩ thông suốt, hạnh phúc của mình chính mình tranh thủ, chỉ là hiện tại nội tâm của nàng thoáng có chút sốt sáng lén lút nhìn Lương Hạo Thiên một chút, túi đầu. Mà Lương Hạo Thiên nghe được Phong Tuyết Nhi biểu lộ, tim đập hơi thêm, trong ánh mắt cũng thoáng có chút phức tạp, Phong Tuyết Nhi biểu lộ hắn hoàn toàn nghe được trong nội tâm, nhìn túi đầu Phong Tuyết Nhi, Lương Hạo Thiên không khỏi hít một hơi thật sâu nói, dừng một chút, sau đó thầm thở dài, trực tiếp nói, ngươi nói không sai, kỳ thực ta cũng không phải ngươi chân chính đệ đệ. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Phong Tuyết Nhi trong nháy mắt ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, tuy rằng nàng đại khái đoán được, thế nhưng làm Lương Hạo Thiên thừa nhận thời điểm, trong nội tâm vẫn như cũ xuất hiện không nhỏ sóng lớn. Ha ha, thế nhưng thân thể này nhưng là đệ đệ ngươi. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, nếu đối phương nhìn ra gì đó, hắn cũng không cần thiết giấu giếm nữa đi xuống, trực tiếp tiến hành rồi ngả bài, hắn biết bí mật này Phong Tuyết Nhi sẽ vì hắn bảo thủ. Phong Tuyết Nhi lúc này cũng không nói lời nào, thế nhưng trong mắt của nàng tràn đầy vẻ nghi hoặc, cùng đợi Lương Hạo Thiên đoạn sau. Lương Hạo Thiên lúc này mở miệng lần nữa nói rằng, hoặc là nói ta không cũng không phải người của thế giới này. Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên trong mắt xuất hiện một tia phiền muộn, hít một hơi thật sâu nói tiếp tục nói, mặc kệ ngươi tin không tin, ở ta đi tới nơi này cái thế giới thời điểm, đệ đệ của ngươi đã chết, ta chỉ là bám thân ở trên người hắn mà thôi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Phong Tuyết Nhi trong mắt nhất thời lộ ra thần sắc không dám tin. Những này Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấy, không khỏi nói rằng, những này ngươi hay là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, nhưng ta nói nhưng là lời nói thật, ta là từ một thế giới khác đến nơi này dứt lời. Lương Hạo Thiên không có ở nói cái gì, bởi vì hắn biết, Phong Tuyết Nhi cần một tiếp nhận trong nháy mắt, những chuyện này đối với Phong Tuyết Nhi tới nói cũng không tốt tiếp thu. Thế nhưng để Lương Hạo Thiên kinh dị chính là, Phong Tuyết Nhi lăng thần một hồi, liền nói rằng, ha ha, cảm giác của ta quả nhiên là đúng. Dừng một chút lần thứ hai nói rằng, vậy ngươi thế giới kia được chứ? Không được, ta cảm thấy nơi này rất tốt. Lương Hạo Thiên phi thường sáng tỏ nói ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, Phong Tuyết Nhi trong mắt trong nháy mắt lộ ra thần sắc cao hứng, sau đó thần thái thoáng có chút nhăn nhó, khi biết đến Lương Hạo Thiên thân phận chân chính thời điểm, tâm thái của nàng hoàn toàn tiến hành rồi chuyển biến, Lương Hạo Thiên là đệ đệ hắn ý niệm hoàn toàn biến mất rồi, có thể nói hiện tại nàng đem Lương Hạo Thiên cho rằng một hoàn toàn tâm nghi rất đúng giống. Khổ não Phong Tuyết Nhi vẻ mặt, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, không biết vì sao, sẽ đem thân phận của hắn nói ra sau khi, lại gọi Phong Tuyết Nhi tỉ tỉ cảm giác thấy hơi quái dị, bởi vì dựa theo tuổi của hắn linh tới nói hắn so với Phong Tuyết Nhi phải lớn hơn rất nhiều. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết bí mật này, cái này ta nhất định sẽ cho ngươi bảo thủ xuống cái này coi như hai người chúng ta bí mật. Phong Tuyết Nhi lúc này trên mặt lộ ra nụ cười. Ân, Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Vào lúc này, Phong Tuyết Nhi trên mặt lần thứ hai đỏ một chút, sau đó nói rằng, vậy ngươi đích thực tên gọi cái gì? Còn ngươi nữa kiếp trước giới, ngươi lớn bao nhiêu rồi hả? Ngạch, ta Lương Hạo Thiên, kiếp trước niên kỷ linh chừng 25. Lương Hạo Thiên vẻ mặt thoáng có chút lúng túng, dù sao hắn ở độ tuổi này dĩ nhiên kêu Phong Tuyết Nhi thời gian dài như vậy tỉ tỉ. Phong Tuyết Nhi cũng trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, không khỏi bật cười, sau đó chân thành nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, này Hạo Thiên, sau đó ngươi kêu ta Tuyết Nhi, ta tên ngươi Hạo Thiên ca. Bởi vì Phong Tuyết Nhi quyết định, nàng muốn trùng nhận thức Lương Hạo Thiên. Nghe được Phong Tuyết Nhi, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, môi giật giật, cuối cùng nói rồi ra Tuyết Nhi hai chữ. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Phong Tuyết Nhi trong mắt lóe ra một tia ngượng ngùng, sau đó lần thứ hai nói rằng, ta vừa nãy nói với ngươi đều là thật sự. Ngươi bây giờ hay là có thể lựa chọn không chấp nhận ta, thế nhưng ngươi không ngăn cản được ta yêu thích ngươi, ta nhất định sẽ chờ ngươi nói xong. Phong Tuyết Nhi thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, tại thời điểm này, Phong Tuyết Nhi mo ở Lương Hạo Thiên bên môi khẽ hôn dưới, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng, lần thứ hai nhìn ngây người Lương Hạo Thiên một chút, mau chạy ra. Ở Phong Tuyết Nhi sau khi rời đi, Lương Hạo Thiên vẫn như cũ có thể cảm giác được bên môi một tia hương ôn, cùng nhàn nhạt hương thơm, hít một hơi thật sâu, trong mắt thật có chút phức tạp. Phong Tuyết Nhi đoạt được rất đúng, coi như hắn không thích Phong Tuyết Nhi, thế nhưng hắn cũng ngăn cản không được, Phong Tuyết Nhi yêu thích hắn. Ha ha, thú vị rồi. Lúc này tiểu yêu thanh âm của hiện lên ở Lương Hạo Thiên trong đầu. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, phần này cảm tình hắn thật sự có thể tiếp nhận sao? Bởi vì hắn đối với Phong Tuyết Nhi tới nói cũng nói không ra là loại nào tình cảm, tỷ đệ. Có vẻ như căn bản sẽ không có từng tồn tại, bằng hữu. có vẻ như so với bằng hữu thêm thân mật một ít bạn bè trai gái quan hệ. Thế nhưng trung gian thật giống lại thiếu hụt một ít gì. Nàng cũng là một nữ nhân tốt tiểu yêu nói xong câu đó, liền trở nên yên lặng, lưu lại một mặt bất đắc dĩ Lương Hạo Thiên. Ở tại chỗ đứng thời gian rất dài, Lương Hạo Thiên cuối cùng thở ra một hơi, hướng về bên ngoài đi đến. Mà bên trong gian phòng, bên cửa sổ trên, một đôi mang theo ánh mắt thâm tình, vẫn đưa mắt nhìn Lương Hạo Thiên rời đi. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm liền đi lên, vẻ mặt vẫn như cũ có chút phức tạp, trong đầu thỉnh thoảng nổi lên Phong Tuyết Nhi ánh mắt thâm tình. Hạo Thiên ca, chúng ta ngày hôm nay liền đi sao? Vinh Hương Hương ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Ấn Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, nói rằng, ngày hôm nay rời đi, bởi vì bên ngoài có rất nhiều chuyện tình cần ta đi làm. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương chăm chú cắn cắn môi, đơn giản một câu nói, hắn từ Lương Hạo Thiên trên người cảm thấy rất lớn áp lực, nàng cỡ nào hy vọng mình có thể trợ giúp Lương Hạo Thiên đến gánh chịu một phần áp lực đây. Chương 1018, hay là ta có thể? À, được rồi, chúng ta đi. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu mang theo Vinh Hương Hương hướng về người thứ ba sân trước ngôi nhà chính đi đến. Ngày hôm nay nếu cách mở, chí ít cần cáo biệt một hồi. Đi tới đệ tam sân trước ngôi nhà chính thời điểm, Lương Hạo Thiên hiện Vi Đản dĩ nhiên rất sớm đi tới nơi đó. Mà Vi Đản nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, trên mặt cũng lộ ra hài lòng vẻ, sau đó nói rằng, lão đại, có hai ngày không gặp ngươi, ngươi đều đã chạy đi đâu? Tu luyện sao? Biết chưa? Chúng ta trong tộc hai ngày nay nhưng là ra rất nhiều chuyện à, nghe nói cấm địa có người tiến hành rồi truyền thừa, hơn nữa khuya ngày hôm trước ngươi có thấy hay không? Cấm địa bên kia màn ánh sáng. Thật là lợi hại. Theo Vi Đản dứt lời, Lương Hạo Thiên không khỏi bật cười, Vinh Hương Hương trên mặt cũng mang theo ý cười, xem ra Vi Đản cũng không biết tất cả những thứ này đều là Lương Hạo Thiên làm. Được rồi, mau đánh quét vệ sinh. Một hồi thánh nữ đi ra thấy được nhưng là bất hảo. Vi Đản khẽ mỉm cười không khỏi nói rằng. Ân, quét tước vệ sinh. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, cầm lấy chổi cùng Vi Đản đồng thời quét tước vệ sinh lên, mà Vinh Hương Hương mang theo gương mặt ý cười nhìn hai người. Hai người quét dọn xong sân sau khi, đi tới nội viện thời điểm, Phong Tuyết Nhi đã ở trong sân đang ngồi, khi nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, trong nháy mắt nghĩ được tối ngày hôm qua lớn mật thông báo, trong con ngươi xinh đẹp thoáng xuất hiện một tia ngượng ngùng. Vinh Hương Hương vào lúc này mau đi tới Phong Tuyết Nhi bên người, hai người trong nháy mắt liễu ra liễu díu hàn huyên. Lương Hạo Thiên vào lúc này, ánh mắt hướng về hai cô bé liếc mắt nhìn, mà vào lúc này, vừa vặn Phong Tuyết Nhi cũng hướng về hắn bên này lén lút liếc mắt nhìn, ánh mắt của hai người đối diện, lại phi thường có hiểu ngầm rời ra chỗ khác. Lương Hạo Thiên nội tâm thoáng xúc động dưới, mà Phong Tuyết Nhi trong mắt ngượng ngùng sâu hơn một phần, sẽ đem nội viện quét dọn hoàn tất thời điểm. Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Vi Đản trên người mỉm cười nói rằng, Vi Đản, sau đó hay là liền cần một mình ngươi đến quét tước vệ sinh. Ngạch, lão đại, ngươi có ý gì? Vi Đản nghe xong trong nháy mắt ngẩn người, không có hiểu rõ Lương Hạo Thiên có ý gì. Ha ha, ngày hôm nay ta sẽ rời đi nơi này. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng, rời đi nơi này. Đi đâu? Vi Đản nghe xong không khỏi kinh dị nói ra, bởi vì bọn họ ngoại vi đều là bị phong ấn phong tỏa, muốn đi ra ngoài, nhất định là không thể nào, thế nhưng hắn tưởng tượng không ra, Lương Hạo Thiên phải làm gì. Chẳng lẽ muốn thoát ly thần điện? Hoặc là hắn lấy được cao chỉ thị? Ở Vi Đản nghi hoặc thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng làm ra giải thích, trực tiếp nói, ha ha, kỳ thực ta cũng không phải người nơi này, kỳ thực hắn đã nhận Vi Đản người bạn này, vì lẽ đó cũng không có dự định giấu giếm nữa thân phận của chính mình. Ngươi không phải người nơi này. Có ý gì? Vi Đản triệt để hôn mê, không hiểu nổi Lương Hạo Thiên nói cái gì ý tứ. Ta là người ngoại lai. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, Vi Đản thật thông minh một người. Làm sao hiện tại như thế phạm hôn mê lên? Nghe được Lương Hạo Thiên, Vi Đản con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, không thể tin được nhìn Lương Hạo Thiên, một lúc lâu quay người lại, không khỏi nói rằng, lão đại, ngươi nói đùa đâu? Nếu như ngươi là người ngoại lai, đầu ánh mắt làm sao sẽ? Cái này là nhiễm phải đi, ta bất cứ lúc nào có thể đi đi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, cũng không có ở nhiều lời, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt thoáng hiện, Lương Hạo Thiên trên đầu sắc tố trong nháy mắt biến mất rồi, tùy theo xuất hiện là một con màu vàng trường. Nhìn qua đặc biệt phiêu dở, thêm có khí chất lên. Vi Đản xem sau cả người sững sờ ở nơi đó, sau đó mau nói rằng, lão đại ngươi đúng là người ngoại lai. Ha ha, làm sao còn chưa tin sao? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi bất đắc dĩ cười cợt. Tin tưởng Vi Đản nghe xong mau gật gật đầu, sau đó vẻ mặt gợn sóng lại, ánh mắt mau hướng về Phong Tuyết Nhi bên kia liếc mắt nhìn. Hiện Phong Tuyết Nhi biểu hiện vô cùng bình thường, cũng không có bởi vì Lương Hạo Thiên màu sinh thay đổi, mà có bất kỳ phản ứng, chẳng lẽ thánh nữ cũng biết? Điều này cũng chẳng trách Lương Hạo Thiên to gan như vậy. Lão đại, thế giới bên ngoài có được hay không? Lúc này Vi Đản mau hỏi lên. Ha ha, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ dẫn các ngươi mọi người ra ngoài xem xem, Lương Hạo Thiên kiên định nói, bởi vì hắn thấy được Vi Đản trong mắt chờ mong. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vi Đản nghe xong mau gật gật đầu, không biết vì sao, hắn vô cùng tin tưởng Lương Hạo Thiên, tin tưởng Lương Hạo Thiên sẽ làm bình thường. Cũng là vào lúc này, bên ngoài truyền đến bước chân sinh, Vi Đản ngẩng đầu nhìn lại, hiện Hạ Hầu Bác từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt nhất thời căng thẳng nhìn về phía Lương Hạo Thiên, hiện Lương Hạo Thiên phi thường bình tĩnh đứng ở nơi đó, Vi Đản lần thứ hai sững sờ, Lương Hạo Thiên là người ngoại lai, chuyện tình điện chủ sẽ không phải cũng biết. Cũng là khi hắn ngây người trong nháy mắt, Hạ Hầu Bác đã đi rồi lại đây, nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, trong mắt nhất thời lộ ra một ít than thở, Lương Hạo Thiên này màu, phối hợp với khí chất, xác thực vô cùng có mị lực. Lương huynh đệ, ngươi ngày hôm nay liền dự định rời đi sao? Lúc này Hạ Hầu Bác không khỏi nói rằng. Ấn Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Ngươi làm sao rời đi nơi này? Có cần hay không ta để đại trưởng lão cho ngươi mở ra một cái khe, có điều thời gian có hạn, bên ngoài cái kia phong ấn cũng vô cùng cường hãn. Hạ Hầu Bác bất đắc dĩ cười nói. Ha ha, không cần, ta cùng người bên ngoài đã đánh thật vời đến, đi ra ngoài thời điểm, trực tiếp cho bọn họ tín hiệu là được. Lương Hạo Thiên khẽ lắc đầu một cái. Hạ Hầu Bác nghe xong cũng là khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên đi tới Phong Tuyết Nhi bên người, nhìn ngượng ngùng Phong Tuyết Nhi không khỏi mỉm cười nói rằng, Tuyết Nhi, chúng ta đi. Phong Tuyết Nhi nghe xong khẽ gật đầu, Lương Hạo Thiên này thanh Tuyết Nhi làm cho nàng đúng là vô cùng hài lòng, nàng ở chỗ này chờ một năm, tiếp tục chờ xuống cũng là có thể. Cho ta thời gian, hay là ta có thể. Lương Hạo Thiên thật sâu nhìn Phong Tuyết Nhi một chút, đối với tình cảm đồ vật, hắn thật sự không muốn làm đến đi thương tổn ai. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể nói như thế. Nghe được Lương Hạo Thiên, Phong Tuyết Nhi ngẩng đầu lên, trong mắt có chút không dám tin tưởng, thế nhưng sau đó xuất hiện nhưng là cao hứng, khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói rằng, ta sẽ vẫn chờ ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào vẻ mặt có chút cổ quái Vinh Hương Hương nói rằng, được rồi, chúng ta cũng nên đi. Theo Lương Hạo Thiên dứt lời, Vinh Hương Hương khẽ gật đầu. Hạ Hầu Thúc, vậy chúng ta đi rồi. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói, nhìn Phong Tuyết Nhi một chút, ánh mắt rơi vào Hạ Hầu Bác trên người. Ân, đi, một đường cẩn thận, chúng ta hy vọng cũng đều ở trên người ngươi. Hạ Hầu Bác vô cùng có thâm ý. Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa, sau đó nhìn về phía Vi Đản mỉm cười nói rằng, Vi Đản, hảo hảo nỗ lực, lần sau thời điểm, ta không hy vọng nhìn thấy thực lực của ngươi vẫn là những này nha. Vi Đản nghe xong mau gật gật đầu nói rằng, yên tâm, lão đại, ta nhất định sẽ nỗ lực, ngươi đi ra ngoài cũng cẩn thận một chút ta. Ân, gặp lại. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, ánh mắt lần thứ hai hướng về Phong Tuyết Nhi liếc mắt nhìn, khoát tay háo một cái, tinh thần lực hơi di động, mang theo Vinh Hương Hương thân thể hướng về bên ngoài bay nhanh đi ra ngoài. Nhìn thân ảnh của hai người, Hạ Hầu Bác ánh mắt lộ ra một tia thâm thúy, mà Phong Tuyết Nhi chăm chú cắn môi, trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, thế nhưng nhiều nhưng là kiên định. Bọn họ độ vô cùng nhanh, không bao lâu liền tới đến phong ấn khu vực biên giới, cảm thụ lấy phong ấn đó, Lương Hạo Thiên tinh thần lực hơi xúc động dưới. Khi hắn tinh thần lực lúc trước vẫn còn ở thánh giai thời điểm, còn cũng không có cảm giác được cái này phong ấn có cỡ nào cường hãn, hiện tại Lương Hạo Thiên có thể rõ ràng cảm giác được phong ấn đó mạnh mẽ. Hít một hơi thật sâu, Lương Hạo Thiên tay phải vừa nhấc, một luồng năng lượng gợn sóng mang theo tinh thần lực trong nháy mắt truyền đi ra ngoài. Không nhiều biết, Lương Hạo Thiên tinh thần lực trong nháy mắt gợn sóng lên, vào lúc này, Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng kéo lại Vinh Hương Hương tay nhỏ, trong nháy mắt một vết nứt xuất hiện tại trước mắt của bọn họ. Tại thời điểm này thân ảnh của hai người biến mất rồi, Lương Hạo Thiên trực tiếp mang theo Vinh Hương Hương thân thể bay ra ngoài. Đi tới bên ngoài, đập vào mắt trước phi thường bao la biển rộng. Phát ra Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, vẻ mặt thoáng có chút biến hóa. Vào lúc này, vài tên ông lão cũng trong nháy mắt hiện lên ở trước người của bọn họ, trong mắt đều có chút vẻ kinh dị. Các ngươi thật sự từ bên trong an nhiên không để phát ra một tên trong đó, ông lão không khỏi kinh dị nói ra. Ha ha, làm sao vậy? Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói đi ra. Xem các ngươi lâu như vậy không có động tĩnh, chúng ta còn tưởng rằng các ngươi không ra rồi đó. Ông lão kia đúng là vô cùng trực tiếp, sau đó dừng một chút trực tiếp nói, bên trong là hình dáng gì? Người ở bên trong thế nào? Nguy hiểm không nguy hiểm? Chính các ngươi vào xem chẳng phải sẽ biết sao? Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nói. Vài tên ông lão nghe xong nhìn nhau một chút, lắc lắc đầu, chức trách của bọn họ là thủ hộ nơi này. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, đem bên trong hoàn cảnh tự thuật dưới, bao quát người ở bên trong cũng tự thuật đi ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, trong mắt của bọn họ đều có chút không thể tin được. Tiểu tử ngươi không có gạt chúng ta, một người trong đó ông lão không khỏi nói ra, theo bọn họ mổ, người ở bên trong đều là vô cùng nguy hiểm, bằng không cũng sẽ không có cái này phong ấn. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, nếu như người ở bên trong không tốt, chúng ta hội an toàn bộ đứng các ngươi trước người sao. Chương 1019, công tôn sách mục đích. Nghe được Lương Hạo Thiên, vài tên, ông lão không khỏi nhìn nhau một chút, Lương Hạo Thiên nói cũng vô cùng chính xác. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng, kỳ thực người ở bên trong cũng không dễ dàng, nếu có thể, ta hy vọng có thể đem cái này phong ấn giải trừ. Nghe được Lương Hạo Thiên, vài tên ông lão đồng thời sững sờ, sau đó nghe được một tên trong đó ông lão nói rằng, cái này phong ấn cũng không phải chúng ta muốn giải trừ là có thể giải trừ, có người nói cái này phong ấn là lúc đó 8 cái thần cấp cao thủ đồng thời bày, mấy người chúng ta muốn giải trừ nói nghe thì dễ. Nghe được người lão giả kia, Lương Hạo Thiên lông mày không khỏi hơi nhíu lại, sau đó thầm thở dài, cũng không có lại nói thêm gì nữa, bởi vì vài tên ông lão cũng không quá, bọn họ cũng là nghe nói người ở bên trong vô cùng tà ác, cho nên mới vẫn bảo vệ, thế nhưng bọn họ cũng không biết, tà ác cũng không phải bọn họ, mà là bên trong phong ấn không gian chi thần. Tin tưởng bố trí cái này phong ấn chính là vì nhiều một tầng trở ngại không gian chi thần gì đó, thế nhưng nếu như không gian chi thần thật sự xuất hiện, cái này phong ấn hữu hiệu sao? Còn có bố trí cái này phong ấn thời điểm, sẽ không có cân nhắc qua người ở bên trong sao? Lương Hạo Thiên lần thứ hai thầm thở dài, cũng không có cùng vài tên ông lão giải thích cái gì, trực tiếp nói, các vị tiền bối, những năm gần đây khổ cực các ngươi chúng ta còn có chuyện khác, đi trước Lương Hạo Thiên mình cũng rõ ràng, vài tên ông lão cũng là vì nhân loại an toàn nghĩ tới, không đúng vậy sẽ không như thế. Đi vài tên ông lão đồng thời gật gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau cũng không có phí lời, mang theo Vinh Hương Hương thân thể bay thẳng đến phía trước sông ra ngoài. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, vài tên ông lão nhìn nhau một chút, không khỏi thầm thở dài, chẳng lẽ bọn họ thật sự hiểu lầm sao? Mà Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương bay ra hòn đảo nhỏ phạm vi sau khi, chỉ thấy Vinh Hương Hương không khỏi nói rằng, chúng ta bây giờ đi đâu? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi thầm thở dài nói rằng, nơi nào có thần điện đi đâu, hiện tại trước về Hạo Han đế quốc dứt lời, tinh thần lực nhanh chóng run rẩy dưới, mang theo Vinh Hương Hương thân thể lại một lần nữa thêm. Màn đêm thời điểm, bóng người của bọn họ trôi nổi ở Hạo Han đế quốc bầu trời. Được rồi, chúng ta xuống. Lương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười, mang theo Vinh Hương Hương thân thể chậm rãi rơi xuống. Trước tiên tìm một nơi ngủ ở, nhìn bầu trời màu đã trễ thế này, Lương Hạo Thiên cũng không tiện lại đi quấy rối Thượng Quan Uyển Nhi hoặc là Nạp Lan Dung Nhược đẳng nhân, vì lẽ đó mang theo Vinh Hương Hương trực tiếp đi tới khách sạn, đơn giản ăn chút cơm liền vào ở tiến vào. Ngày hôm sau thời điểm, hai người dắt tay đồng thời hướng về Thượng Quan gia đi đến, bởi vì bảo vệ nhận thức hai người, cho nên trực tiếp buông tha hai người. Hai người bay thẳng đến Thượng Quan Uyển Nhi thường thường đi cái kia trong sân đi tới. Khi bọn họ đi tới nơi đó thời điểm, Lương Hạo Thiên tinh thần lực hơi di động lại, trên mặt liền nổi lên nụ cười. Thượng Quan Uyển Nhi con bé kia quả nhiên ở đây, để hắn kinh dị chính là Nạp Lan Dung Nhược thật giống cũng ở nơi đây. Ha ha, chúng ta thật giống tới sớm một ít, các nàng vẫn không có lên, chúng ta ở trong sân đợi lát nữa. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt nói rằng. Vinh Hương Hương nghe xong khẽ gật đầu. Đại khái qua khoảng mười mấy phút, một cái phòng lúc này mới mở ra, Thượng Quan Uyển Nhi xoa hai mắt, từ trong phòng đi ra, mơ mơ hồ hồ, nhìn qua đặc biệt đáng yêu. Lương Hạo Thiên nhịn không được cười lên, bóng người trực tiếp tê lẹ bọt đi ra ngoài, trực tiếp bưng kín Thượng Quan Uyển Nhi hai mắt. Thượng Quan Uyển Nhi thân thể trong nháy mắt cứng ngắc lại dưới, đầu tiên là dãy rủa dưới, thế nhưng sau đó kinh hô một tiếng, vui mừng nói rằng, bại hoại là ngươi sao? Nghe được Thượng Quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, không nghĩ tới cái tiểu nha đầu này đã vậy còn quá nhanh dĩ nhiên nhận ra là hắn. Bất đắc dĩ cười cợt, buông ra Thượng Quan Uyển Nhi. Lại thả ra Thượng Quan Uyển Nhi sau khi, Thượng Quan Uyển Nhi trực tiếp quay đầu lại, rơi vào cười híp mắt Lương Hạo Thiên trên người, trên mặt kinh hỉ sâu hơn một phần, trực tiếp ôm lấy Lương Hạo Thiên nói rằng, người xấu, ta cũng biết là ngươi, ở đây không người nào dám đối với ta như vậy, cũng chính là ngươi. Ngạch Lương Hạo Thiên nghe xong vẻ mặt không khỏi có chút lúng túng, suy nghĩ cả nửa ngày, Thượng Quan Uyển Nhi là như thế này phán đoán a. Hai người ôm một lúc sau, Thượng Quan Uyển Nhi lúc này mới buông lỏng ra Lương Hạo Thiên, vào lúc này, nàng mới phát hiện một bên Vinh Hương Hương, sắc mặt trong nháy mắt một đỏ nói rằng, Hương Nhi tỷ tỷ, ngươi đã ở a? Vinh Hương Hương nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ân. Ha ha, Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong không khỏi cười cợt, cũng là vào lúc này, bên trong gian phòng, Nạp Lan Dung Nhược cũng từ trong phòng đi ra. Có điều Nạp Lan Dung Nhược cũng không có như Thượng Quan Uyển Nhi như vậy mơ mơ màng màng tiêu sái đi ra, nhìn qua đúng là rất tinh thần, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc đi tới. Ha ha, nhìn thấy Nạp Lan Dung Nhược, Lương Hạo Thiên không khỏi quay về nàng lên tiếng chào hỏi. Nạp Lan Dung Nhược nghe xong mỉm cười gật gật đầu, do dự dưới, sau đó nói rằng, chỗ đó các ngươi đi qua sao? Ấn Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Thế nào? Nạp Lan Dung Nhược nghe xong không khỏi sốt sáng hỏi đi ra. Nơi đó rất tốt, người ở đó cũng rất tốt. Lương Hạo Thiên mỉm cười mấy đúng nha áo. Nghe được Lương Hạo Thiên, Nạp Lan Dung Nhược trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, gật gật đầu cũng không có lại nói thêm gì nữa. Chúng ta ngày hôm nay ra ngoài chơi Thượng Quan Uyển Nhi lúc này hưng phấn nói. Ân, vậy thì ra ngoài chơi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ở chỗ này trên hai ngày hay là hắn nên rời đi, ở toàn bộ đại lục chung quanh lang bạt, tìm kiếm thần tích vào lúc ấy, bồi tiếp các nàng thời gian hay là thêm ít đi. Một trang sức xa hoa bên trong gian phòng, lúc này một nam tử gõ cửa đi vào, nhìn một chính đang thưởng thức chén trà nhỏ nam tử nói rằng, thiếu gia, ngươi để chúng ta vẫn tra nam tử xuất hiện. Nam tử kia nghe xong hai mắt trong nháy mắt híp lại nói rằng, hắn hiện tại ở nơi nào? Ngay ở thủ thành, có điều. Tuy nhiên làm sao? Nam tử kia nghe xong lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn và Hương Nhi tiểu thư, Uyển Nhi tiểu thư, còn có Nạp Lan công chúa cùng nhau. Nam tử kia cẩn thận nói rằng. Theo thanh âm hắn dứt lời, nam tử kia trên mặt trong nháy mắt lộ ra hung tàn vẻ mặt, nắm đấm chăm chú ta lên. Chạm một tiếng vang nhỏ, trong tay chén nước trong nháy mắt biến thành bột phấn, hắn không phải người khác chính là Công Tôn Sách. Ha ha, còn nhớ nơi này sao? Lúc này Lương Hạo Thiên đám người đi tới một chỗ, Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi cười nói đi ra. Ngạch, đương nhiên nhớ tới, không phải là ngươi lần thứ nhất đánh cuộc thua địa phương sao? Lương Hạo Thiên nhịn không được cười lên, vào lúc ấy, cũng chính là Thượng Quan Uyển Nhi thua bởi hắn cái thứ nhất hôn địa phương, nhìn cái kia đánh dấu vì là giác trận địa phương, Lương Hạo Thiên trên mặt nổi lên một nụ cười. Thượng Quan Uyển Nhi rất hiển nhiên ai cũng nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong nháy mắt nổi lên một tia hường hào. Sau đó lần thứ hai nói rằng, chúng ta vào xem xem. Ấn Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, cũng không có từ chối đi đầu đi vào. Đi tới bên trong, liền nghe được từng tiếng tiếng kinh hô cùng tiếng reo hò, này bầu không khí xác thực không sai. Đi tới tận cùng bên trong thời điểm, dẫn vào trước mắt vẫn là một to lớn sân khấu, trên sàn nhảy có hai cái tráng hán ở đây so đấu, mà bốn phía tất cả đều là một ít khán giả ở đây khen hay, bầu không khí vô cùng hừng hực. Nhìn này chiến đấu, Lương Hạo Thiên trên mặt cũng không nhịn được xuất hiện một nụ cười, sau đó tìm mấy cái không vị, bốn người sát bên ngồi xuống ở tại bọn hắn nhìn một lúc sau, một khiêm tốn thanh âm của trong nháy mắt xuất hiện tại bên thai của bọn họ. Ha ha, Hương Nhi tiểu thư, Uyển Nhi tiểu thư, công chúa đều ở a theo cái thanh âm kia dứt lời, Lương Hạo Thiên đẳng nhân không khỏi nhìn sang, phát hiện đúng là hắn đã gặp Công Tôn Sách lúc này, Công Tôn Sách mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Thế nhưng Lương Hạo Thiên thấy thế nào đều cảm giác là như vậy dối trá hơn nữa đối phương liền với xưng hô ba người, trực tiếp đem hắn bỏ quên. Vinh Hương Hương vô cùng hữu tâm, nàng cũng chú ý tới, vì lẽ đó chỉ là nhàn nhạt nhìn Công Tôn Sách một chút, liền nghiêng đầu. Công Tôn Sách cũng chú ý tới, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, sau đó mỉm cười nói rằng, ngày hôm nay ba vị vì sao có hứng thú tới nơi này đây? Tới xem một chút không được sao? Làm sao không hoan nghênh sao? Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong không khỏi nói ra. Ha ha, làm sao sẽ không hoan nghênh đây? Nghe được Thượng Quan Uyển Nhi, Công Tôn Sách nhất thời bật cười, sau đó nói rằng, chỉ là một sẽ tình huống chiến đấu sẽ trở nên đặc thù một chút, vừa vặn bi ngươi đổi tới ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ thích. Tình huống thế nào? Theo Công Tôn Sách dứt lời, Thượng Quan Uyển Nhi nhất thời hứng thú, Nạp Lan Dung Nhược cũng hiếu kỳ nhìn hắn, chỉ có Vinh Hương Hương cùng Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào nơi xa trên sân ga, nhìn say sưa ngon lành. Công Tôn Sách nắm đấm thoáng nắm lại, trực tiếp giải thích nói rằng, một hồi chúng ta sẽ có một cao thủ ra trận sau khi, cũng không giới hạn ở vật lộn, năng lực không có bất kỳ hạn mức tối đa, đánh bại hắn, sẽ có phần thưởng rất lớn. Nghe được Công Tôn Sách, Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, sau đó không khỏi nói rằng, vậy lúc nào thì bắt đầu. Ha ha, trận này kết thúc liền bắt đầu. Công Tôn Sách thanh âm của giả vờ lớn tiếng một ít, chính là vì để Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương nghe được hắn lần này chuyên môn suy nghĩ một chút. Cuối cùng nghĩ ra như thế một biện pháp, hắn lần này phái chính là một thánh giai cao thủ, cái này cao thủ quan trọng nhất không phải thực lực, điểm trọng yếu nhất, hắn có rất mạnh ngụy trang năng lực, hắn có thể ngụy trang thành một nhìn qua thực lực phi thường thấp người. Hắn mục đích cuối cùng chính là đem Lương Hạo Thiên bùi dũng đi tới. Chương 1020, khí tức có chút quái lạ. Thật sự sao? Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nàng vốn là một thích xem náo nhiệt người. Lúc này bản tính của nàng cũng hoàn toàn bị điều động lên, ánh mắt nhìn về phía thềm ga, sân ga, hy vọng cuộc tranh tài này nhanh lên một chút kết thúc. Lương Hạo Thiên lúc này mỉm cười đi ra, Công Tôn Sách nói, hắn cũng nghe được rất rõ ràng, hắn biết cuộc chiến đấu này hay là cũng không có đơn giản như vậy. Cũng là vào lúc này, trên sân ga truyền ra quát khẽ một tiếng, một nam tử địa quát một tiếng, trực tiếp đem một cái khác nam tử ném ra đài. Trong nháy mắt trong cả sân hoan hô lên. Cái kia thắng lợi nam tử trên mặt mang thần sắc kiêu ngạo. Cũng là vào lúc này, một nam tử đi tới trên sân ga, quay về nam tử kia nói rồi hai câu cái gì. Nam tử kia nghe xong gật gật đầu, đi xuống đài. Vào lúc này, một người đàn ông trung niên lần thứ hai đi lên, ánh mắt nhìn quét toàn trường, nhìn tất cả mọi người nghi hoặc trực tiếp nói, vì cảm tạ ủng hộ của mọi người, vì lẽ đó ngày hôm nay chúng ta đem tiến hành một lần đặc thù thi đấu. Cuộc thi đấu này, ở đây bất kỳ cao thủ không hạn, chỉ cần đánh thắng chúng ta phái ra người, liền có thể được phi thường phần thưởng phong phú hơn nữa. Ta tin tưởng phần này thưởng ở đây mỗi người đều vô cùng yêu thích. Cái thứ nhất đem được một bộ hoa văn trang bị, đệ nhị kim tệ ngàn vạn, đệ tam có thể được công tôn gia tộc cung cấp ngũ phẩm đan dược một viên. Theo lời của nam tử rơi, người ở chỗ này trong nháy mắt kinh hô đi ra. Mà Lương Hạo Thiên trong mắt nhưng là xuất hiện cân nhắc nụ cười ngàn vạn. Hoa văn trang bị, ngũ phẩm đan dược. Thật tốt mê hoặc a, nhưng là thật sự dễ dàng như vậy được sao? Nghĩ Lương Hạo Thiên ánh mắt hướng về công tôn sách liếc mắt nhìn, hắn biết này chỉ sợ là đối phương một tay bày ra. Mà vào lúc này, công tôn sách ánh mắt cũng hướng về hắn liếc mắt nhìn, khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Mà lúc này trên đài cái kia người đàn ông trung niên ánh mắt nhìn quét toàn trường, nhìn mọi người hoan hô cùng kinh dị, nam tử lần thứ hai cười cợt nói rằng, được rồi, hiện tại hoan nghênh chúng ta phái ra cao thủ, tên của hắn gọi Lăng Thiên. Lăng Thiên, tên không tệ, chính là không biết thực lực làm sao. Nghe được nam tử giới thiệu, Lương Hạo Thiên không khỏi cười khẽ đi ra. Mà lúc này theo thanh âm nam tử dứt lời, một người mặc trang phục màu đen trong nháy mắt rơi vào trên sân ga, khí thế trong nháy mắt bao phủ đi ra ngoài. Ồ! Lương Hạo Thiên ở cái kia nam tử xuất hiện sau khi, lông mày không khỏi hơi nhíu nhăn nheo, nam tử kia nhìn qua vô cùng tuổi trẻ, thế nhưng đối phương mang đến cho hắn một cảm giác sắc thực khí tức vô cùng trầm ổn, hơn nữa đối phương trong mắt thỉnh thoảng né qua hết sạch, hắn có thể nhìn ra, chút hơi thở này đối với nam tử tới nói nên mạnh hơn, rất hiển nhiên đối phương giả bộ một chút cái gì. Hạo Thiên ca Vinh Hương Hương lúc này ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Hả? Lương Hạo Thiên quay đầu, nghi hoặc nhìn Vinh Hương Hương. Hơi thở của hắn có chút quái lạ. Vinh Hương Hương hít một hơi thật sâu không khỏi nói rằng. Ha ha, Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, không hề nói gì. Nếu đối phương giả bộ cái gì, nhất định là có mục đích, không muốn để cho người khác được những phần thưởng này. Thế nhưng những phần thưởng này đối với một đại gia tộc tới nói chỉ sợ cũng không tính là cái gì đây. Đây là vì cái gì đây? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó cũng không có nhiều hơn nữa nghĩ, khỏe miệng xuất hiện một tia cân nhắc. Được rồi, bây giờ nói dưới quy tắc chính là trên sân ga không có bất kỳ quy tắc nào khác, chỉ cần ngươi có thể thắng, bất luận bất kỳ phương pháp, ngươi đều có thể được thưởng. Người đàn ông trung niên phi thường có kích động tính, đơn giản một câu nói, để không ít người nội tâm xuất hiện gợn sóng. Được rồi, hiện tại bắt đầu. Lúc này người đàn ông trung niên mỉm cười dưới, chuyển hình đi xuống thềm ga, sân ga, lưu lại nam tử kia một người đứng trên sân ga. Ta đi tới theo quát khẽ một tiếng đột nhiên trong lúc đó vang lên, bóng mở né qua, một người đàn ông trung niên đột nhiên trong lúc đó xuất hiện ở trên sân ga. Nam tử khí thế trên người cũng rất cường hãn, để không ít người trong mắt có chút kinh dị. Vù theo một tiếng vang nhỏ, trên sân ga trong nháy mắt xuất hiện một tầng năng lượng, tầng kia năng lượng trong nháy mắt đem thềm ga, sân ga bao trùm vào, chính là vì phòng ngừa năng lượng lan đến gần bên ngoài đến, xem ra người nơi này cũng là muốn rất chú đáo. Lương Hạo Thiên tinh thần lực cũng cảm ứng, phát hiện cái này phòng ngự vô cùng cường hãn, bình thường công kích e sợ cũng có thể dung nạp được. Bắt đầu người đàn ông trung niên lúc này âm thanh đột nhiên trong lúc đó vang lên, trước tiên động thủ là cái kia người đàn ông trung niên nam tử là một vũ giả, ở cái kia trọng tài tuyên bố bắt đầu trong nháy mắt, một món vũ khí trực tiếp xuất hiện tại trong tay, tiếng rít trong nháy mắt vang lên. Xảo quyệt hướng về nam tử kia vọt tới, ác liệt khí để không ít người có chút khiếp sợ. Mà cái kia bị kêu là Lăng Thiên nam tử khỏe miệng hơi vểnh lên, đáy mắt nơi sâu xa né qua một tia nhàn nhạt xem thường, tại thời điểm này thân thể của hắn cũng di chuyển, hòa chung năm nam tử bắt đầu dây dưa lên. Lương Hạo Thiên trong mắt lập lòe ra một đạo tinh quang, cái này gọi Lăng Thiên có chút thực lực, hiện tại cũng thật biết biểu diễn, không tới thời khắc then chốt, đều sẽ đối đầu mới một con ngựa, biểu diễn. Thú vị a. Mà cái kia phóng đi người đàn ông trung niên cảm giác bất đắc dĩ, đối phương phòng ngự cực kỳ tốt, bất luận hắn làm sao công kích, đối phương đều có thể tốt phòng ngự hạ xuống, hơn nữa tình cờ tiến hành phản kích, liệu định đối với phản cái cũng không đơn giản, vì lẽ đó trên người thực lực cũng càng phát cao lên, trong tay đại đao càng mạnh mẽ lên, từng luồng năng lượng bạo phát, nhìn qua là như vậy rực rỡ. Hừ, cũng là vào lúc này, cái kia gọi là Lăng Thiên nam tử đột nhiên khẽ hừ một tiếng, bóng mở né qua. Một hư huyễn trưởng ấn bay thẳng đến người đàn ông trung niên đập tới, nắm bắt thời cơ cực kỳ tốt, vừa là cái kia người đàn ông trung niên hô hấp trong nháy mắt. Trạm nam tử phản ứng cũng vô cùng tấn, trong tay phải đại đao bay thẳng đến cái kia hư huyễn trưởng ấn bổ tới ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn trong nháy mắt phóng lên trời. Trung niên này chữ trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh hãi, vẫn không có suy nghĩ nhiều, thân thể của hắn liền bị một luồng sức mạnh đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã ở cái kia ô dù trên. Vù theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, một cái chùy thủ màu đen trong nháy mắt xuất hiện tay của nam tử bên trong, hư huyền bóng người lẹ qua, dao găm trực tiếp xuất hiện ở nam tử trên cổ. Dao găm này khí tức lạnh như băng để người đàn ông trung niên trong nháy mắt dùng mình một cái, ngẩng đầu lên, thấy là nam tử cặp kia tràn ngập lanh ý con người, trong nháy mắt trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi, phảng phất sau một khắc, nam tử sẽ chiếm tính mạng của hắn bình thường. Ta thua, người đàn ông trung niên lúc này chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo một ít bất đắc dĩ. Trung niên này chữ xem sau cười khe dưới, thân thể lui về sau đi ra ngoài, mà thanh chủy thủ kia không biết khi nào đã biến mất rồi, phảng phất thanh chủy thủ kia sẽ không có ở tay của nam tử bên trong từng xuất hiện bình thường. Lúc này trên sân ga có thể hai tầng cũng hủy bỏ, người đàn ông trung niên thân thể lui về sau đi ra ngoài. Mà cái kia Lăng Thiên đứng trên sân ga, ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn phía, gương mặt ngạo ý, nhìn người xung quanh. Ta đến lúc này một lạnh nhạt âm thanh đột nhiên trong lúc đó vang lên. Một nam tử lần thứ hai rơi vào trên sân ga, ánh mắt lạnh nhạt xem cái này cái kia Lăng Thiên. Mà nam tử xuất hiện sau khi, đưa tới bốn phía không nhỏ tiếng kinh hô âm, rất hiển nhiên nam tử vô cùng nổi danh. Nam tử này là ai a? Lương Hạo Thiên cũng nghe đến bốn phía tiếng kinh hô âm, không khỏi nghi hoặc nói ra. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong không khỏi cười cợt, ánh mắt hướng về Nạp Lan Dung Nhược liếc mắt nhìn, nói rằng, hắn là Nạp Lan Dung Nhược ca ca cũng là đại hoàng tử. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, sau đó lần thứ hai nói rằng, vậy hắn thực lực làm sao? Thượng quan Uyển Nhi lúc này không khỏi nói rằng, cái này ta cũng không biết. Vào lúc này, Nạp Lan Dung Nhược tiếp lời nói rằng, ca ca thực lực hiện tại nên đã đến tôn cấp trung kỳ. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị. Vào lúc này, Nạp Lan Dung Nhược lần thứ hai nói rằng, ca ca hắn vẫn say mê với tu luyện, vô tâm tử chính ca ca hắn một mực tu luyện, ha ha. Không nghĩ tới xuất quan chuyện thứ nhất dĩ nhiên chạy tới nơi này đến. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, xuất quan chuyện làm thứ nhất tự nhiên là tìm kiếm khắp nơi cao thủ, nơi này làm thủ thành một góc trận, tuy rằng thuộc về vật lộn, thế nhưng cao thủ nên cũng không thiếu, vì lẽ đó hắn đến nơi này, tới tìm một hồi, không nghĩ tới đụng phải chuyện như vậy. Hơn nữa ở nam tử đi tới thềm ga, sân ga thời điểm, hắn cũng nhìn thấy nam tử trong mắt một phần chiến ý. Nạp Lan Dung Nhược trước một câu nói, để Lương Hạo Thiên nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Hiện tại chỉ còn sót nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử còn có ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử phải là Lương Hạo Thiên đồ đệ này, Nạp Lan Hoàng Vân phỏng trừng sẽ rất bất đắc dĩ. Đại hoàng tử thiên phú tốt, thế nhưng là một tu luyện cùng nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử phỏng trừng cũng phân tranh không ngừng. Cho tới tứ hoàng tử chính là Nạp Lan Kỳ, bất quá bây giờ đã chết, ngũ hoàng tử lại thượng coi thường đến Nạp Lan. Hoàng Vân muốn từ bên trong tìm ra một người nối nghiệp đến vậy không dễ dàng, có điều Nạp Lan gia tộc dòng dõi rất nhiều. Lăng Thiên nhìn đi tới nam tử, không khỏi cười khẽ dưới, trong mắt vẻ khinh thường sâu hơn một phần, vươn ngón tay trực tiếp nói, cho ngươi đi tới. Nam tử nghe xong không khỏi hừ nhẹ đi ra, cũng không có phí lời, thân thể đột nhiên trong lúc đó hướng về nam tử phương hướng vọt tới, trong mắt chiến ý trở nên vô cùng thâm trầm. Cà ca hắn sẽ thắng sao? Lúc này Nạp Lan Dung Nhược không khỏi nhẹ giọng nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ lắc đầu một cái nói rằng, hắn nhất định sẽ thua. Nghe được Lương Hạo Thiên, Nạp Lan Dung Nhược trong mắt có chút không dám tin tưởng vẻ. Ca ca của hắn có thể nói Nạp Lan gia tộc thiên phú người tốt nhất, liền ngay cả cha của hắn cũng phi thường xem trọng, chẳng lẽ liền bại bởi hai ở ngoài một nam tử. Nhìn Nạp Lan Dung Nhược trong mắt không thể tin được, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nói, cái kia gọi Lăng Thiên thực lực rất mạnh, hơn nữa ẩn giấu đi cái gì. Nghe được Lương Hạo Thiên, Nạp Lan Dung Nhược khẽ gật đầu, cũng không có ở nói thêm cái gì, thế nhưng trong con ngươi xinh đẹp vẫn như cũ mang theo vẻ chờ mong ca ca của hắn có thể có một rất tốt biểu hiện. Chương 1021, ai sẽ biểu diễn? Theo nam tử ra tay, cái kia Lăng Thiên, cười khẽ dưới, thân thể cũng trong nháy mắt động. Chạm chính giữa sân ga, hư huyền bóng dáng né qua, hai bóng người đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng bao phủ, hai người thân thể trong nháy mắt lui về sau đi ra ngoài. Hừ! Nam tử hừ nhẹ một tiếng, tay phải vừa nhấc, theo một tiếng vang nhỏ, một cây trường thường trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Cây súng kia tản ra hào quang nhàn nhạt, nhìn qua vô cùng đẹp đẽ, trôi chảy đường nét. Để Lương Hạo Thiên không khỏi thầm khen một tiếng, xem ra đối phương cũng là một yêu thích nghịch súng người, hắn rất yêu thích. Nạp Lan Hảo trong tay xuất hiện trường thương sau khi, trong nháy mắt run lên, kinh khủng ác liệt trong nháy mắt thoáng hiện, ngay sau đó vù một tiếng vang nhỏ, một to lớn trường thương bóng mở bay thẳng đến nam tử thân thể đâm tới, tốc độ vô cùng nhanh. Lăng Thiên xem sau lông mày khẽ nâng lại, tay phải vù một cái, trong nháy mắt phảng phất trong không khí năng lượng đều bị hút hết giống như vậy, khẽ quát một tiếng, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, tia sáng chói mắt, pha thêm tiếng vang chói tai, trong nháy mắt bao trùm bay qua. Chạm. Hai cỗ năng lượng chạm vào nhau cùng nhau, năng lượng phóng lên trời, đánh vào phía ngoài thủ hộ từng trên, cuốn lên từng tia một liên y y đưa tới bốn phía không ít người tiếng kinh hô âm. Tất cả mọi người có chút khiếp sợ, rất hiển nhiên không nghĩ tới ở vừa mới bắt đầu liền bạo phát ra mãnh liệt như vậy công kích. Điều này đại biểu công kích kế tiếp cũng sẽ vô cùng cường hãn. Quả nhiên ở hai người tách ra trong nháy mắt lần thứ hai hướng về đối phương xông ra ngoài, tốc độ vô cùng nhanh, mà lúc này Nạp Lan Hảo trường thương trong tay, chỉ có thể lấy nhìn thấy từng đạo bóng mờ mà thôi, ngoài hắn ra phảng phất toàn bộ biến mất. Một khẩu súng trực tiếp không có bất kỳ hoa lệ chiêu thức bay thẳng đến nam tử kia cuốn tới. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, Nạp Lan Hảo công kích tuy rằng đơn giản đến cực hạn, thế nhưng công kích như vậy nhưng tựa như cường hãn nhất, ngưng tụ một điểm, trực tiếp bạo phát. Sự thực cũng dường như Lương Hạo Thiên sở hướng giống như vậy, ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, thanh âm chói tai xuất hiện lần nữa, không ít người nhắm hai mắt lại, bởi vì ở Nạp Lan Hảo trường thương bao phủ đi lên trong nháy mắt, phảng phất phá vỡ hư không một loại cảm giác. Tốc độ vô cùng nhanh. Lăng Thiên trong mắt cũng nổi lên một tia vẻ kinh dị. Hắn đúng là xem thường đối phương, rất hiển nhiên không nghĩ tới đối phương còn có như thế chiêu thức, hắn cũng không có phí lời, trong mắt lóe ra một vệ tinh mang, đối phương rất trâu. Suy tư trong lúc đó khỏe miệng của hắn nổi lên vẻ mỉm cười, hư lạnh một tiếng, thân thể của hắn cũng di chuyển, khi hắn động trong nháy mắt, cơ hồ có thể nhìn thấy không gian nhàn nhạt liên y, có điều lúc này cũng không có người chú ý những này, thế nhưng Lương Hạo Thiên chú ý tới, xem ra thật sự nghiệm chứng ý nghĩ của hắn, đối phương xác thực ẩn giấu đi thực lực. Xem ra này công tôn gia tộc thật giống thật sự có dự mưu a. Cũng là khi hắn suy tư trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn đột nhiên trong lúc đó vang lên. Chạm. Năng lượng kinh khủng lần thứ hai hướng về bốn phía khuyết tán đi ra ngoài. Vào lúc này, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng một bóng mờ bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã ở năng lượng thủ hộ tầng trên. Là ai? Tất cả mọi người trong mắt đều có chút vẻ kinh dị. Theo năng lượng dần dần làm nhạt, vào lúc này, bọn họ nhìn sẽ ra tới. Không phải Lăng Thiên, mà là Nạp Lan Hảo, trong mắt của bọn họ đều có chút không thể tin được, Nạp Lan Hảo bạo phát năng lượng cỡ nào cường hãn, không nghĩ tới đối phương một chiêu dĩ nhiên đem đối phương đánh bay ra ngoài. Này Lăng Thiên thực lực đến đạt đến cỡ nào cường hãn mức độ. Nạp Lan Hảo lúc này từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nhìn trong mắt đối phương có chút không dám tin tưởng vẻ, rất hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến đối phương làm sao đột nhiên trong lúc đó có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy năng lượng. Lăng Thiên cũng nghe đến bốn phía tiếng kinh hô không khỏi cười khẽ đi ra, hắn vẫn sẽ đem ta đây cường độ, không nghĩ tới hay là dùng lực quá độ. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I-N-E-T. Thực lực của ngươi rất mạnh lúc này Nạp Lan Hảo không khỏi ngưng trọng nói ra. Lăng Thiên nghe xong cũng chỉ là cười khẽ dưới trực tiếp nói, Nạp Lan Vương Tử. Cũng bất quá như vậy mà thôi. Nghe được Lăng Thiên, Nạp Lan Hảo hai mắt trong nháy mắt ngưng lại, hai tay trong nháy mắt nắm lại, nắm thật chặt trường thương trong tay nói rằng. Chiến sĩ tôn nghiêm phải không cho xâm phạm. Làm sao còn muốn đến? Lăng Thiên trong nháy mắt cười khẽ đi ra, trong thanh âm treo đầy xem thường. Vươn một ngón tay nói rằng, một chiêu đem ngươi giải quyết. Hạo Thiên ca, người này quá cuồng vọng, ngươi đi tới đem hắn thu thập đi. Thượng quan Uyển Nhi lúc này không khỏi tức giận nói ra. Lương Hạo Thiên hai mắt híp lại lên, cũng là vào lúc này, một thanh âm cũng truyền tới, Lương huynh đệ có muốn đi lên hay không thử xem. Nghe được Lăng Thiên, Lương Hạo Thiên lông mày trong nháy mắt vừa nhấc. Ánh mắt nhìn một mặt nụ cười công tôn sách, nhất thời nở nụ cười nói rằng, đi tới có gì không thể, có điều cái này thưởng nhưng dù là của ta. Nghe được Lương Hạo Thiên, công tôn sách trong nháy mắt bật cười nói rằng, đồ vật chỉ thưởng cho thắng được so tài người, nếu như ngươi có thể thắng, tự nhiên là có thể. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên sân ga. Mà nam tử nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Khoe miệng nổi lên cười gằn, hắn đúng là hy vọng cuộc tranh tài này nhanh lên một chút kết thúc. Bởi vì tất cả hắn đều kế hoạch được rồi. Chạm. Mà ở lúc này, chạm một tiếng vang thật lớn truyền đến, Nạp Lan Hảo thân thể lần thứ hai nặng nề ngã ở lớp năng lượng trên. Công tôn sách xem sau khiến cho ánh mắt, cái kia trọng tài nhất thời nói rằng, lần chiến đấu này Lăng Thiên thắng lợi. Nạp Lan áo dù sao cũng là Nạp Lan nước vương tử, công tôn gia tộc thực lực rất cường hãn, thế nhưng vẫn không có đủ thực lực có thể cùng Nạp Lan gia tộc chống lại. Theo trọng tài âm thanh dứt lời, Nạp Lan Áo cắn răng thật chặt lần thứ hai từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương, hắn lúc này hiểu rõ ra, thực lực của đối phương rất cường hãn, hắn hiện tại tôn cấp trung kỳ thực lực, bước đầu phán đoán thực lực của đối phương chí ít ở tôn cấp đỉnh cao. Dù sao đối phương tiện tay công kích đều có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy công kích, hơn nữa hắn cũng nhìn ra, đối phương ở lúc mới bắt đầu nhất định giấu giếm thực lực, nếu không thì, cũng tuyệt đối sẽ không như thế. Nhận rõ những này sau khi, cơn giận của hắn cũng dần dần thu liễm, thực lực của đối phương vốn là cường đối với ngươi xem thường cũng là phải, nếu như ngươi lợi hại nói, ngươi cũng có thể đồng dạng đối với người cờ hở. C xem thường, đây đều là đối lập, hắn có thể đi tới bước đi này, vì lẽ đó cũng hoàn toàn đã thấy ra. Ta thua. Nạp Lan áo cũng không có phí lời, ở lớp năng lượng hủy bỏ sau khi, liền rời đi. Nơi xa Lương Hạo Thiên chú ý tới Nạp Lan Hảo vẻ mặt, trong mắt không khỏi lộ ra một tia thán phục, xem ra Nạp Lan Hảo có thể đi tới nơi này, thiên phú là phi thường trọng yếu một điểm ở ngoài, đối phương tâm thái cũng phi thường tốt. Lăng Thiên nhìn Nạp Lan áo rời đi bóng lưng, trong mắt cũng ít nhiều lộ ra một tia kinh dị, người này sau đó đi nhất định lâu dài. Vào lúc này, Lăng Thiên ánh mắt nhìn quét toàn trường, bên trong tràn ngập khiêu khích, đang mong đợi cái kế tiếp cao thủ tới, sau đó bi hắn hung hăng lại tới dưới bàn chân, hắn rất yêu thích cái cảm giác này. Lúc này người xung quanh đều rất muốn tới, thế nhưng Nạp Lan áo kinh khủng như vậy thực lực đều thất bại, bọn họ lại cũng coi là cái gì. Xem cái này thưởng đối với bọn hắn tới nói là vô duyên, bất quá bọn hắn đều chờ mong có người có thể đem cái này thưởng lấy mất. Ha ha, Lương huynh đệ không phải muốn thử một chút sao? Lúc này Công Tôn Sách không khỏi rực dây nói. Vậy cũng tốt. Nếu Công Tôn huynh muốn đưa ta thưởng, vậy ta cũng muốn đi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười hướng về trên sân ga chậm rãi đi tới, trở lên đi trong nháy mắt, lực lượng tinh thần của hắn hơi gợn sóng lại, đem chính mình thực lực cũng hoàn toàn ẩn nhẫn lên, ngươi không phải rất sẽ biểu diễn sao? Vậy ta đúng là nhìn ai sẽ biểu diễn? Nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng, Công Tôn Sách khỏe miệng nhất thời nổi lên cười gằn, sau đó quay về trên đài nam tử kia nháy mắt. Nam tử kia nghe xong khẽ gật đầu cũng rõ ràng cái gì. Người xấu, cố lên, đem hắn đánh bại. Thượng quan Uyển Nhi nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi lên sau khi, không khỏi hưng phấn nói, cho ta khỏe mạnh giáo hơn hắn. Vinh Hương Hương ở một bên xem sau trong mắt không nhịn được xuất hiện ý cười, Lương Hạo Thiên thực lực, hắn cũng rất rõ ràng, vì lẽ đó cũng không có cảm giác được cỡ nào căng thẳng. Mà người xung quanh đây, trong mắt nhưng là treo đầy vẻ kinh dị, bọn họ cũng không nghĩ tới còn có một người dĩ nhiên chạy tới khiêu chiến, hơn nữa nhìn đi tới vẫn là trẻ tuổi như thế dáng vẻ. Ha ha, xem ra thực sự là ngẽ con không sợ hổ a. Người tuổi trẻ bây giờ thật là có quyết đoán a. Người nam này lớn lên thật đẹp trai. Không biết hắn có thể kiên trì thời gian bao lâu. Bốn phía đủ loại trong nháy mắt truyền ra, có điều những này đều không có ảnh hưởng đến Lương Hạo Thiên. Đi tới trên sân ga sau khi, vù một tiếng vang nhỏ, một tầng thủ hộ màng trong nháy mắt xuất hiện. Lăng Thiên nhìn Lương Hạo Thiên, khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng nói rằng, tiểu tử, có chút quyết đoán, ta trước hết để cho ngươi công kích đi. Miễn cho nói ta bắt nạt người. Nghe được Lăng Thiên, Lương Hạo Thiên đúng là phi thường bình tĩnh gật gật đầu, nói rằng, ha ha, vậy thì cảm ơn ngươi, hy vọng đại ca hạ thủ lưu tình. Dứt lời trên người phóng ra nhàn nhạt năng lượng, cũng không có phí lời, bay thẳng đến nam tử thân thể bay qua đồng thời tay phải vừa nhấc, một nguồn năng lượng trong nháy mắt hướng về nam tử bao trùm bay qua. Ha ha, nhìn thấy Lương Hạo Thiên công kích, Lăng Thiên trong nháy mắt bật cười, trong mắt tràn đầy xem thường, công kích này, có vẻ như chỉ có hoàng cấp thực lực chứ. Tiểu tử này hoàng cấp thực lực. Hoàng cấp thực lực dám đi lên khiêu chiến. Xem ra đối phương thật sự có chút quyết đoán à, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trong lòng quyết định khỏe mạnh theo Lương Hạo Thiên vui đùa một chút, đương nhiên chơi tàn, hoặc là chơi phế bỏ cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ, nghĩ trong mắt của nam tử lóe lên nụ cười tàn nhẫn. Chương 1022, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới nam tử nụ cười tàn nhẫn, cũng chỉ là khẽ cười một cái mà thôi. Nam tử lúc này cũng động, trên tay sức mạnh cũng không lớn. Nhìn qua vô cùng khinh, cơ hồ cùng Lương Hạo Thiên lúc trước phát ra không kém bao nhiêu. Ha ha, Lương Hạo Thiên khỏe miệng nhất thời kiểu lên, trong mắt lóe ra nhàn nhạt hết sạch, tinh thần lực hơi gợn sóng, chăm chú là hơi gợn sóng lại, cái kia năng lượng bốn phía năng lượng trong nháy mắt lấy sạch, trực tiếp ngưng tụ ở cái kia năng lượng trên. Vù thanh âm chói tai, đột nhiên trong lúc đó vang lên, vốn là nhìn qua cũng không phải rất cường hãn năng lượng, đột nhiên trong lúc đó bạo phát ra chói mắt năng lượng khí tức kinh khủng trong nháy mắt bạo phát hơn nữa độ vô cùng nhanh. Chạm một luồng nổ vang truyền đến, Lăng Thiên phát ra ra năng lượng trực tiếp nghiền nát, ở phá vụn trong nháy mắt, năng lượng cũng đánh vào Lăng Thiên trên người. Lăng Thiên rên lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, năng lượng biến mất, Lăng Thiên từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, trên thân thể nhìn lại cũng không có bao nhiêu tổn thương, chỉ là nhìn qua vô cùng chật vật mà thôi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, vì lẽ đó hắn cực lực khống chế lực đạo của mình, hắn rất muốn để Lăng Thiên nhìn ai sẽ biểu diễn. Ở trước mặt ta biểu diễn. Người kém bạo. Mà lúc này người xung quanh xuất hiện tiếng thốt kinh ngạc, không ai từng nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên vừa bắt đầu là có thể cho đối phương mãnh liệt như vậy một công kích. Lăng Thiên lúc này đứng lên, nghe bốn phía từng tiếng kinh ngạc thốt lên, trên mặt của hắn treo đầy vẻ âm trầm, trong mắt xem Lương Hạo Thiên ánh mắt tràn đầy sát ý, nói thật, hắn cũng không có bị bất kỳ tổn thương, thế nhưng mặt mũi của hắn đây. Phải biết một người tử rất quan trọng, Lương Hạo Thiên vừa lên đến liền để mặt mũi của hắn quét đất, Lương Hạo Thiên còn có thể dễ chịu. Mà nơi xa Công Tôn Sách khỏe miệng hơi vểnh lên lên, Lương Hạo Thiên xem ra đúng là lừa mình dối người, lần này có thể có nhìn không riêng Công Tôn Sách nghĩ như thế, người xung quanh đại đa số người đều loại nghĩ gì này, tuy rằng Lương Hạo Thiên vừa mới bắt đầu cho bọn hắn rất lớn kinh ngạc, thế nhưng đối phương cũng không có bất kỳ tổn thương, hơn nữa nhìn bây giờ khí thế gợn sóng, hoàn toàn áp chế Lương Hạo Thiên, cho nên nói sau Lương Hạo Thiên nên rất thảm. Lương Hạo Thiên hai mắt híp lại lên, trong mắt nơi sâu xa lập lòe nhàn nhạt hết sạch, khoe miệng cũng kéo ra một tia độ cong, đối phương rất tức giận. Làm hắn tức giận một ít. Nghĩ Lương Hạo Thiên thân thể xông ra ngoài, độ nhìn qua vô cùng chậm. Người xung quanh thầm thở dài Lương Hạo Thiên này độ còn muốn cùng nhân ra quyết đấu. Muốn chết Lăng Thiên nhìn thấy Lương Hạo Thiên còn dám xông lên, nhất thời cười lạnh đi ra, mới vừa dự định động trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên đột nhiên cười to một tiếng nói rằng, ha ha, ngươi bị lừa rồi, ta độ nhưng là rất nhanh đột nhiên trong lúc đó, Lương Hạo Thiên thân ảnh biến mất. Gần như trong nháy mắt xuất hiện ở nam tử trước người. Đùng một tiếng lanh lảnh tiếng vang truyền đến, theo này thanh nhẹ vang lên, Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai lui về sau đi ra ngoài, giữ lại một mặt ngây người Lăng Thiên. Không nhiều biết, Lăng Thiên trên mặt xuất hiện đỏ lên vẻ, mà Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, bởi vì hắn đang đánh đi lên thời điểm, cảm giác nam tử mặt thoang có chút mềm mại, giống như là đồ giả, tác phẩm rợm bình thường. Người xung quanh trong nháy mắt ngẩn người, vẻ mặt đều có chút quái lạ. Không nghĩ tới Lương Hạo Thiên lại vẫn có thể ở đây đắc thủ, nghĩ đến Lương Hạo Thiên lúc trước câu nói kia, chỉ có thể nói Lương Hạo Thiên quá giàu hoạt. Mà Lương Hạo Thiên lúc trước nói một câu nói như vậy, cũng là để mọi người cảm thấy hắn cũng không phải rất lợi hại, mà là một sẽ chơi tâm nhãn người, chỉ đến thế mà thôi. Lăng Thiên lúc này cắn răng, trong mắt ý lạnh sâu hơn một phần, nói rằng, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Dứt lời trong nháy mắt Lăng Thiên thân thể đột nhiên trong lúc đó hướng về Lương Hạo Thiên thân thể vọt tới, một né tránh liền đến Lương Hạo Thiên trước người. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt nói rằng, ta độ nhanh hơn ngươi. Ở Lương Hạo Thiên dứt lời trong nháy mắt thân thể đột nhiên trong lúc đó né tránh đi ra ngoài, sau đó một đạo công kích hướng về Lăng Thiên bao phủ tới, chính thích hợp cùng lúc trước năng lượng tương đương. Lăng Thiên xem sau lần này chú ý một ít, hắn cho rằng trước đều là hắn bất cần rồi, nhưng mặc dù như thế, Lương Hạo Thiên cũng thành công đem hắn nội tâm tức giận khiêu khích đi ra. Chạm lúc này Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, công kích cũng trong nháy mắt bao phủ đi ra ngoài theo một tiếng vang nhỏ truyền đến. Lương Hạo Thiên phát ra công kích trong nháy mắt triệt tiêu, hơn nữa Lăng Thiên phát ra công kích thật giống tăng kinh khủng một ít, vẫn là cái kia hình thái hướng về Lương Hạo Thiên bao phủ tới. Có điều ở tiếp xúc Lương Hạo Thiên trong nháy mắt lại bị Lương Hạo Thiên hoàn toàn né tránh bay qua. Lăng Thiên xem sau trong mắt có chút kinh dị, thế nhưng hắn nhưng thu được một cái kết luận, thực lực của đối phương cũng không phải rất mạnh, to lớn nhất đạt đến tôn cấp sơ kỳ thực lực, thế nhưng độ xác thực vô cùng khủng bố, xem ra đối phương nắm giữ cái gì công pháp đặc thù, nghĩ thông suốt điểm này. Khoe miệng của hắn lần thứ hai kiểu lên, hai mắt trong nháy mắt sáng lên, tay phải vừa nhấc, trong nháy mắt bốn phía năng lượng bi nam tử lấy sạch, tay phải vừa nhấc, năng lượng phảng phất như đứng hàng vân một loại hướng về Lương Hạo Thiên bao trùm bay qua, bao trùm tích lớn vô cùng trên căn bản đem Lương Hạo Thiên tiến thối con đường toàn bộ phong kín. Vào lúc này, tất cả mọi người thầm thở dài, xem ra Lương Hạo Thiên còn có thể non một chút, mau mau chịu thua đạt được, không phải vậy xui xẻo vẫn là Lương Hạo Thiên. Bên trong dễ dàng nhất chỉ sợ sẽ là Vinh Hương Hương, mà lên quan huyện Nhi còn có chút tiểu căng thẳng, bởi vì hắn cũng không hiểu rõ Lương Hạo Thiên thực lực chân chính. Mà Công Tôn Sách trong mắt nhưng là ánh sáng lạnh sâu hơn một phần, cùng lao tử tranh nữ nhân, ta muốn cho ngươi trở thành phế vật. Lương Hạo Thiên cũng không biết Công Tôn Sách ý nghĩ lúc này, nếu như biết, e sợ sẽ cảm giác được cực kỳ tốt cười. Mà Lương Hạo Thiên lúc này nhìn bao phủ tới công kích, cũng chỉ là cười khẽ mà thôi, trong nháy mắt bóng người của hắn biến mất rồi. Chạm theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, kinh khủng kia năng lượng trực tiếp đánh vào năng lượng đó tầng trên, theo năng lượng làm nhạt, tất cả mọi người kinh dị phát hiện nơi đó cũng không có Lương Hạo Thiên bóng người. Cũng là vào lúc này, bóng đen lóe lên, một bóng mở hướng về Lăng Thiên vọt tới. Độ quả nhiên rất nhanh a, Lăng Thiên trong mắt có chút kinh dị vẻ, hắn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy đem hắn công kích né tránh bay qua. Nhìn lần thứ hai xông lên Lương Hạo Thiên, Lăng Thiên trong mắt lóe ra một tia âm lệ hừ lạnh một tiếng. Xoay tay phải lại, một chùy thủ màu đen trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, khí tức trong nháy mắt khóa chặt ở Lương Hạo Thiên trên người. Vào lúc này Lăng Thiên bóng người cũng đã biến mất, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên thân thể vọt tới. Ha ha, nhìn xông lên Lăng Thiên, Lương Hạo Thiên lần thứ hai cười khẽ dưới, vốn là vọt tới trước thân thể, trong nháy mắt quải một loan. Lăng Thiên nhất thời sững sờ, nhanh như vậy độ còn có thể chuyển hướng. Phải biết khoảng cách này nhưng là vô cùng ngắn a, có điều điều này cũng có thể nhìn ra, Lương Hạo Thiên ở độ trên điều khiển thật sự đã đạt đến cường hãn vô cùng mức độ, lần thứ nhất hắn cảm giác được người trước mắt trở nên mà khó giải quyết lên. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai phát ra một công kích hướng về hắn bao phủ lại đây. Mà lúc này tất cả mọi người thấy được một thú vị hiện tượng, đó chính là bọn họ nhìn thấy phía trước một người vây quanh to lớn thềm ga, sân ga qua lại chạy, mà một cái khác bóng người nhưng là ở phía sau chăm chú đuổi theo, mặt sau công kích rất mạnh, thế nhưng không có một có thể đánh tới Lương Hạo Thiên trên người. Mà Lương Hạo Thiên công kích tuy rằng rất yếu, thế nhưng mỗi một lần cũng có thể phi thường chính xác đánh tới trên người của đối phương. Vì lẽ đó mấy phút hạ xuống, Lăng Thiên trong mắt tràn đầy tức giận, cùng sát khí, mặt mũi này hiện tại không còn mặt mũi có thể nói, bởi vì hắn lúc này trên người nhìn qua vô cùng chật vật. Hắn hiện tại có một ý nghĩ, đó chính là nếu như bắt được Lương Hạo Thiên, nhất định sẽ để Lương Hạo Thiên chém thành muôn mảnh. Thế nhưng đối phương độ quá nhanh, bất luận hắn bao lớn phạm vi công kích, bao nhiêu công kích, đối phương cũng có thể ung dung sơn tránh thoát đi. Hơn nữa hắn không biết đối phương dùng phương pháp gì, hơi thở của hắn dĩ nhiên khóa chặt không tới trên người của đối phương. Điều này cũng làm cho hắn khá là bất đắc dĩ địa phương. Người xấu cố lên, đánh chết cái này. Hắn Thượng Quan Uyển Nhi nhìn thấy không khỏi hưng phấn kêu lên, nhưng không có phát hiện một bên Công Tôn Sách sắc mặt thoáng có chút trầm thấp. Hắn đúng là đánh giá thấp Lương Hạo Thiên, có điều Lăng Thiên thực lực hắn biết rõ, đem Lăng Thiên ép, xui xẻo nhưng là đúng là Lương Hạo Thiên. Mục tiêu của hắn lần này cũng chính là Lương Hạo Thiên, coi như Lăng Thiên chân chính thể hiện ra thực lực của chính mình đến, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Mà một bên Vinh Hương Hương trong mắt cũng mang theo ý cười. Nàng xem đi ra, Lương Hạo Thiên hình như là đang đùa bỡn đối phương, nếu như Lương Hạo Thiên thật sự dùng ra thực lực nói, e sợ Lăng Thiên không chịu nhận ngụ ở một chiêu, cũng sẽ bị chớp nhoáng giết hết. Mà lúc này trên sân ga, Lương Hạo Thiên né tránh độ vô cùng nhanh, Lăng Thiên lúc này thân thể ngừng lại, trên người năng lượng không quy tắc gợn sóng lên, một đôi con mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi đã muốn chết thì đừng trách ta không khách khí. Ha ha, không khách khí. Liền ngươi sao? Lương Hạo Thiên nghe xong bóng người cũng ngừng lại, mỉm cười nhìn nam tử, thần sắc của hắn cũng xuất hiện vẻ khinh thường. Nam tử xem sau cũng không có tức giận, chỉ là hư lạnh một tiếng nói rằng, ta ngày hôm nay cho ngươi biết, có lúc độ ở sức mạnh tuyệt đối bên dưới, không tính là cái gì. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi kinh dị nói, làm sao thực lực của ngươi chẳng lẽ sẽ trở nên rất mạnh? Ha ha, nhìn kinh dị Lương Hạo Thiên, Lăng Thiên không nhịn được cười ha ha lên, lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, những này ngươi lập tức thì sẽ biết. Dứt lời trong nháy mắt, Lăng Thiên trên người năng lượng trong nháy mắt gợn sóng lên, một luồng làm người nghẹt thở năng lượng từ Lăng Thiên trên người truyền đi ra, đương nhiên hơi thở này đối với Lương Hạo Thiên cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Chương 1023, đối với ngươi, chỉ cần một chiêu. Đối với Lương Hạo Thiên không có bất kỳ tác dụng gì, thế nhưng không có nghĩa là đối với người khác không có tác dụng. Lúc này bốn phía mọi người kinh hô đi ra, một ít hơi hơi lợi hại người trong mắt nhưng là lộ ra vẻ khiếp sợ, Nạp Lan Áo cùng cái thứ nhất cùng Lăng Thiên quyết đấu người kia, trong mắt đều có chút không thể tin được, vào lúc này, bọn họ giờ mới hiểu được cái gì. Mà không ít người cũng trong nháy mắt nghĩ thông suốt, nơi này giác trận căn buồn không có để cho người khác thắng dự định, không đúng vậy tuyệt đối sẽ không phái ra kinh khủng như thế cao thủ thủ đài, vì lẽ đó nội tâm cũng đều xuất hiện tức giận. Những này Công Tôn Sách đã từ lâu liệu đến, chỉ là nhàn nhạt nhìn bốn phía một chút, cũng không có nói cái gì. Bởi vì hắn nơi này vẫn còn có chút tính đặc thù, đó chính là đánh cược, mỗi một trận thắng bại cũng có thể để rất nhiều người tổn thất rất nhiều, cũng có thể để rất nhiều người thu nhập rất nhiều, vì lẽ đó nơi này, hắn không lo lắng khách hàng sẽ không được. Mà lúc này trên sân ga, Lăng Thiên kỳ thực ở đạt đến một phi thường khủng bố thời điểm, Lăng Thiên ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt tràn đầy lạnh lùng nụ cười, chậm rãi nói rằng, tiểu tử, cầu khẩn ngươi có thể nằm úp sấp đi ra ngoài đi. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt chậm rãi nổi lên một tia khiếp sợ không thể tin được nhìn Lăng Thiên nói rằng, chuyện này, sao có thể có chuyện đó, thực lực của ngươi làm sao sẽ cường hãn như thế rồi. Ha ha, đây mới là thực lực của ta. Thánh giai sơ kỳ. Lăng Thiên cười khẽ dưới, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh, khí tức trong nháy mắt lưu chuyển, toàn bộ khóa chặt ở Lương Hạo Thiên trên người, năng lượng chậm rãi gợn sóng lên, hắn hiện tại nghĩ tới là, một chiêu đi Lương Hạo Thiên thuấn sát rồi hả? Vẫn là khỏe mạnh dằn vặt Lương Hạo Thiên đây. Mà ở Lăng Thiên chậm rãi suy tư thời điểm, Lương Hạo Thiên thanh âm của lúc này chuyển tới, chỉ thấy Lương Hạo Thiên nhẹ giọng nói rằng, ngươi là không phải lại nghĩ là đem ta dằn vặt đến chết, vẫn là một chiêu đem ta giải quyết đây. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lăng Thiên trong nháy mắt sững sờ, ánh mắt kinh dị nhìn Lương Hạo Thiên, không biết tại sao, Lương Hạo Thiên sẽ biết hắn suy nghĩ. Lương Hạo Thiên lúc này cười khẽ dưới, chậm rãi nói rằng, ha ha, ta cho là ngươi có thể ẩn nhận thời gian dài hơn, đáng tiếc ngươi vẫn để cho ta thất vọng rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lăng Thiên hai mắt híp lại lên, sau đó âm trầm nói, ngươi có ý gì? Hắn hiện tại phi thường không thích, Lương Hạo Thiên lúc này dáng vẻ, một bộ nhìn thấu ăn chắc bộ dáng của hắn, chẳng lẽ đối phương như thế tuổi trẻ, vẫn có thể vượt qua trở thành thánh giai thực lực cao thủ, hơn nữa thời gian dài như vậy đến, hắn cũng không có nhìn ra đối phương một ít chỗ đặc thù, nhiều nhất tốc độ vô cùng nhanh, thế nhưng hiện tại hắn đem tất cả thực lực buộc phát ra sau khi, Lương Hạo Thiên lúc này tốc độ đã ở trong mắt hắn trở nên bé nhỏ không đáng kể lên. Đọc truyện. Ở, chấm nét nhìn Lăng Thiên trong mắt làm cho xem thường, Lương Hạo Thiên không khỏi bật cười, sau đó vẻ mặt cũng thoáng trầm thấp lại, đồng dạng vẻ khinh thường từ Lương Hạo Thiên trên mặt hiện ra, vươn một đầu ngón tay nói rằng, đối với ngươi chỉ cần một chiêu mà thôi. Lương Hạo Thiên âm thanh, lớn vô cùng, người xung quanh đều nghe được rõ rõ ràng ràng, có ý gì? Chẳng lẽ nói Lăng Thiên không phải là đối thủ của hắn? Người trẻ tuổi này không sai, thế nhưng quá cuồng vọng một ít, ai? Ăn chút vị đắng cũng xem là tốt. Người này quyết đoán rất mạnh có điều. Ai? Hắn rất đẹp trai a. Bốn phía đủ loại thanh âm của lần thứ hai vang lên. Lăng Thiên lúc này cũng cười nhạo đi ra, khinh thường nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, không biết trời cao đất rộng. Ta cũng muốn nhìn ngươi làm sao một chiêu giải quyết đi ta. Dứt lời trong nháy mắt, Lăng Thiên địa quát một tiếng bay thẳng đến Lương Hạo Thiên vọt tới. Làm người nghẹt thở năng lượng cũng trong nháy mắt bao trùm Lương Hạo Thiên, hắn cũng muốn nhìn, Lương Hạo Thiên có thể nhảy ra bao nhiêu lăng đến. Ai? Lúc này bốn phía truyền đến không ít thầm than tiếng, Lương Hạo Thiên biểu hiện cuồng vọng, nếu như khiêm tốn một chút, Lăng Thiên chỉ sợ cũng sẽ không như thế tức giận, nếu như không có như thế tức giận, đối phương có lẽ sẽ để thượng Lương Hạo Thiên ba phần, để Lương Hạo Thiên bình yên vô sự xuống đài, bây giờ nhìn lại. Chạm! Kinh thiên nổ vang truyền đến, tất cả mọi người thầm thở dài. Người xấu. Thượng quan Uyển Nhi trong nháy mắt sững sờ, trong con ngươi xinh đẹp xuất hiện vẻ lo lắng. Vào lúc này, Vinh Hương Hương, nặn nặn tay nhỏ bé của nàng nói rằng, ha ha, yên tâm đi, ngươi người xấu không có chuyện gì. Nghe được Vinh Hương Hương, Thượng quan Uyển Nhi sắc mặt trong nháy mắt đỏ một chút, cái gì gọi là ta người xấu. Mà theo này tiếng nổ lớn âm hạ xuống, năng lượng kinh khủng nương theo lấy tia sáng chói mắt, trong nháy mắt lưu chuyển, vào lúc này, bọn họ rõ ràng cảm thấy toàn bộ không gian rung động lại. Theo này chói mắt tia sáng hạ xuống, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, khi bọn họ ánh mắt rơi vào trên sân ga thời điểm, tất cả mọi người vẻ mặt đều xuất hiện dại ra vẻ, Lương Hạo Thiên vẫn còn đang nơi đó cười tủm tỉm đứng, mà Lăng Thiên thân thể nhưng là bay ngược ra ngoài, rơi vào xa xa, hơn nữa lúc này nằm trên đất, rất hiển nhiên là ngất khuyết bay qua. Xảy ra chuyện gì tình huống? Tất cả mọi người ngẩn người tại đó. Nhất là ngây người chỉ sợ sẽ là Công Tôn Sách, Công Tôn Sách rất rõ ràng Lăng Thiên thực lực ra sao. Đối phương nhưng là cao tới thánh giai tồn tại a, bởi vì Lăng Thiên bây giờ tuổi tác có ít nhất hơn 60 tuổi, thế nhưng bởi vì gia tú ngụy trang năng lượng, nhìn qua liền khoảng 30 tuổi, quan trọng nhất đó là thực lực của đối phương cường hãn, vì lẽ đó hắn mới có như thế một cái kế hoạch, thế nhưng không nghĩ tới đối phương thánh giai thực lực đều bị Lương Hạo Thiên đánh bại. Hơn nữa còn là một chiêu. Này Lương Hạo Thiên sẽ là thực lực ra sao? Công Tôn Sách ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, bên trong tràn đầy không thể tin được. Nếu như dựa theo như thế coi là, này Lương Hạo Thiên có thể một chiêu đem một thánh giai đối thủ đánh bại, Lương Hạo Thiên thực lực chí ít cũng là thánh giai trung kỳ tồn tại. Thế nhưng như thế tuổi trẻ liền đến trình độ này, điều này làm cho hắn làm sao tin tưởng. E sợ nói ra cũng không có một người tin tưởng chứ. Mà cũng là vào lúc này, Công Tôn Sách đột nhiên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu lên hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, phát hiện lúc này Lương Hạo Thiên chính nhìn hắn, trong mắt mang theo ý lạnh. Công Tôn Sách trong nháy mắt sững sờ. Trong mắt dĩ nhiên xuất hiện một vẻ bối rối, đối phương thật giống đoán được cái gì. Mà lúc này bốn phía truyền tới tất cả đều là tiếng thốt kinh ngạc cùng không thể tin được thanh âm của, Lăng Thiên mãnh liệt như vậy thực lực, đều bị Lương Hạo Thiên đánh bại. Vì lẽ đó vào lúc này, đều ở âm thầm suy đoán nổi lên Lương Hạo Thiên thực lực, cuối cùng đoán kết quả chính là, Lương Hạo Thiên thiết lập sâu không lường được. Trọng tài, hiện tại có thể xử ta thắng lợi đi. Lương Hạo Thiên lúc này ánh mắt rơi vào cái kia trọng tài trên người, mỉm cười nói rằng. Cái kia trọng tài nghe xong nhìn ngất đi Lăng Thiên một chút, nuốt ngụm nước miếng, nhanh chóng gật gật đầu nói rằng, chúc mừng vị huynh đệ này khiêu chiến thành công. Theo trọng tài âm thanh dứt lời, người xung quanh lập tức thi chuyển đến tiếng thốt kinh ngạc, bọn họ vốn là cho rằng lần này không có ai có thể bắt được cái này phần thưởng, nhưng không có nghĩ đến nửa đường dĩ nhiên giết ra một cao thủ như vậy, vì lẽ đó đều vì Lương Hạo Thiên cảm giác được cao hứng. Lương Hạo Thiên mỉm cười ánh mắt nhìn trọng tài nói rằng, phần thưởng đây. Cái kia trọng tài nghe xong vẻ mặt trong nháy mắt xuất hiện vẻ lúng túng, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có chuẩn bị phần thưởng, bởi vì bọn họ tin tưởng Lăng Thiên thực lực, nhưng không có nghĩ đến dĩ nhiên đụng phải Lương Hạo Thiên tên biến thái này. Phần thưởng đang chuẩn bị. Trọng tài nghe xong nhanh chóng nói ra. Nghe được trọng tài, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, nói rằng, các ngươi không chuẩn bị phần thưởng liền tiến hành thi đấu cái này không được đâu. Chẳng lẽ các ngươi căn bản liền cho rằng nơi này không ai có thể được thưởng? Chuyện này, chúng ta không ý đó. Trọng tài nghe xong nhất thời cười khổ đi ra. Nhìn trọng tài dáng vẻ, Lương Hạo Thiên cũng không nguyên nhân đi làm khó hắn, lần thứ hai cười nói, vậy các ngươi mau mau đi chuẩn bị đi, còn có, hoa văn trang phục cho ta muốn nữ hải xuyên, cảm ơn ngươi. Dứt lời Lương Hạo Thiên từ trên sân ga đi xuống. Trọng tài bất đắc dĩ cười cợt, tuyên bố đấu võ cuộc thi lần thứ hai sau khi bắt đầu, hắn liền ảo náo tiêu sái mở ra. Công Tôn Sách nhìn đi về tới Lương Hạo Thiên, trên mặt cũng có chút thoáng xuất hiện một chút hoảng hốt, sau đó ánh mắt rơi vào Nạp Lan Dung Nhược trên người không khỏi nói rằng, ha ha, công chúa, Hương Nhi tiểu thư, Uyển Nhi tiểu thư, các ngươi ở đây xem đi, ta đã quên ta còn có một số việc muốn đi làm. Dứt lời đứng lên, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Nhìn Công Tôn Sách rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười dưới, trực tiếp ngồi xuống Vinh Hương Hương một bên, mỉm cười nói rằng, thế nào? Ta biểu diễn vẫn tính có thể chứ? Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương không khỏi bật cười, trắng Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, liền ngươi sẽ biểu diễn. Ha ha! Nghe được Vinh Hương Hương, Lương Hạo Thiên không tự chủ được bật cười. Sau đó ánh mắt rơi vào trên sân ga, chờ đợi lên, cùng đợi người nơi này cho hắn phần thưởng. Đại khái một lát sau khi, một nam tử cầm một nhẫn đi lên, cung kính nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi mạnh khỏe, đây là ngươi phần thưởng. Nghe được lời của người đàn ông kia, Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, nhận lấy, không nghĩ tới Công Tôn gia tộc cũng không tệ lắm, lại vẫn đưa một nhẫn chứa đồ, mỉm cười dưới, cũng không có phí lời, trực tiếp cất đi, ngược lại cũng là không cần thì phí gì đó. Nam tử kia xem lui về sau xuống, mà Lương Hạo Thiên đẳng nhân nhìn một hồi, cũng là rời đi, vào buổi tối. Thượng quan Uyển Nhi lần thứ hai đề nghị đi ra ngoài cạnh biển thịt nướng ăn, Lương Hạo Thiên đồng ý, bởi vì hắn ở đây chờ không được nhiều thời gian dài, vì lẽ đó đặt thành thượng quan Uyển Nhi cái này tiểu nguyện vọng vẫn là có thể. Mà ở nướng thời điểm, Lương Hạo Thiên đem A Mỹ cùng Lộ Á Lộ Hàm từ màu xanh lam trong không gian kêu lên, vào buổi tối, bọn họ đồng thời vẫn nướng rất muộn, lúc này mới đi rồi trở lại. Sau khi trở về, liền từng người về tới gian phòng của mình. Thượng quan Uyển Nhi nằm ở trên giường sau khi... Từ một bên lấy ra cái kia bố hoa hoa, sau đó mỉm cười, duỗi ra ngón tay ngọc nói rằng, người xấu, tối hôm nay chúng ta ngủ chung có được hay không? Chương 1024, hô hấp thời điểm nhớ ngươi. Tốt. Lương Hạo Thiên lúc này bóng người từ Thượng quan Uyển Nhi trong phòng ẩn hiện đi ra, thần sắc của hắn có chút ý cười, không nghĩ tới cái tiểu nha đầu này, dĩ nhiên sẽ nói ra đáng yêu như thế một câu nói. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thượng quan Uyển Nhi trong nháy mắt sững sờ, vốn là hai mắt nhắm, trong nháy mắt mở. Nhanh chóng hướng về Lương Hạo Thiên nhìn sang, khi nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên chính mang theo ý cười nhìn thần sắc của nàng, sắc mặt trong nháy mắt đỏ một chút, trong lòng rõ ràng vừa nãy câu nói kia của mình đều bị đối phương nghe xong đi, bằng không đối phương cũng sẽ không nói chuyện như vậy rồi. Nhìn ngượng ngùng Thượng quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên không khỏi đi tới, nhẹ nhàng làm được Thượng quan Uyển Nhi bên giường mỉm cười nói rằng, ngã ly mở những ngày qua có hay không nhớ ta. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thượng quan Uyển Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng vẻ sâu hơn một phần. Khe khẽ gật đầu nói rằng, mỗi ngày đều nghĩ. Sau đó dừng một chút nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, vậy còn ngươi? Ngươi có nghĩ tới hay không ta? Ta chỉ có ở một cái thời điểm nghĩ tới ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười nói. Cái nào thời điểm? Nghe được Lương Hạo Thiên, Thượng quan Uyển Nhi miệng nhỏ trong nháy mắt vểnh lên lên, rất hiển nhiên có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là hỏi lên. Ha ha, hô hấp thời điểm. Lương Hạo Thiên cũng đã quên là ở cái nào nghe được một câu như vậy kinh điển. Ngươi xấu. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thượng quan Uyển Nhi thế mới biết Lương Hạo Thiên đang trêu ghẹo nàng, trên mặt tuy rằng rót đầy oán trách, thế nhưng trong lòng tất cả đều là vui mừng. Nhìn Thượng quan Uyển Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi bật cười, vào lúc này, Thượng quan Uyển Nhi không khỏi hỏi, người xấu, ngươi đang ở đây bên trong nhìn thấy tỷ tỷ của ngươi sao? Còn có bên trong thế nào? Được chứ? Nghe được Thượng quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, cho Thượng quan Uyển Nhi nói về mình ở nơi đó kinh nghiệm, nói sau khi... Thượng quan Uyển Nhi lông mày hơi nhíu lại, Lương Hạo Thiên tuy rằng nói người ở đó như thế nào. Còn có cũng nói đến Lương Hạo Thiên tỷ tỷ, thế nhưng Lương Hạo Thiên nhiều hơn nhưng là ở giới thiệu hoàn cảnh nơi đây, còn có gặp phải nguy cơ. Lương Hạo Thiên kỳ thực cũng là có dụng ý, bởi vì hắn muộn như vậy tới tìm tới quan Uyển Nhi, chính là muốn nói cho nàng biết, mình ở nơi này chờ không được nhiều thời gian dài, thế nhưng nói thẳng ra lại sợ Thượng Quan Uyển Nhi thương tâm, vì lẽ đó thay đổi một loại phương thức, dục cầm cố túng. Cái phương pháp này coi như không tệ. Quả nhiên vào lúc này, Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi căng thẳng nói, người xấu, vậy ngươi cần phải nỗ lực à, nhân ra hy vọng đều ở trên người ngươi. Nghe được Thượng Quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên trong lòng đã bật cười, thế nhưng trên mặt khó khăn nói, nhưng là ta mới vừa cùng ngươi gặp mặt, còn không muốn cùng ngươi tách ra à. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thượng Quan Uyển Nhi chăm chú cắn cắn môi nói rằng, nhưng là bọn họ cũng chờ ngươi sao. Hơn nữa chúng ta lúc nào không thể cùng nhau đây. Vì lẽ đó ngươi vội vàng đem sự tình giải quyết đi, như vậy chúng ta mới có thể càng sớm hơn cùng nhau được chứ. Trong khi nói chuyện, Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt dĩ nhiên xuất hiện đỏ ửng nhàn nhạt. Lương Hạo Thiên nghe xong thầm thở dài, cả người trầm mặc lại, qua một lúc lâu mới lên tiếng, nha đầu ta biết trách nhiệm của ta, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ nhanh chóng đem tất cả mọi chuyện giải quyết đi, sau đó chúng ta tìm một thế ngoại đào nguyên ở cùng một chỗ có được hay không? Ân. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong nhất thời gật gật đầu, sau đó do dự dưới lần thứ hai nói rằng, vậy ngươi dự định lúc nào rời đi đây? Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai trầm mặc dưới, không biết nói cái gì cho phải. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Thượng Quan Uyển Nhi lần thứ hai chăm chú cắn cắn môi nói rằng, nếu không ngươi liền mau chóng tiêu sái đi, ta chỗ này không có chuyện gì. Nghe được Thượng Quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên do dự dưới cuối cùng gật gật đầu nói rằng, vậy ta hậu thiên đi thôi. Ân. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong gật gật đầu, thế nhưng hai mắt đỏ hơn, nước mắt thần hiện, rất hiển nhiên nàng là vô cùng không nỡ Lương Hạo Thiên rời đi. Lương Hạo Thiên tự nhiên cũng là rõ ràng cái gì, hít một hơi thật sâu, trực tiếp nhẹ nhàng đâm ở Thượng Quan Uyển Nhi miệng nhỏ. Thượng Quan Uyển Nhi vào lúc này cũng ôm chặt lấy Lương Hạo Thiên, chúc chắc đáp lại lên. Hai người ôm rất lâu, lúc này mới chậm rãi tách ra. Vào lúc này, Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi thăm thẳm nói, đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận một chút, bởi vì ta sẽ vẫn chờ ngươi. Nghe được Thượng Quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, không biết vì sao, ở trên Quan Uyển Nhi nói ra câu nói này thời điểm, Lương Hạo Thiên trong đầu lần thứ hai nổi lên Phong Tuyết Nhi bóng dáng, thầm thở dài, mình là không phải quá đa tình, vì lẽ đó hắn quyết định sau đó tận lực bất trêu chọc một ít cô gái, tỉnh đến thời điểm vì chuyện tình cảm mà cảm giác được xoắn xuýt, ngẫm lại cùng mình có chút quan hệ mập mờ nữ hải phân biệt có, Tiết Mộc Nhi, Bạch Linh Nhân, Tinh Linh Tộc Tộc, Trường Du, Băng Tâm, Lanh Thu Nguyệt, Vinh Hương Hương, trước mắt Thượng Quan Uyển Nhi, còn có Cổ Nhược Lan, bất quá bây giờ thời gian rất lâu không có nhìn thấy Cổ Nhược Lan con bé kia, cũng không biết nàng thế nào rồi, nghĩ Lương Hạo Thiên thầm thở dài, nếu như hiện tại thêm vào Phong Tuyết Nhi, tổng cộng 9 cái, lần thứ 2 suy nghĩ một chút Lương Hạo Thiên trong đầu xuất hiện lần nữa nghĩa cùng Lục Giao Nhi bóng người, Chu Tinh Hương, thậm chí còn có Lãnh Thu Linh. Dù sao Lãnh Thu Linh, dựa theo hắn miết môn thân phận, Lãnh Thu Linh vẫn tính trên là của hắn vợ chưa cưới đây. Còn nữa không? Bao đựng tạm thời tính không nghĩ ra được, nghĩ đến ở bình luận khu nhắc nhở dưới, còn có ta nói rất đúng cùng vai chính có quan hệ mập mờ, Phượng Thiên Vũ nhiều nhất đối với Lương Hạo Thiên có một ít hảo cảm mà thôi, bây giờ còn không tính là. Còn có Thần Như Sương, Thần Như Huyên, hai người bọn họ cũng không tính được. Nghĩ Lương Hạo Thiên thầm thở dài không có nhiều hơn nữa nghĩ, ánh mắt lần thứ hai rơi vào Thượng Quan Uyển Nhi trên mặt, mỉm cười nói, Uyển Nhi, ta vừa nãy tới được thời điểm, nghe được một câu nói của ngươi. Nói cái gì? Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong sắc mặt lần thứ hai đỏ lên. Ha ha, ngươi nói muốn cùng ta cùng nhau ngủ tới. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bật cười. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên lên, môi giật giật không nói ra lời. Lương Hạo Thiên vào lúc này cười cợt, nhắm ngay Thượng Quan Uyển Nhi miệng nhỏ, lần thứ hai nhẹ nhàng hôn lên. Ngày hôm sau, sắc trời còn thời gian rất sớm, Lương Hạo Thiên liền mở hai mắt ra, ánh mắt trực tiếp rơi vào vùi ở trong lồng ngực của mình trên người cô gái. Lúc này tay trái của hắn dĩ nhiên đặt ở nữ hài trước ngực mềm mại chỗ, mỉm cười dưới, hắn cũng không có nghĩ đến Uyển Nhi nha đầu này thân thể phát dục tốt lắm lắm, hơn nữa da dẻ cực kỳ tốt. Nghĩ Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng nặn nặn. Ân. Trong nháy mắt mẫn cảm Thượng Quan Uyển Nhi khẽ hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ lên, ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực giật giật, để cho mình càng thêm chăm chú vùi ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ôm Thượng Quan Uyển Nhi một lúc sau, lúc này mới nhẹ nhàng đánh thức nàng, vừa mới bắt đầu, Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt tràn đầy tiếc nuối, thế nhưng Lương Hạo Thiên cuối cùng vẫn là rời đi Thượng Quan Uyển Nhi gian phòng, dù sao đi ra ngoài chậm bị người phát hiện nhưng là lúng túng. Đi tới bên ngoài, sắc trời còn thoáng đến có chút mông lung. Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời, bay thẳng đến gian phòng của mình đi tới, thế nhưng khi hắn mới vừa đi hai bước, đại khái cũng chính là giữa sân vị trí thời điểm, phát hiện một bóng người ở nơi đó đứng, lúc này chính cổ quái nhìn hắn. Lương Hạo Thiên cũng trong nháy mắt ngẩn người, trên mặt trong nháy mắt nổi lên vẻ lúng túng, sau đó nhanh chóng nói, ha ha, Nghĩa, ngươi làm sao sớm như vậy đã thức dậy? Ha ha. A Mỹ nghe xong mỉm cười dưới, gật gật đầu nhẹ giọng nói rằng, ngươi lên không phải cũng thật sớm sao? Trong khi nói chuyện, A Mỹ trong mắt nơi sâu xa tràn đầy ước ao. Ngậy. Nghe được A Mỹ, Lương Hạo Thiên trên mặt vẻ lúng túng sâu hơn một phần. Vào lúc này, A Mỹ cắn cắn môi, không khỏi nói rằng, hai ngày nay ta dự định trở lại đây, đi ra lâu như vậy rồi, cũng không biết cha mẹ ta bọn họ thế nào rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong hiểu rõ ra, xem ra A Mỹ là có tâm sự mới lên sớm như vậy. Nghĩ Lương Hạo Thiên lúng túng cười cợt, sau đó nói rằng, vậy thì ngày mai đi, ngày mai ta cũng sẽ rời đi nơi này, đi tìm thần tích. Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên thầm thở dài. A Mỹ xem sau khẽ gật đầu, thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, trong ánh mắt tràn đầy làm cho không muốn vẻ. Có điều này không muốn sau khi rất nhanh ở trong con người xinh đẹp thần hiện tiến vào. Hai người ở nơi đó đứng một lúc sau, Lương Hạo Thiên không khỏi mở miệng nói rằng, ha ha, có thời gian, ta sẽ đi tìm ngươi. Lại nghĩ tới cùng A Mỹ tách ra, Lương Hạo Thiên trong lòng dĩ nhiên cũng xuất hiện một tia không muốn, thế nhưng hắn còn có mặt khác một tầng ý tứ của, dù sao, A Mỹ trên người nắm giữ một cái thần vị, vì lẽ đó hắn cũng nhất định phải tìm tới A Mỹ mới phải. Nghe được Lương Hạo Thiên, A Mỹ sắc mặt không khỏi hơi đỏ một chút, gật gật đầu, cũng không có ở bao nhiêu nói cái gì. Ha ha, sắc trời bây giờ còn sớm một ít, trở lại đang nghỉ ngơi một hồi đi. Lương Hạo Thiên cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói như thế rồi. A Mỹ nghe xong nhất thời nở nụ cười gật gật đầu, nhìn Lương Hạo Thiên đi vào gian phòng, trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ khác lạ, sau đó xuất hiện tại trong mắt là một tia xa xút, kỳ thực nàng rất muốn từ trước đến nay Lương Hạo Thiên cùng nhau, thế nhưng đi ra lâu như vậy rồi, nhà nàng căn bản không biết nàng hiện tại tình huống thế nào, hơn nữa liên quan với sạt gia tộc sự tình, nàng cũng cần cho nàng mẫu thân nói một tiếng. Sau đó đem tất cả những thứ này chuyện tình làm xong sau khi, nàng sẽ lấy A Mỹ thân phận đi tìm Lương Hạo Thiên. Nghĩ A Mỹ trong mắt xuất hiện một tia kiên định. Sắc trời rất nhanh sáng lên, ngày hôm nay, Lương Hạo Thiên lần thứ hai mang theo mấy người đang hạo hạn đế quốc quay một vòng, tất cả mọi người khiến cho đều vô cùng hài lòng. Mà lên Quan Uyển Nhi trên mặt tuy rằng cũng mang theo nụ cười, thế nhưng Lương Hạo Thiên cũng đang thượng Quan Uyển Nhi trong mắt thấy được vẻ cô đơn, trong lòng cũng rõ ràng cái gì, thế nhưng hắn cũng không biết nên làm gì đi an ủi thượng Quan Uyển Nhi. Chương 1025, cầu hôn. Màn đêm thời điểm, Lương Hạo Thiên lần thứ hai đi tới thượng Quan Uyển Nhi gian phòng. Khi hắn đi tới thượng Quan Uyển Nhi gian phòng thời điểm, nha đầu này chính đưa lưng về phía Lương Hạo Thiên, thật giống đã nghỉ ngơi dáng vẻ. Lương Hạo Thiên do dự vẫn là đi tới. Khi hắn đi tới thượng Quan Uyển Nhi bên cạnh thời điểm, phát hiện thượng Quan Uyển Hoa chăm chú nhắm đôi mắt đẹp, thế nhưng Lương Hạo Thiên vẫn là nhìn thấy thượng Quan Uyển Nhi trên mặt một tia nước mắt. Lương Hạo Thiên xem sau nội tâm không khỏi hơi rung động lại, cũng không có nói thêm cái gì, nằm ở thượng Quan Uyển Nhi trên giường, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Ô ô. Ở Lương Hạo Thiên ôm lấy thượng Quan Uyển Nhi thời điểm, thượng Quan Uyển Nhi thân thể thoáng cứng ngắc lại dưới, sau đó chuyển qua thần, ôm chặt lấy Lương Hạo Thiên. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm thấy trước ngực ướt át, hắn biết tiểu nha đầu này đã khóc, xem ra nàng đúng là không nỡ đi à, thế nhưng hắn còn không đi, e sợ mình cũng sẽ không nỡ đi rồi, vì lẽ đó hắn nhất định phải quyết tâm. Vì lẽ đó vào lúc này hắn cũng không có nói thêm cái gì, cứ như vậy lặng lặng ôm thượng Quan Uyển Nhi. Hưởng thụ lấy chốc lát tiến tĩnh. Một lát sau khi, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nhìn một chút trong lồng ngực thượng Quan Uyển Nhi một chút, Lương Hạo Thiên nhất thời nhịn không được cười lên. Cái tiểu nha đầu này dĩ nhiên ở trong ngực của nàng ngủ thiếp đi. Là khóc lóc ngủ thiếp đi sao? Lương Hạo Thiên nội tức xuất hiện một tia gợn sóng, lần thứ hai ở trên Quan Uyển Nhi béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ hôn, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, xem ra hôm nay buổi tối hắn lại muốn ngủ ở chỗ này cả đêm. Ngày hôm sau Lương Hạo Thiên ngươi mở hai mắt ra, liền phát hiện, thượng Quan Uyển Nhi nhanh chóng nhắm hai mắt lại, nhất thời bật cười, nha đầu này tỉnh lại đúng là quá sớm, có điều nhìn thấy chính mình vì sao còn muốn giả bộ ngủ đây. Thế nhưng rất nhanh hắn hiểu thượng Quan Uyển Nhi ý tứ của, nàng rất hiển nhiên hy vọng Lương Hạo Thiên có thể nhiều cùng nàng một hồi, nghĩ thông suốt điểm này sau khi, Lương Hạo Thiên không khỏi hít một hơi thật sâu, lần thứ hai ôm chặt lấy thượng Quan Uyển Nhi, nhìn thượng Quan Uyển Nhi béo mập miệng nhỏ, trực tiếp nhẹ nhàng hôn lên. Thượng Quan Uyển Nhi sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, trong lòng rõ ràng, Lương Hạo Thiên nên đã biết nàng đang giả bộ ngủ, cảm thụ lấy Lương Hạo Thiên đối xử tình cảm của nàng, nàng bắt đầu chúc chắc đáp lại lên. Cái hôn này thời gian rất lâu. Hai người lúc này mới tách ra, Lương Hạo Thiên vào lúc này lần thứ hai cười nói, Uyển Nhi kỹ thuật nhưng là càng ngày càng thuần thục luyện A. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong sắc mặt trong nháy mắt một đỏ, xấu hổ chôn ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, lần thứ hai ôm Thượng Quan Uyển Nhi một lúc sau nói rằng, ta đến rồi lâu như vậy vẫn không có gặp nhà ngươi cha mẹ, như vậy đi, vì để cho ngươi yên tâm, ở trước khi đi, ta trước tiên hướng về phụ thân ngươi để hôn, cưới làm sao? Để hắn đem ngươi gả cho ta đi. A, nghe được Lương Hạo Thiên, Thượng Quan Uyển Nhi trên mặt trong nháy mắt xuất hiện vẻ thẹn thùng, sau đó gật gật đầu, đồng thời trong mắt có chút chờ mong, cũng có chút sợ sệt, chờ mong chính là cha của nàng có thể đồng ý, có thể tán thành Lương Hạo Thiên. Dù sao Lương Hạo Thiên là nàng thích nhất người, nhưng là vừa đồng thời còn sợ nàng phụ thân của có thể hay không đồng ý Lương Hạo Thiên đây. Nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi trên người, Lương Hạo Thiên liền minh bạch cái gì, nhẹ nhàng nặn nặn Thượng Quan Uyển Nhi mũi ngọc nhỏ nói rằng, ha ha, làm sao không tin mị lực của ta sao? Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho cha của ngươi tán thành ta, đến thời điểm ngươi nghĩ chạy, cũng đều chạy không được nha. Ta mới không chạy, ta muốn vĩnh viễn cùng người xấu cùng nhau. Thượng Quan Uyển Nhi nhất thời kiên định nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu nói rằng, ân, vậy thì đúng rồi. Dứt lời nở nụ cười dưới, lần thứ hai cùng Thượng Quan Uyển Nhi ôn tồn một lúc sau, liền rời đi. Ở trên trời sáng thời điểm, Lương Hạo Thiên từ trong phòng của mình đi ra. A Mỹ vào lúc này lên đúng là quá sớm, nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, trong con ngươi xinh đẹp xuất hiện cảm động vẻ. Lương Hạo Thiên xem sau quay về A Mỹ lên tiếng chào hỏi, sau đó, Vinh Hương Hương, Lộ Hàm, Lộ Á, Nạp Lan Dung Nhược. Còn có Thượng Quan Uyển Nhi cũng dồn dập từ gian phòng đi ra. Ở trên Quan Uyển Nhi sau khi đi ra, vẻ mặt nhìn qua thoáng có chút sốt sắng. Hay là chỉ có Lương Hạo Thiên rõ ràng tại sao? Vào lúc này Lương Hạo Thiên chủ động đích đáng mặt của mọi người đưa ra muốn đi nhìn tới Quan Uyển Nhi phụ thân của. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong trong nháy mắt mặt đỏ cúi đầu. Vinh Hương Hương xem sau không khỏi cười cợt, kỳ thực nàng đã sớm nhìn ra gì đó, không riêng gì nàng. Còn có Nạp Lan Dung Nhược cũng rõ ràng Thượng Quan Uyển Nhi nha đầu này tâm đã sớm đặt ở Lương Hạo Thiên trên người. Chỉ là quan hệ của hai người vẫn không có chút rách, bây giờ nhìn dáng vẻ có rất lớn tiến triển. Cho tới Lộ Á cùng Lộ Hàm, đối với chuyện tình cảm hoàn toàn là nằm ở mông lung trạng thái, vì lẽ đó cũng không biết cái gì. Ở ăn cơm xong sau khi, Lương Hạo Thiên cùng Thượng Quan Uyển Nhi bay thẳng đến nội viện một hướng khác đi ra ngoài. Vào lúc này, Vinh Hương Hương đẳng nhân biết điều chưa cùng bày qua. Chỉ làm cho hai người đi tới. Thượng Quan Uyển Nhi cũng rõ ràng cái gì, nhưng mặc dù như thế, nội tâm của nàng cũng tràn đầy ngượng ngùng. Hơn nữa cách hắn phụ thân vị trí mới, nội tâm căng thẳng sâu hơn một phần. Nhìn Thượng Quan Uyển Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt nở nụ cười, hắn bất luận làm sao đều sẽ được Thượng Quan Uyển Nhi phụ thân tán thành. Hai người đi rồi một lúc sau, đồng thời dừng ở một hoàn cảnh phi thường tao nhã trong sân. Sân đối diện chính là một thư phòng lúc này mở, bên trong ngờ ngợ có thể nhìn thấy một người đàn ông trung niên ở bên trong ngồi. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi theo, đè khen một tiếng, khu nhà nhỏ này phong cảnh vô cùng đẹp, ở bên trong thư phòng, xem sách, mệt mỏi, nhìn phong cảnh phía ngoài, tuyệt đối là một cái phi thường vui tai vui mắt chuyện tình. Chúng ta bay qua đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, kéo lên đầy mặt căng thẳng Thượng Quan Uyển Nhi trực tiếp đi tới. Khi đi tới cửa thời điểm, Thượng Quan Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ vẻ sốt sáng sâu hơn một phần, do dự dưới, nhìn bên trong đang xem sách người đàn ông trung niên nói rằng, phụ thân. Theo Thượng Quan Uyển Nhi âm thanh dứt lời, bên trong người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên. Nhìn thấy hai người sau khi mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt hướng về hai người dắt tay địa phương liếc mắt nhìn, trong mắt xuất hiện một tia thâm ý, sau đó gật gật đầu nói rằng, ân, vào đi. Theo thanh âm nam tử dứt lời, hai người cùng đi vào. Phụ thân, ta giới thiệu cho ngươi một người. Vào lúc này, hai người đã buông lỏng tay ra, nhưng mặc dù như thế, Thượng Quan Uyển Nhi thần thái vẫn còn có chút nhăn nhó dáng vẻ. Ha ha. Nhìn Thượng Quan Uyển Nhi dáng vẻ, người đàn ông trung niên nhất thời nở nụ cười đi ra, đây là cô gái của mình sao? Phải biết Thượng Quan Uyển Nhi ở trước đây nhưng là phi thường nổi danh tiểu ma nữ à, có thể đưa cái này tiểu ma nữ thay đổi thành bộ dáng này, trong mắt của hắn cũng có chút vẻ kinh dị, nghĩ ánh mắt của người đàn ông trung niên nhìn về phía cái này thay đổi Thượng Quan Uyển Nhi đắc tội khôi thủ phạm, Lương Hạo Thiên. Nói thật, hắn làm Thượng Quan gia tộc nhất gia chi chủ, Lương Hạo Thiên đi tới Thượng Quan gia tộc lâu như vậy hắn sẽ không biết. Mỗi ngày Thượng Quan Uyển Nhi cùng hắn đi ra ngoài hắn không rõ ràng. Hắn hết thảy đều biết, thậm chí Lương Hạo Thiên hết thảy thân phận, cùng trước đây trải qua hắn cũng chuyên môn phái người tuần tra quá, tuần tra sau khi, hắn có chỉ là khiếp sợ, Lương Hạo Thiên kinh nghiệm không khỏi quá đáng sợ rồi. Hắn biết rõ Lương Hạo Thiên rõ ràng, vì lẽ đó hai người ở tiếp xúc thời điểm, hắn cũng không có từ chối, hơn nữa hắn nhìn ra, Thượng Quan Uyển Nhi nha đầu này là thật yêu thích nhân gia. Hơn nữa hắn cảm thấy có thể chăm sóc Thượng Quan Uyển Nhi nha đầu này chỉ sợ cũng liền trước mắt người nam tử trẻ tuổi này đi. Hơn nữa quan trọng nhất đó L. À, cha của hắn, cũng chính là thượng quan Uyển Nhi ra ra đã nói, hai người chuyện tình hắn không thể dính líu. Rất hiển nhiên cha của hắn ở biết hai người ở giao du sau khi, cũng hoàn toàn nhận rồi Lương Hạo Thiên, dù sao Lương Hạo Thiên này cường hãn thực lực nói ra tuyệt đối không phải cái. Ha ha, thúc thúc tốt. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên cung kính quay về nam tử lên tiếng chào hỏi. Nam tử nghe xong nhất thời cười to đi ra, khẽ gật đầu nói rằng, ha ha, tiểu huynh đệ không cần khách khí, sự tích về ngươi ta nhưng là toàn bộ nghe qua. Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, trong lòng cũng rõ ràng cái gì, đối phương làm thượng quan Uyển Nhi phụ thân của, chính mình lại cùng thượng quan Uyển Nhi thường thường tiếp xúc, đối phương sẽ không điều tra hắn. Đây tuyệt đối là không thể nào, bất quá đối phương cũng không có nói cái gì, lựa chọn trầm mặc, điều này đại biểu cái gì, hắn đại khái cũng có thể đoán được, nghĩ Lương Hạo Thiên không khỏi bật cười. Ha ha, các ngươi tìm ta có chuyện gì đây? Nam tử đại khái rõ ràng cái gì, nhưng mặc dù như thế, làm trưởng bối hắn vẫn là giả vờ nghi ngờ hỏi đi ra. Ha ha, ta nghĩ cùng ngài cầu hôn Lương Hạo Thiên đúng là vô cùng trực tiếp, sau đó dừng một chút trực tiếp nói, thúc thúc có cái gì yêu cầu nói, có thể cứ việc nói, ta có thể làm được nhất định sẽ làm được. Nói tới chỗ này Lương Hạo Thiên trên mặt xuất hiện một tia kiên định. Thật không? Nam tử nghe xong mỉm cười dưới, sau đó hướng về Thượng quan Uyển Nhi liếc mắt nhìn, phát hiện Thượng quan Uyển Nhi lúc này túi đầu, hiện ra tới là căng thẳng. Nếu như ta không biết ngươi đang ở đây muốn cái gì, vẫn xứng làm cha của ngươi sao? Nghĩ nam tử ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người chậm rãi nói rằng, ta không muốn cầu xin ngươi làm cái gì. Thế nhưng ngươi phải biết mỗi một cái phụ thân đều có thể hy vọng con gái của chính mình có thể trôi qua hạnh phúc, hơn nữa ta là một cái như vậy con gái, ngươi nên biết ta muốn chính là cái gì. Lương Hạo Thiên nghe xong trong nháy mắt sững sờ, sau đó không khỏi nói rằng, thúc thúc, ta có thể cho Thượng quan Uyển Nhi hạnh phúc. Ha ha, một hạnh phúc cần một thực lực làm hậu thuẫn, không biết thực lực của ngươi. Nam tử trầm ngâm một chút chậm rãi nói rằng, bởi vì hắn bây giờ còn không rõ lắm Lương Hạo Thiên hiện tại đạt đến hình dáng gì cấp bậc, cho nên mới có câu hỏi này. Không biết đế cấp làm sao? Lương Hạo Thiên mỉm cười nhẹ giọng nói ra, tuy rằng hắn bản nguyên lực chỉ là vừa tới thánh giai trung kỳ, thế nhưng lực lượng tinh thần của hắn nhưng là đế cấp, coi như không có bản nguyên lực, dựa vào đế cấp khủng bố tinh thần lực, hắn cũng hoàn toàn có thể cùng đế cấp sơ kỳ cao thủ liều mạng một phen. Cho tới đế cấp trở xuống cao thủ trực tiếp buộc ra ngoài. Chương 1026, đệ nhất thiên hạ toán. Đế cấp. Nam tử nghe xong trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó, sau đó dại ra nói, ngươi là có ý gì? Ha ha, ý của ta là thực lực của ta đã đến đế cấp. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng. Ha ha. Nam tử nghe xong cũng cười đi ra, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, tiểu huynh đệ, nói thật, ngươi đã từng biểu hiện ta thật sự rất hài lòng, tinh thần thắp song quan, phong thần điện hành trình. Bao quát người đang ở đây thương lòng đế quốc giải quyết đi phong ra một ít tâm cơ, những này ta đều vô cùng thỏa mãn, thế nhưng ngươi bây giờ. Nói tới chỗ này nam tử cũng không có nói xuống, thế nhưng Lương Hạo Thiên cũng hiểu được nam tử ý tứ, nói cẩn thận nghe một điểm chính là ngươi hiện tại cũng bắt đầu biểu diễn, nói khó nghe điểm, ngươi bây giờ cũng bắt đầu chơi nổi lên khoác lác. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bật cười, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chậm rãi nói rằng, ha ha, thúc thúc, ta sợ là ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta cũng không có khoác lác ý tứ, thực lực của ta xác thực đạt đến cấp bậc này, không tin, ngươi có thể tìm một người thử một chút. Dứt lời, Lương Hạo Thiên trên mặt xuất hiện phi thường vẻ tự tin. Vậy ta thử xem làm sao? Lúc này một tiếng nói giả nua ở bên ngoài vang lên, một ông giả tiếu a a từ bên ngoài đi vào. Phụ thân! Thấy lao giả, nam tử nhanh chóng đứng lên. Ra ra! Thượng quan Uyển Nhi thấy lao giả sắc mặt trong nháy mắt một đỏ, trực tiếp nhào vào trong ngực lao giả. Ông lão không phải người khác, chính là Thượng quan Hoàng Vân, đã từng đồng dạng là thiên kiêu một đời. Mà ngoại trừ dòng họ cùng Nạp Lan Hoàng Vân không giống ở ngoài, mặt sau tên cũng cùng Nạp Lan Hoàng Vân tương đồng. Ra ra, thấy lão giả, Lương Hạo Thiên cũng đồng dạng cung kính nói một tiếng, bởi vì ở ông lão lúc tiến vào, hắn cũng cảm giác được trên người lão giả khí tức rung động, hơi thở kia vô cùng cường hãn. Có điều thật giống cũng không có đạt đến đế cấp dáng vẻ. Ông lão cũng nghe đến Lương Hạo Thiên xưng hô, cũng không có nói thêm cái gì. Mà là cười ha hả nói, ta hiện tại mặc dù không có đạt đến đế cấp, có điều nhưng đạt đến thánh giai đỉnh cao, ngươi là không phải đế cấp cao thủ, thử một lần liền biết. Ha ha, này ra ra ngươi nghĩ làm sao thử xem đây. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi mỉm cười nói rằng. Ông lão nghe xong khẽ mỉm cười nói rằng, đế cấp cùng thánh giai tuy rằng chỉ cách biệt một giai đoạn, thế nhưng nếu quả như thật so ra, hai người chênh lệch liền giống với là một người mới học cùng hoàng cấp cao thủ khác nhau. Trong lúc này chênh lệch lớn đến mức nào ngươi so với ta càng rõ ràng đi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, ông lão tỷ dụ chỉ nói là chênh lệch mà thôi. ngươi nếu nói ngươi đã đạt đến đế cấp, ngươi chỉ cần cho ta đơn giản chênh lệch chứng minh là được. Ông lão mỉm cười nói rằng. Ân. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nói rằng, ra ra, vậy ta mà đắc tội với. Dứt lời, Lương Hạo Thiên kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt bao phủ đi ra, ở đây Thượng Quan Uyển Nhi cùng nam tử đều không cảm giác được cái gì, thế nhưng ông lão trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Ra ra, không biết cái này chứng minh có thể không? Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói ra, nếu đơn giản, hắn làm cũng rất đơn giản, chính là đem thuộc về đế cấp khí thế phóng thích ra ngoài, áp chế ở trên người ông lão, đương nhiên hắn cũng có chút đúng mực, chỉ lo ông lão không chịu nổi rồi. Ông lão cũng rõ ràng cái gì, thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó đột nhiên cười ha ha đi ra, liền với nói rồi ba tiếng được. Nghe được ông lão, cái kia người đàn ông trung niên không khỏi sững sờ, này còn chưa bắt đầu làm sao liền trở nên tốt đẹp rồi hả? Hơn nữa nhìn ông lão dáng dấp khiếp sợ, chẳng lẽ đã nếm thử qua? Nhưng là bọn họ không hề có một chút cảm giác a. Ha ha, tiểu huynh đệ quả nhiên là tuổi nhỏ tài cao a. Lúc này ông lão chân thành nói ra. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, vào lúc này, ông lão cười ha hả nói, ha ha, tiểu huynh đệ này ta nhận rồi. Nghe được ông lão, nam tử có thể nói cái gì, chỉ có thể cười khổ gật gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt lần thứ hai lộ ra nụ cười, mà lên Quan Uyển Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng là xuất hiện là vẻ vui mừng. Vào lúc này nam tử lần thứ hai nói rằng, ngươi phải biết ta liền nữ nhi này, ta hy vọng ngươi có thể đối xử nàng khá một chút, tính cách của nàng tuy rằng. Ho khan một cái, ta xem cũng là có thể ngươi quản giáo nàng, còn có một việc chuyện. Nói tới chỗ này nam tử lúng túng cười cợt nói rằng, ta là một cái như vậy con gái, thượng quan gia tộc lớn như vậy sản nghiệp. Ta hy vọng các ngươi có thể sớm một chút muốn một đứa bé. Phụ thân. Lương Hạo Thiên đúng là không có chuyện gì, Thượng Quan Uyển Nhi sắc mặt nhưng là mặt hồng hào một mảnh, xấu hổ chạy ra ngoài. Ha ha, đứa nhỏ này. Nhìn Thượng Quan Uyển Nhi rời đi bóng lưng, nam tử không khỏi bật cười. Ân. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, khẽ gật đầu nói rằng, nếu có cái thứ nhất hài tử, hơn nữa còn là lời của con, ta sẽ để ngài bồi dưỡng hắn. Ha ha. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử nhất thời bật cười, cùng người thông minh nói chuyện chính là không chi phí mạnh mẽ, một điểm liền thông. Cao hứng gật gật đầu, Lương Hạo Thiên như thế ưu tú, hắn còn có thể nói cái gì? Bọn họ còn có thể tìm tới một so sánh với đối phương người càng tốt hơn. E sợ đốt đèn lồng cũng không thể tìm được đi. Vậy ngươi dự định và Uyển Nhi lúc nào thành hôn? Vào lúc này nam tử lần thứ hai hỏi lên. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt xuất hiện một tia thần sắc khác thường, sau đó thầm thở dài nói rằng, thúc thúc, ta còn có một số việc cần phải đi làm, chờ xong xuôi sau khi, ta sẽ trở về cưới vợ Uyển Nhi. Đến thời điểm công việc một hồi vang trời động địa lễ cưới. Lương Hạo Thiên kiên định nói, mà ở lúc nói chuyện, trong đầu của hắn né qua rất nhiều nữ hài bóng dáng, nếu làm vậy thì đồng thời làm rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử lông mày không khỏi nhấc lên, sau đó cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, khẽ gật đầu. Vào lúc này nam tử lần thứ hai hỏi Lương Hạo Thiên một ít gia đình đích tình huống, Lương Hạo Thiên đều nhất nhất nói ra. Hàn huyên một lúc sau nam tử không khỏi cười nói, Uyển Nhi nha đầu kia phòng trừng còn đang bên ngoài chờ đây. Ngươi mau mau đi thôi, có cơ hội ta trở lại bái phòng cha mẹ ngươi. Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu chuyển ỉn đi ra ngoài. Nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng, nam tử ánh mắt không khỏi rơi vào trên người ông lão nói rằng, phụ thân, thực lực của hắn thật sự đạt đến đế cấp thực lực. Ông lão nghe xong gật gật đầu, trong mắt vẫn như cũ mang theo một tia vẻ kinh dị. Nhưng là sao có thể có chuyện đó? Nam tử lần thứ hai không thể tin được nói ra. Người trẻ tuổi này không đơn giản a. Ông lão thời điểm hít một hơi thật sâu nói một chút nói, hảo hảo quý trọng tiểu tử này, nếu để cho tiểu tử này chạy, ta không tha cho ngươi. Là phụ thân. Nghe được ông lão, nam tử nhất thời cười khổ nói ra. Mà Lương Hạo Thiên sau khi đi ra ngoài liền nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi ở chỗ không xa cùng đợi, nàng cũng chú ý tới từ bên trong đi ra Lương Hạo Thiên, é thẹn nhìn Lương Hạo Thiên một chút, túi đầu. Nhìn nữ hài dáng vẻ, Lương Hạo Thiên lần thứ hai bật cười, sau đó chậm rãi đi tới nhẹ giọng nói rằng, nha đầu. Sau đó ngươi cũng có thể là ta lão bà, muốn chạy đều chạy không được nha. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thượng Quan Uyển Nhi lần thứ hai e thẹn gật gật đầu, Lương Hạo Thiên có thể có được phụ thân hắn cùng ra ra tán thành, cao hứng nhất chỉ sợ sẽ là nàng. Ha ha, được rồi chúng ta đi ra ngoài đi. Hương hương các nàng vẫn chờ chúng ta đây. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đi đầu hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Tại quá khứ thời điểm, Lương Hạo Thiên chủ động khiên, dắt lên Thượng Quan Uyển Nhi mềm mại tay nhỏ. Thượng Quan Uyển Nhi vốn là có chút thật không tiện, thế nhưng là bị Lương Hạo Thiên cứng rắn cầm lấy, dãy rùa dưới bay, phát hiện cũng dãy rùa không ra, cũng là theo Lương Hạo Thiên, thế nhưng nghĩ tới đây dáng vẻ đi ra ngoài thấy Nạp Lan Dung Nhược đẳng nhân, nội tâm của nàng liền tràn đầy thẹn thùng. Rất nhanh bọn họ đi ra ngoài, Vinh Hương Hương, Nạp Lan Dung Nhược, còn có Á Mí bao quát Lộ Hàm cùng Lộ Á ở bên trong đều ở cấp độ kia, hơn nữa lúc này còn đang tán gẫu, có điều ở hai người đi tới thời điểm, đồng thời ngừng lại, ánh mắt rơi vào trên người của hai người. Vẻ mặt khác nhau, Á Mí trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, sau đó cúi đầu, mà Vinh Hương Hương nhưng là treo đầy ý cười, mà Nạp Lan Dung Nhược trong mắt nhưng là mang theo quả thế vẻ mặt. Ha ha, Uyển Nhi, lần này có thể cho phép ngươi nguyện rồi. Làm hai người tới các nàng trước người thời điểm, Nạp Lan Dung Nhược không khỏi cười nói đi ra. Cho như tỷ. Nghe được Nạp Lan Dung Nhược, Thượng Quan Uyển Nhi sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi dáng vẻ, Nạp Lan Dung Nhược sắc mặt càng thêm hồng nhuận. Vào lúc này Lương Hạo Thiên cười cợt, sau đó nói rằng, trước lúc ly khai ta nghĩ đi bái phỏng một hồi Nạp Lan thúc thúc. Trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Nạp Lan Dung Nhược trên người. Nạp Lan Dung Nhược biết Lương Hạo Thiên nói rất đúng cha của nàng, khẽ gật đầu nói rằng, ân. Dứt lời cũng không có phí lời, đoàn người bay thẳng đến Đế Đô đi tới. Trở lại đến Hoàng Thành thời điểm, Nạp Lan Hoàng Vân đang ở nơi đó thương nghị sự tình. Có điều khi biết Lương Hạo Thiên sau khi trở về, qua loa xong việc, đem Lương Hạo Thiên cứ gọi vào bên trong thư phòng. Mà Nạp Lan Dung Nhược đẳng nhân cũng không có đi quấy rối, mà là tìm lúc Vinh Hương Hương đi luyện tập vũ điệu. Mà hai người tới gian phòng sau khi, Lương Hạo Thiên trực tiếp cắt đề tài chính nói rằng, Nạp Lan thúc thúc, không biết ngươi là có hay không biết cái khác tồn tại thần tích địa phương. Nghe được Lương Hạo Thiên, Nạp Lan Hoàng Vân trong nháy mắt lăng thần dưới, sau đó khẽ lắc đầu một cái. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt thoáng xuất hiện vẻ thất vọng vẻ, có điều vào lúc này, Nạp Lan Hoàng Vân lần thứ hai nói rằng, tuy rằng ta không biết, có điều ngươi nhưng có thể tìm đệ nhất thiên hạ toán tính cả tính toán chẳng phải sẽ biết sao. Đệ nhất thiên hạ toán. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh dị. Chương 1027, lại tới Thần Phong Điện. Ha ha, ngươi có thể tìm bố y thần toán, bất quá hắn một năm chi toán một quẻ, không biết hắn quẻ có hay không toán đi vậy thì không biết, sau đó ra cắt thần toán, hành tung của bọn họ lơ lửng không cố định, phượng gia toán tử cũng không sai, có điều không biết có thể hay không coi là chính xác. Nếu như nếu có thể, ta để cử tinh toán bộ tộc Nạp Lan Hoàng Vân không khỏi mỉm cười nói rằng. Cái gì nghe được Nạp Lan Hoàng Vân, Lương Hạo Thiên con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, vẻ mặt thậm chí có chút vẻ cổ quái. Làm sao, ngươi cũng biết tinh toán bộ tộc. Nhìn Lương Hạo Thiên thần sắc cổ quái, Nạp Lan Hoàng Vân không khỏi kinh dị nói ra. Không chỉ có biết, hơn nữa gặp Lương Hạo Thiên không khỏi bật cười, trong đầu nổi lên một nữ hài bóng người, nếu như nhớ tới không sai, cô gái kia thật giống tên gì, Thanh Mục Thiên Hương. Nghe được Lương Hạo Thiên, Nạp Lan Hoàng Vân trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh dị, trong mắt phơi bày ra chính là thần sắc không dám tin nói rằng, ngươi thật sự nhìn thấy tinh toán nhất tộc. Ân, bất quá là nữ hài. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Nạp Lan Hoàng Vân không khỏi gật gật đầu nói rằng, vậy sao ngươi thêm nhìn thấy nàng? Lương Hạo Thiên nghe xong đem nhìn thấy Thanh Mục Thiên Hương trải qua nói ra, Nạp Lan Hoàng Vân nghe xong trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe lên, sau đó mau nói rằng, vậy được rồi, nếu nàng nói rồi, các ngươi sớm muộn cũng sẽ gặp mặt, hay là nói chính là chỗ này một lần. Ngạch nghe được Nạp Lan Hoàng Vân, Lương Hạo Thiên trong mắt vẻ kinh dị sâu hơn một phần, thật sự có chuyện thần kỳ như vậy, sau đó lông mày mang tới dưới, nhìn Nạp Lan Hoàng Vân nói rằng, vậy ta nên làm sao đi tìm nàng đây? Tinh toán bộ tộc vô cùng thần bí, bình thường nhìn thấy vô cùng không dễ dàng, vì lẽ đó ta cũng không biết các nàng bộ tộc xác thực vị trí, bất quá ta đúng là biết các nàng vị trí ngay ở Thần Phong Đế Quốc, hơn nữa nếu hắn đã nói các ngươi hội kiến đến diện, ngươi nhất định sẽ nhìn thấy nàng, các ngươi liền đi Thần Phong Đế Quốc tìm nàng được rồi. Nghe được Nạp Lan Hoàng Vân, Lương Hạo Thiên không khỏi khẽ gật đầu. Vào lúc này, Nạp Lan Hoàng Vân không khỏi lần thứ hai nói rằng, đúng rồi, ngươi đang ở đây bên kia thế nào? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, hắn biết Nạp Lan Hoàng Vân nói rất đúng cái gì, cũng không có phí lời, trực tiếp đem sự tình trải qua đại khái tự thuật một bên. Nạp Lan Hoàng Vân nghe xong không khỏi thầm thở dài, nói rằng, xem ra chúng ta thật sự bị che mắt. Cũng còn tốt ngươi đi một chuyến nói tới chỗ này dừng một chút lần thứ hai nói rằng, vậy này hết thảy đều nhờ vào ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, lần thứ nhất hắn cảm giác trên người áp lực rất lớn, hít một hơi thật sâu, sau đó vì bầu không khí thả lỏng không khỏi nói sang chuyện khác nói rằng, đúng rồi, Tử Hiên thế nào rồi? Ha ha, hắn hiện tại tu luyện rất nhanh mỗi ngày đều đang tu luyện cùng học tập Nạp Lan Hoàng Vân ở Lương Hạo Thiên đá phải Nạp Lan Tử Hiên thời điểm, trên mặt nhất thời lộ ra ý cười. Nghe được Nạp Lan Hoàng Vân, Lương Hạo Thiên trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, mỉm cười gật gật đầu nói rằng, tiểu tử đúng là rất nỗ lực, ha ha, vậy ta sẽ không quấy rối hắn. Nghe được Lương Hạo Thiên, Nạp Lan Hoàng Vân mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ta sẽ nói cho hắn biết, sư phụ của hắn lại đây hỏi qua tình huống của hắn. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, cùng Nạp Lan Hoàng Vân lần thứ hai nói chuyện phía một hồi, Lương Hạo Thiên liền từ bên trong gian phòng đi ra. Tính toán bộ tộc. Thanh Mục Thiên Hương. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, xem ra còn phải đi Thần Phong Đế Quốc một chuyến. Tìm tới mấy cái nữ hải, các nàng nơi đó luyện tập vũ đạo, Lương Hạo Thiên bay qua sau khi, cũng không có quấy rối, bay qua nhìn một hồi, phát xuống mấy cái nữ hải nhảy vô cùng hoàn mỹ, đang nhảy xong sau khi, Lương Hạo Thiên không tự chủ được vỗ tay lên. Nghe được vỗ tay thanh âm của, mấy người ánh mắt đồng thời rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, thấy là Lương Hạo Thiên thời điểm, trên mặt đồng thời lộ ra ý cười. Lương Hạo Thiên lúc này môi giật giật, cuối cùng nói rằng, cần phải đi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thượng Quan Uyển Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện không muốn vẻ, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đi tới Thượng Quan Uyển Nhi bên người, nhẹ nhàng nặn nặn khuôn mặt nhỏ của nàng, ở bên thai nàng nhẹ giọng nói rằng, lão bà ở đây khỏe mạnh chờ ta, xong xuôi sự tình, ta sẽ trở lại, sau khi trở về, sinh cái con trai mập mạp. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thượng Quan Uyển Nhi trong nháy mắt bi náo loạn một đỏ thâm mặt, nhăn nhó nói không ra lời. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời bật cười, mà ở mấy người lúc rời đi, Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt vẫn như cũ mang theo không muốn vẻ, có điều Thượng Quan Uyển Nhi vẫn là thúc giục bọn họ nhanh lên một chút rời đi, bởi vì nàng rõ ràng Lương Hạo Thiên muốn đi làm cái gì, hơn nữa từ A Lương Hạo Thiên lúc rời đi, nàng cũng phi thường kiên định nói cho Lương Hạo Thiên, nàng lại ở chỗ này vẫn chờ đợi Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên trong mắt xuất hiện một tia cảm động, cũng không có lãng phí thời gian, mang theo Vinh Hương Hương, A Mi, còn có Lộ Hàm cùng Lộ A hướng về bên ngoài bay ra ngoài. Bay ra Hạo Hàn Đế quốc thời điểm, A Mi dừng một chút trực tiếp nói, ta cũng nên đi, các ngươi đi, ta chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Nghe được A Mi, Lương Hạo Thiên không khỏi thở ra một hơi sau đó nói rằng, ân, vậy thì gặp lại sau ha ha, ngươi cũng thuận buồm xuôi gió, đừng quên ta nha. Nghe được Lương Hạo Thiên, A Mi sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, gật gật đầu, lần thứ hai thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, chuyển hình hướng về Vạn Thú Đế quốc phương hướng xông ra ngoài. Được rồi, chúng ta cũng đi. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, đi đầu hướng về Thần Phong Đế quốc phương hướng xông ra ngoài. Sau một ngày, Lương Hạo Thiên Vinh Hương Hương bóng người đi tới Thần Phong Đế quốc bầu trời, mà Lộ Hàm cùng Lộ Á nhưng là đi màu xanh lam không gian bồi tiếp tiểu tử cùng nhau chơi đùa. Ha ha, đã lâu không tới đây. Bên trong Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị. Tinh thần tháp. Lương Hạo Thiên trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh, hắn hiện tại cũng không có đủ thực lực đi khiêu khích tinh thần tháp, thế nhưng hắn đã từng nói, khi hắn sẽ có một ngày, thực lực đạt đến phi thường thực lực khủng bố, đem toàn bộ tinh thần tháp lật tung, câu nói này hắn còn nhớ ở trong lòng, vẫn không có quên quá. Chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể mù quáng đi tìm tinh toán bộ tộc. Lúc này Vinh Hương Hương không khỏi mở miệng nói rằng. Ha ha, chậm rãi hỏi thăm Lương Hạo Thiên cũng bất đắc dĩ cười cợt, bọn hắn bây giờ cự ly Thần Phong Điện vô cùng gần. Tới đó thử xem, hỏi một chút không chừng nơi đó tiền bối hay là rõ ràng một ít cũng nói định. Nghĩ Lương Hạo Thiên ánh mắt gợn sóng lại, đang xác định phương hướng sau khi, mang theo Vinh Hương Hương hướng về Thần Phong Điện phương hướng xông ra ngoài. Màn đêm thời điểm, bọn họ đi tới Thần Phượng Thành, cái thành trì này cũng chính bởi vì Thần Phong Điện mà mệnh danh, thành trì vẫn là vô cùng náo nhiệt. Lương Hạo Thiên cũng không có sốt ruột lên núi, mà là trước tiên tìm một nơi ở ăn một ít cơm, ngày hôm sau thời điểm, mới hướng về Thần Phong Điện phương hướng đi đến. Đi tới Thần Phong Điện dưới chân núi, Lương Hạo Thiên không khỏi ngước đầu nhìn lên lại, nhìn này cao vút trong mây sơn, không khỏi thở ra một hơi, sau đó hướng về mặt trên đi đến, đương nhiên lại đi qua thời điểm, Lương Hạo Thiên trực tiếp bị ngăn cản, vào lúc này, Lương Hạo Thiên trực tiếp đem hắn nhãn hiệu lấy ra. Những kia nhìn thấy Lương Hạo Thiên nhãn hiệu người, trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ cung kính, bởi vì Lương Hạo Thiên nhãn hiệu biểu hiện chính là hạch tâm đệ tử, vào lúc này, trong mắt của bọn họ đồng thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì bọn họ cũng không nhớ tới có hạch tâm đệ tử ra ngoài a, hơn nữa hạch tâm đệ tử nam nhân cũng không phải rất nhiều, cơ hồ là cái tay ngón tay là có thể đếm ra, thế nhưng Lương Hạo Thiên vì sao nhưng là vô cùng xa lạ đây. Đi tới mặt trên, Lương Hạo Thiên không khỏi thở ra một hơi, sáng sớm không khí vẫn là như vậy ẩm ướt, hắn còn nhớ nơi này rất dễ dàng xét đánh, nghĩ đến xét đánh, Lương Hạo Thiên trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, nàng nghĩ tới rồi Lãnh Thu Linh, nghĩ được Lãnh Thu Nguyệt hai có thể tưởng tượng đến. Lãnh Thu Nguyệt làm như Thần Phong Điện điện chủ, dĩ nhiên cũng sợ sấm đánh. Nghĩ tới đây, Lương Hạo Thiên khỏe miệng lần thứ hai kiểu lên. Mà vào lúc này, Vinh Hương Hương tò mò nhìn bốn phía, nơi này chính là Thần Phong Điện sao? Thật lớn a! Vinh Hương Hương đôi mắt đẹp bên trong treo đầy vẻ kinh dị, nàng rất ít ra ngoài, đối với thế giới này hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, nhưng mặc dù như thế, nàng cũng đã từng nghe nói Thần Phong Điện danh tiếng. Đi tới mặt trên, không ít đệ tử ngoại môn nghi hoặc nhìn hai người. Đương nhiên ánh mắt ở Vinh Hương Hương trên người dừng lại rất lâu, dù sao Vinh Hương Hương khí chất ở nơi đó bày, tuy rằng lúc này khăn che mặt, thế nhưng rất nhiều người đều biết, ở khăn che mặt bên dưới, tuyệt đối cất giấu một dung nhan tuyệt thế. Vinh Hương Hương cũng chú ý tới bốn phía ánh mắt, lông mày không khỏi nhíu nhíu. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên kéo lên Vinh Hương Hương tay nhỏ, hướng về bên trong đi đến, đưa tới rất nhiều người ước ao. Mà Vinh Hương Hương trong mắt nhưng là có chút ngượng ngùng. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên ánh mắt không khỏi quét qua lên, ly biệt thời gian dài như vậy, bốn phía tuy rằng cũng không có phát sinh lớn đến mức nào biến hóa, thế nhưng mang đến cho hắn một cảm giác vẫn là thoáng có chút cảm giác xa lạ. Vào lúc này, trong đầu của hắn xuất hiện rất nhiều hồi ức, hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Hai vị, các ngươi là? Lúc này một thoáng nghi hoặc chuyện làm ăn trong nháy mắt vang lên. Nghe được cái thanh âm kia, Lương Hạo Thiên không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một người đàn ông trung niên. Nam tử kia Lương Hạo Thiên thoáng có chút quen thuộc, sau đó trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, nếu như hắn nhớ tới không sai, trước mắt nam tử hẳn là mới bắt đầu phụ trách hắn nam tử kia, thật giống gọi Dương Quân, cho hắn ấn tượng rất sâu, bởi vì lúc đó cũng chính thức dựa vào cái này Dương Quân hỗ trợ, để Chu Tĩnh Hương tiến vào nội môn cho nên đối với Dương Quân, nội tâm hắn cũng tràn đầy cảm tạ. Ha ha, Dương Quân đại ca, ngươi không quen biết ta. Lương Hạo Thiên lúc này không khỏi mỉm cười nói ra. Ngươi là... Nghe được Lương Hạo Thiên dĩ nhiên xưng hô ra tên của hắn, Dương Quân trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh dị. Chương 1028, ngươi là Lương Hạo Thiên. Nghe được Dương Quân, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt nói rằng, ta là Lương Hạo Thiên A. Lương Hạo Thiên. Dương Quân nghe xong trong nháy mắt sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, xem xét cẩn thận một chút Lương Hạo Thiên, không khỏi nói rằng, dĩ nhiên là ngươi. Nghe được Dương Quân, Lương Hạo Thiên mới biết, Dương Quân nhận ra hắn. Ha ha, nghĩ Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, Dương Quân đại ca thật giống không thế nào nhận thức ta a, ta biến hóa rất lớn sao. Nghe được Lương Hạo Thiên, Dương Quân nhất thời gật gật đầu, lần thứ hai quan sát tỉ mỉ Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, biến hóa lớn vô cùng, e sợ hiện tại rất nhiều người cũng không nhận ra ngươi. Nghe được Dương Quân, Lương Hạo Thiên nhất thời bật cười, sau đó không khỏi hỏi, đúng rồi, bọn họ cũng khỏe sao. Ha ha, ngươi nói là ngươi mang đến những người kia sao. Dương Quân trong nháy mắt hiểu Lương Hạo Thiên ý tứ của. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, ân đúng là bọn họ. Ha ha, bên trong có mấy thiên phú vô cùng tốt, biểu hiện cũng vô cùng ưu tú, bi mấy cái trưởng lão coi trọng, đều thu làm môn hạ con em. Dương Quân không khỏi cười ha hả nói. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời mỉm cười gật gật đầu. Vào lúc này, Dương Quân lần thứ hai cười nói, còn có Chu Bân, hiện tại cũng vô cùng lợi hại, thực lực đã đến hoàng cấp đỉnh, cao tiến độ không phải không thường nhanh. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị, Chu Bân chính là Chu Tĩnh Hương tỷ tỷ. Người sao? Người bây giờ thực lực ra sao rồi hả? Dương Quân lúc này không khỏi nghi hoặc nói ra. Ngạch Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó cười cợt nói rằng, sự tiến bộ của ta cũng không nhiều, Dương đại ca ngươi sao? Ha ha, thiên phú của ngươi rất mạnh, ta biết thực lực của ngươi bây giờ rất mạnh. Dương Quân xem Lương Hạo Thiên cũng không có nói ra đến, cũng rõ ràng cái gì, nhất thời bật cười, sau đó nói rằng, ta thực lực bây giờ mới vừa đột phá tôn cấp sơ kỳ đã đến trung kỳ dáng vẻ. T. Doẹ nụ ạ toài. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt trong nháy mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, không nghĩ tới Dương Quân tiến triển cũng là như thế nhanh, nếu như hắn nhớ tới không sai, lúc đó Dương Quân thực lực có vẻ như chỉ là ở hoàng cấp tột cùng dáng vẻ. Nhìn Lương Hạo Thiên trong mắt kinh dị, Dương Quân lần thứ hai bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, đáng tiếc chính là, mặt sau mỗi một bước đều vô cùng khó đi, đến bây giờ ta không có cảm giác đến một tia tiến triển, cũng không biết cự ly lần sau đột phá lấy được lúc nào đi tới. Nghe được Dương Quân, Lương Hạo Thiên hiểu gật gật đầu, nếu như không có một ít cơ duyên xảo hợp đồ vật, nếu như bằng vào mượn trong cơ thể năng lượng tụ tập, đột phá sẽ rất khó. Ha ha, thời gian dài như vậy đi đâu? Lúc này Dương Quân không khỏi lần thứ hai nghi hoặc nói ra, Lương Hạo Thiên tuy rằng đi ra ngoài thời gian dài như vậy, thế nhưng một chuyện tích ở toàn bộ Thần Phong Điện vẫn là rộng khắp truyền lưu, hạch tâm đệ tử quán quân. Có vẻ như là người thứ nhất nam nhân đoạt được quán quân. Đây chính là vì là không ít nam nhân mặt dài a, này đồng thời cũng xúc tiến đệ tử ngoại môn chuyên tâm tu luyện, vì lẽ đó dẫn đến, không ít người cũng bằng vào nỗ lực cùng thiên phú hơn người tiến vào nội môn, tuy rằng nội môn nam tử vẫn là ít một chút, có điều đối lập so với trước đây tới nói nhưng có thêm rất nhiều. Ha ha, chính là chung quanh đi rồi đi mà thôi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Cái gì? Dương Quân nghe xong rất có thâm ý nhìn Lương Hạo Thiên một chút, mỉm cười gật gật đầu nói rằng, đúng rồi, vị này chính là ai? Không giới thiệu sao sao. Vào lúc này, Dương Quân ánh mắt lần thứ hai rơi vào Vinh Hương Hương trên người. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, ha ha, nàng là phu nhân của ta. Nghe được Lương Hạo Thiên, Dương Quân trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh dị, Vinh Hương Hương khí chất cực kỳ tốt, tuy rằng không nhìn thấy tướng mạo, nhưng là cùng Lương Hạo Thiên nhưng là vô cùng xứng, thầm khen một tiếng nhìn Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, ha ha, chúc mừng ngươi không nghĩ tới ngươi đang ở đây một năm này bên trong dĩ nhiên tìm một như thế một đẹp đẽ nữ tử. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, ánh mắt không khỏi liếc mắt nhìn, treo đầy vẻ thẹn thùng Vinh Hương Hương. Ha ha, được rồi, không quấy rầy các ngươi, ta còn có chút việc cần phải đi làm lúc này. Dương Quân cười cợt chậm rãi nói rằng. Ấn Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Dương Quân vào lúc này khoát tay háo một cái rời đi. Mà hai người tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên nhìn chung quanh một lần, ánh mắt lấp lóe lại, cũng không sốt ruột, mang theo Vinh Hương Hương hướng về tinh thần khu vực liếc mắt nhìn. Ở nơi đó cũng không có phát hiện Lưu Lão chính là giáo sư Lương Hạo Thiên thú linh công pháp nam tử. Quên có thể nhìn 12 quyển 4 chương 16, trong lòng đại khái đoán được Lưu Lão hiện tại không chừng nên ở bên trong môn cũng khó nói, do dự dưới, ánh mắt rơi vào Vinh Hương Hương trên người nói rằng, Hương Nhi, nếu không, ngươi đi trước một hồi màu xanh lam bên trong không gian môn quản lý khá là nghiêm, không có thân phận nghiệm chứng là không vào được. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương ngoan ngoãn gật gật đầu. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trên người phóng ra hào quang nhàn nhạt, vào lúc này, Vinh Hương Hương đã ở hào quang màu xanh lam bên trong biến mất rồi mà Lương Hạo Thiên cũng không có lãng phí thời gian bay thẳng đến nội môn đi đến, khi hắn đi tới một đường, đưa tới không ít người chú ý cùng vẻ kinh ngạc. Đi tới cái kia tương tự cổ đại lầu các địa phương, nơi đó có hai cái che mặt nữ tử bảo vệ, đang nhìn đến một nam tử đi tới thời điểm, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Lương Hạo Thiên đi tới các nàng trước mặt sau khi, mỉm cười dưới, cũng không có phí lời, trực tiếp đem mình trên người nhãn hiệu lấy ra. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên cái kia nhãn hiệu, hai cái cô gái che mặt trong mắt đều lộ ra vẻ kinh dị, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên một chút, trong mắt hiện ra nhưng là vẻ nghi hoặc, sau đó chỉ thấy trong đó nữ tử không khỏi nói rằng, xin hỏi ngươi tên là gì? Ta tên Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trực tiếp đem mình tên nói ra. Lương Hạo Thiên. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai cô bé đồng thời sững sờ ở nơi đó, sau đó xuất hiện thần sắc không dám tin. Ngươi đúng là Lương Hạo Thiên. Một người trong đó nữ tử không khỏi nói ra, vẻ mặt dĩ nhiên mang theo một tia vẻ hưng phấn. Ngạch, làm sao còn có người giả mạo qua ta? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cổ quái nói rằng. Nay cũng không có nghe được Lương Hạo Thiên, cô gái kia nhất thời mau lắc lắc đầu. Ha ha, vậy ta có thể đi vào sao? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười nói. Có thể hai cô bé nghe xong mau gật gật đầu, một cái khác nữ hài lúc này cũng đem cái kia thân phận bài cho Lương Hạo Thiên. Ha ha, cảm ơn ngươi chúng rồi. Lương Hạo luôn cảm giác hai cô bé ánh mắt có chút lạ quái, trách, mỉm cười dưới, cũng không có lãng phí thời gian bay thẳng đến bên trong đi đến. Và, hắn chính là Lương Hạo Thiên sao? Rất đẹp trai a, xem này Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, một người trong đó nữ hải không nhịn được nói ra. Một cái khác nữ hải cũng khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn, các nàng vẫn nghe nói Lương Hạo Thiên tên, nhưng là từ đến chưa từng thấy, ngày hôm nay vừa thấy, phát hiện dĩ nhiên là như thế đẹp trai. Mà nơi xa Lương Hạo Thiên cả người hơi rung động lại, những câu nói này hắn nhưng là nghe được vô cùng rõ ràng, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên ánh mắt không khỏi vờn quanh lên, phát hiện cảnh sắc nơi này vẫn là đẹp như vậy, chí ít so với ngoại môn thật phiêu miểu một ít, làm cho người ta một loại nhân gian tiên cảnh cảm giác, đặc biệt là hắn hiện tại vị trí là một thiên tiểu, phía dưới là qua lại không dứt dòng sông, đây cũng cho hắn một loại cảm giác khác. Đi tới bên trong, nhàn nhạt hương hoa truyền đến. Lương Hạo Thiên không khỏi hít thở sâu khẩu khí, ánh mắt quét tới, phát hiện nơi này người trồng trọt rất nhiều hoa cỏ, cùng trước đây cũng không có quá nhiều khác nhau. Ở đi rồi một khoảng cách sau khi, một pháo đài kiến trúc xuất hiện tại trước mặt hắn. Ánh mắt của hắn hơi lấp lóe lại, tim đập cũng hơi có chút thêm, hít một hơi thật sâu, cảm giác nội tâm có chút gợn sóng, bởi vì hắn hai cái yêu mọi người ở bên trong, không biết các nàng làm cái gì ở bên trong đây. Nghĩ Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì Lương Hạo Thiên thuộc về Thần Phong Điện hạch tâm đệ tử, là có thể hoàn toàn có thể tiến vào pháo đài, vì lẽ đó hắn cũng không có lãng phí thời gian bay thẳng đến pháo đài đi đến. Đi tới pháo đài trước mặt thời điểm, vẫn như cũ có hai cô gái ở nơi đó chờ, nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi tới, lông mày trong nháy mắt vừa nhíu, nói rằng, xin mời trưởng, nơi này chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể ra vào. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ nở nụ cười, từ trên người lấy ra thân phận bài, đưa cho nữ tử. Nữ tử vừa nhìn, trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh dị, sau đó nói rằng, ngươi là Lương Hạo Thiên. Nghe được lời của cô gái, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc nói rằng, làm sao ngươi biết? Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, hai cô bé nhìn nhau một chút, trong mắt đều thoáng có chút ý cười, nói rằng, hạch tâm đệ tử đại đa số chỉ có nữ hài, mà như ngươi còn trẻ như vậy, hơn nữa còn là nam tử có vẻ như cũng chỉ có một mình ngươi. Nghe được nữ hài, Lương Hạo Thiên lúc này mới nhớ ra cái gì đó, nội môn mặc dù có chút nam tử, thế nhưng tiến vào hạch tâm đệ tử nhưng không có, bởi vì lần kia thi đấu, thành công tiến vào hạt nhân có vẻ như cũng chỉ có một mình hắn. Ha ha, vậy ta có thể đi vào sao? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, đương nhiên có thể. Hai cô bé đồng thời gật gật đầu. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, hướng về bên trong đi đến, thế nhưng đi rồi hai bước sau khi, rồi lại lui trở về, mỉm cười nói, không biết điện chủ ở nơi nào, ta có chuyện tìm nàng hết cách rồi, hắn ở đây đi lại đặc biệt ít, cho nên đối với bên trong cũng không quen thuộc, cho nên mới có câu hỏi này. Điện chủ cùng mấy cái trưởng lão đều ở trong đại điện, một người trong đó nữ hài mỉm cười nói. Chương 1029, vì sao không dám? Là, Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày không khỏi nhíu nhíu, thân phận của hắn hẳn là tiến vào không được đại điện, bởi vì hắn lần trước đi qua đại điện, vì lẽ đó biết đúng giờ ngay ở cự ly cửa không xa địa phương, cũng là khi hắn do dự có nên đi vào hay không thời điểm, một thoáng rung động thanh âm của truyền tới. Hạo Thiên ca, cái thanh âm kia vô cùng êm tai. Nghe được cái thanh âm kia, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt xoay người lại, khi ánh mắt của hắn rơi vào từ bên trong đi ra một trên người cô gái thời điểm cả người hơi sững sờ. Nữ hài che lại thân thể, thế nhưng toàn bộ khí chất vô cùng mỹ lệ, phảng phất thoát tục trần thế một loại cảm giác, liền giống như tiên nữ. Hắn suy nghĩ hồi lâu đều không có nghĩ ra nơi này nhận thức người xinh đẹp như vậy. Thế nhưng thoáng dừng một chút, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, không thể tin được nói, Tĩnh Hương. Cô gái kia nghe xong nhanh chóng gật gật đầu, nàng không phải người khác, chính là Chu Tĩnh Hương. Nhìn thấy nữ hài gật đầu, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên biến hóa lớn như thế. Nội tâm tràn đầy kinh dị. Ha ha, ngươi bây giờ biến hóa thật lớn a, suýt chút nữa không nhận ra được. Lương Hạo Thiên đem mình suy nghĩ trong lòng nói ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, trên mặt của cô gái trong nháy mắt lộ ra ngượng ngùng vẻ, sau đó nói rằng, Hạo Thiên ca biến hóa cũng rất lớn, ta cũng chỉ là xem Hạo Thiên ca bóng lưng có chút quen thuộc, vì lẽ đó. Nghe được nữ hải, Lương Hạo Thiên nội tâm không khỏi gợn sóng lại, nhìn thấy bóng người của chính mình đều có thể nhận ra. Xem ra nữ hải đối với hắn ấn tượng là đặc biệt sâu, nghĩ đi tới Chu Tĩnh Hương bên người, nhìn chung quanh một chút Chu Tĩnh Hương một chút, sau đó phát hiện Chu Tĩnh Hương vẻ mặt thoáng có chút ngượng ngùng, thế nhưng trong mắt treo đầy sắc mặt vui mừng, cười cợt nói rằng, gần nhất trải qua được chứ? Ân. Chu Tĩnh Hương nghe xong gật gật đầu, nói rằng, người nơi này đối với ta đều rất tốt. Ha ha. Nghe được Chu Tĩnh Hương, Lương Hạo Thiên lúc này mới gật gật đầu, sau đó cười nói, nếu có người bắt nạt lời của ngươi, cho ta nói. Chu Tĩnh Hương nghe xong mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Thế nhưng đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn Lương Hạo Thiên, ở Lương Hạo Thiên rời đi lâu như vậy, nàng mỗi ngày tu luyện trước trong đầu đều sẽ hiện ra Lương Hạo Thiên bóng dáng, hơn nữa mỗi ngày đều chờ mong có thể lần thứ hai nhìn thấy Lương Hạo Thiên, hơn nữa thời gian dài như vậy trôi qua, trong đầu của nàng nhớ nhung không có đổi nhạt, hơn nữa trở nên càng thêm sâu hơn lên, bởi vì Lương Hạo Thiên không chỉ có là bọn họ toàn bộ làng ân nhân, hơn nữa còn trợ giúp bọn họ toàn bộ làng đi lên con đường tu luyện, có thể nói bọn hắn bây giờ làng trên căn bản không có bất kỳ kẻ cướp cái gì đến, bởi vì bọn họ đều sợ hãi rồi. Người trải qua được chứ? Chu Tĩnh Hương do dự dưới, lúc này cũng nói đi ra. Ha ha, rất tốt ta. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Nghe được Lương Hạo Thiên, Chu Tĩnh Hương trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười, nếu như Lương Hạo Thiên nói ra không tốt, trong lòng nàng thật sự sẽ rất khổ sở. Ha ha, Tĩnh Hương. Ngươi bây giờ thực lực ra sao rồi hả? Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nhìn Chu Tĩnh Hương nói rằng. Thực lực của ta hiện tại đã đến hoàng cấp điên phong. Chu Tĩnh Hương vẻ mặt thoáng có chút ngượng ngùng. Cái gì? Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên. Chu Tĩnh Hương từ một người bình thường, dĩ nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi đạt đến kinh khủng như thế cấp độ. Có thể thấy được Chu Tĩnh Hương thiên phú có cỡ nào thật là tốt. Nhìn Lương Hạo Thiên kinh dị dáng vẻ, Chu Tĩnh Hương nhìn qua càng thêm ngượng ngùng. Mau mau giải thích nói rằng, là sư phụ nàng đào tạo nguyên nhân của ta. Ha ha. Nghe được Chu Tĩnh Hương, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, sư phó bồi dưỡng cô nhiên trọng yếu, thế nhưng nếu như ngươi không có thiên phú, ở đào tạo ngươi có thể làm sao? Chu Tĩnh Hương lúc này cười cợt nói rằng, Hạo Thiên ca, ngươi bây giờ trở về là tìm người sao? Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu nói rằng, ta là tới tìm điện chủ. Nghe được Lương Hạo Thiên, Chu Tĩnh Hương cười cợt nói rằng, điện chủ cùng các trưởng lão đều ở mở hội, phỏng chừng một hồi tiểu ra đến rồi đi. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó nghi hoặc nói, vậy ngươi đây là muốn đi đâu a? Chu Tĩnh Hương nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, ta muốn hạ sơn đi làm một ít chuyện. Ha ha, vậy ngươi đi đi, chờ ngươi trở về chúng ta tán gẫu tiếp đi. Nghe được Chu Tĩnh Hương muốn đi hạ sơn làm việc, vì lẽ đó cũng không ở làm lỡ nàng, bởi vì hắn biết, nếu như hắn không nói lời nào, hay là Chu Tĩnh Hương sẽ cùng hắn đồng thời tán gẫu xuống. Chu Tĩnh Hương cũng nhìn ra gì đó, sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới nói rằng, Hạo Thiên đại ca, vậy chúng ta đi à? Ân. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Chu Tĩnh Hương lần thứ hai lén lút nhìn Lương Hạo Thiên một chút, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Nhìn Chu Tĩnh Hương bóng lưng, Lương Hạo Thiên trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ khác lạ, hắn làm sao cũng không có nghĩ tới đây cái nha đầu dĩ nhiên biến hóa sẽ là lớn như thế, suýt chút nữa không nhận ra, nếu quả như thật không nhận ra, vậy coi như mất mặt. Nghĩ Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt. Ở nơi đó lần thứ hai chờ đợi lên, sau đó do dự dưới, hướng về đại điện đi tới. Ở đi tới cung điện kia cửa thời điểm, Lương Hạo Thiên liền chờ ở bên ngoài lên, theo lý thuyết, bọn họ đi vào lâu như vậy nên đã sớm nên phát ra chứ. Làm sao đi vào lâu như vậy còn không ra đây? Nghĩ Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, sau đó suy tư dưới, tinh thần hơi gợn sóng lại, phi thường bí ẩn lẹn vào đi vào. Hiện tại hắn tầng thứ này tinh thần lực, muốn bị người phát hiện tỷ lệ rất thấp rồi. Hơn nữa hắn lực trưởng không còn vô cùng cường hãn, đây càng thêm thấp xuống bị người phát hiện chuyện tình rồi. Thông qua năng lượng nhận biết, Lương Hạo Thiên cảm thấy mấy cái hơi thở quen thuộc, Băng Tâm, Lãnh Thu Nguyệt, đời trước điện chủ, còn có cùng hắn có chút quan hệ cái kia tứ trưởng lão. Ngoài hắn ra Lương Hạo Thiên cũng không phải rất quen thuộc. Có điều rất hiển nhiên đều là nơi này trưởng lão. Thực lực này, bên trong thương nghị chuyện tình cũng truyền vào Lương Hạo Thiên trong đầu, chủ yếu cũng là châm này đối với một ít phong thần điện việc vặt mà thôi. Để Lương Hạo Thiên hơi hơi chú ý thực lực, tứ trưởng lão dĩ nhiên nhắc tới Kim Giật Nam, sau đó lần thứ hai nhắc tới chính là hắn. Tứ trưởng lão ý tứ của rất sáng tỏ, Lương Hạo Thiên dĩ nhiên một mình đem một thần phong các chủ phế đi, khiêu khích thần phong điện uy nghiêm, ý là muốn đem Lương Hạo Thiên trục xuất thần phong điện. Lương Hạo Thiên trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, nếu như hắn nhớ tới không sai, cái này tứ trưởng lão hình như là Kim Giật Nam cái gì cô. Lãnh Thu Nguyệt lúc đó cũng ở tại chỗ, vì lẽ đó cũng rõ ràng cái gì. Thế nhưng đời trước điện chủ truyền ra tin tức là Lãnh Thu Nguyệt một mực bế quan, vì lẽ đó, nàng vẫn chưa thể nói cái gì, chỉ có thể nói chuyện này tạm thời tính gác lại, chờ sau này lại nói. Tứ trưởng lão mặc dù có chút tức giận, thế nhưng cũng không có thể nói cái gì. Lương Hạo Thiên lúc này cười cợt, hay là hắn Nguyệt Nguyệt tốt, biết cho hắn nói chuyện, vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được tinh thần lực của mình gợn sóng lại. Một thanh âm từ bên trong truyền ra. Ai ở bên ngoài? Trong thanh âm mang theo nhàn nhạt uy nghiêm. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, bất đắc dĩ bật cười, vừa nãy chính mình thất thần dưới, không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị người phát hiện, cái thanh âm kia Lương Hạo Thiên cũng quen thuộc, chính là đời trước điện chủ thanh âm của, xem ra thực lực của đối phương quả nhiên rất cường hãn. Lương Hạo Thiên không khỏi thầm khen một tiếng, do dự có nên đi vào hay không, suy nghĩ một chút, Lương Hạo Thiên vẫn là quyết định vào xem, dù sao cái kia tứ trưởng lão đều bắt nạt đến trên người hắn đến rồi, hắn chẳng lẽ đưa cái này toa nước cho trên lưng rồi hả? Nghĩ Lương Hạo Thiên bay thẳng đến bên trong đi vào. Đi tới bên trong, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn. Đầu tiên bọn họ là cảm giác được cái thân ảnh này có chút quen thuộc. Băng Tâm ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nàng liếc mắt nhận ra Lương Hạo Thiên. Mà Lãnh Thu Nguyệt trong mắt đồng dạng có chút kinh hỉ, thế nhưng sau đó ẩn tàng xuống, bởi vì nàng hiện tại không thể biểu hiện ra cái gì đến. Cho tới cái kia đời trước điện chủ, cũng cảm giác được cái gì, vẻ mặt thoáng có chút quái lạ. Người là ai? Trước tiên mở miệng chính thức cái kia tứ trưởng lão. Nghe được tứ trưởng lão, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt nói rằng, mới vừa rồi còn nhắc tới ta. Hiện tại sẽ không nhận thức. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, cái kia tứ trưởng lão trong nháy mắt sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị nói rằng, ngươi là Lương Hạo Thiên. Ân, chính là tại hạ. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Tứ trưởng lão nghe xong hai mắt trong nháy mắt ngưng lại, khí thế trên người đột nhiên trong lúc đó gợn sóng lên, lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi còn dám tới? Vì sao không dám? Lương Hạo Thiên cười nhạo đi ra, ánh mắt thoáng có chút hờ hững, giống như là xem thường. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên vẻ mặt, tứ trưởng lão nội tâm trong nháy mắt thăng ra tức giận, ở thần phong điện người nào không đúng hắn rất cung kính, thế nhưng người trước mắt đây. Đối với nàng uy nghiêm khiêu khích, hư lạnh một tiếng, cũng không có phí lời, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên bổ tới. Lương Hạo Thiên xem sau khỏe miệng nhất thời kiểu lên, trong mắt lóe ra nhàn nhạt xem thường. Hắn đã không phải là trước đây cái kia mặc người bắt bí thực lực. Hắn bây giờ tinh thần thực lực không chỉ có đạt đến đế cấp, bản nguyên lực càng là đạt đến thánh giai tồn tại, người trước mắt còn muốn giết hắn. Cũng là khi hắn dự định động thủ thời khắc, một lạnh lùng thanh âm của lần thứ hai truyền tới, ngươi dám. Cái thanh âm kia mang theo một luồng không gian gợn sóng, Theo thanh âm kia dứt lời, một bóng người trong nháy mắt nằm ngang ở Lương Hạo Thiên trước người, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt lưu chuyển, trực tiếp tiến lên nên tiếp. Chạm. Tiếng vang chói tai đột nhiên trong lúc đó vang lên, cái kia tứ trưởng lão thân thể trong nháy mắt lui về sau đi ra ngoài. Khi nàng nhìn thấy nằm ngang ở Lương Hạo Thiên trước người người thời điểm, lông mày trong nháy mắt vừa nhíu nói rằng, Tam trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Ngươi là có ý gì? Băng tâm trên mặt đồng dạng mang theo lạnh lẽo tâm ý. Chương 1030, ai là lao bà của ngươi? Lương Hạo Thiên cũng không có nghĩ đến băng tâm lúc này dĩ nhiên sẽ xuất thủ, trong nháy mắt trong cơ thể hắn năng lượng cũng bình tức xuống, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, sau đó ánh mắt lần thứ hai hướng về Lãnh Thu Nguyệt liếc mắt nhìn. Phát hiện Lãnh Thu Nguyệt cũng tốt muốn động dáng vẻ, có điều lúc này lần thứ hai ngồi xuống lại, điều này làm cho hắn ý cười sâu hơn một phần. Mà lúc này theo băng tâm âm thanh dứt lời, tứ trưởng lao trong chớp mắt thêm hừ lạnh một tiếng nói rằng, Lương Hạo Thiên một mình chuyên dùng thần phong điện hạch tâm đệ tử quyền lợi, hừ, người như thế vốn là nên chu diệt. Ha ha, ta còn chưa nói ngươi chửi bới ta đây. Ta cũng muốn hỏi một chút ngươi, ta ngồi những chuyện gì. Lương Hạo Thiên lúc này ánh mắt rơi vào tứ trưởng lao trên người lạnh nhạt nói. Kim Giật Nam ngươi còn nhận thức đi, hắn làm Thương Long Đế quốc thủ thành thần phong các chủ, ngươi dĩ nhiên một mình đem hắn các chủ chức vị bóc lột đi. Đây là đang để người ngoài xem chúng ta chuyện cười sao. Nghe được tứ trưởng lão cái này gượng ép lý do, Lương Hạo Thiên không nhịn được cười to đi ra, sau đó nhìn tứ trưởng lão nói rằng, vậy nếu như ta cho ngươi biết hắn một mình cùng tinh thần tháp người thông đồng như thế nào đây? Lợi dụng chức quyền, làm một ít không quang minh chuyện tình đây. Ngươi nói bậy. Tứ trưởng lão nghe xong cả người rung động lên. Lương Hạo Thiên lúc này cười lạnh dưới nói rằng, hơn nữa hắn còn đem thần phong điện phái bay qua phụ trợ thượng lao dĩ nhiên nhốt tại cơ quan bên trong, đây coi là cái gì? Khiêu khích thần phong điện uy nghiêm. Nếu như không tin, ta hoàn toàn có thể đem thượng lao hoa đến đối lập dưới. Nghe được Lương Hạo Thiên, tứ trưởng lão cả người bắt đầu run rẩy, trong mắt tràn đầy tức giận, chỉ vào Lương Hạo Thiên nói không ra lời. Ha ha, có phải là không phản đối? Lương Hạo Thiên lúc này cười khẽ dưới, ánh mắt rơi vào Lãnh Thu Nguyệt trên người, khỏe miệng hơi vểnh lên, nói rằng, điện chủ, ta theo như lời nói toàn bộ là thật, hy vọng điện chủ có thể điều tra rõ dưới. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lãnh Thu Nguyệt trong mắt xuất hiện một nụ cười, lúc đó nàng cùng Lương Hạo Thiên đồng thời chứng kiến, tự nhiên là rõ ràng, thế nhưng bởi vì một ít chuyện, nàng cũng không thể biểu hiện ra, chỉ có thể khẽ gật đầu nói rằng, ân, chuyện này ta sẽ cẩn thận điều tra rõ. Được rồi, chuyện này tạm thời gác lại. Được rồi, còn có những chuyện khác sao? Nếu như không có liền tản đi đi. Theo Lãnh Thu Nguyệt âm thanh dứt lời, tất cả mọi người lắc lắc đầu. Vậy thì tản đi đi. Lãnh Thu Nguyệt ánh mắt lần thứ hai hướng về tứ trưởng lão trên người liếc mắt nhìn, chậm rãi nói rằng. Kỳ thực nàng lúc trước, cũng không có cảm thấy tứ trưởng lão cái gì, thế nhưng hiện tại nàng ở tứ trưởng lão trên người phát hiện rất nhiều vấn đề. Là trước mắt nam tử ảnh hưởng sao? Lãnh Thu Nguyệt đôi mắt đẹp không khỏi hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn. Mà vừa vặn vào lúc này, Lương Hạo Thiên cũng ngẩng đầu nhìn bay qua, hai người nhìn nhau một chút, Lãnh Thu Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt đỏ một chút. Có điều lúc này cũng không có người chú ý, đều hướng về bên ngoài đi đến. Tứ trưởng lao ánh mắt lúc này lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên một chút, cũng chuyển in rời đi, không nhiều biết, toàn bộ trong đại điện chỉ còn sót bốn người. Theo thứ tự là Lương Hạo Thiên, Băng Tâm, Lãnh Thu Nguyệt, còn có đời trước điện chủ. Ngạch, các ngươi đều nhìn ta xong rồi cái gì a? Ở tại bọn hắn sau khi rời đi, Lương Hạo Thiên phát hiện, ở đây toàn bộ ánh mắt đặt ở trên người hắn. Ha ha tiểu huynh đệ, thực lực của ngươi bây giờ thật không đơn giản a. Lúc này đời trước điện chủ không khỏi mỉm cười nói ra. Nghe được trung niên nữ tử, Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời xin lỗi cười cợt nói rằng, đây còn không phải là bi tiền bối phát hiện sao. Nghe được Lương Hạo Thiên, trung niên nữ tử không khỏi khẽ mỉm cười nói rằng, nếu như không phải tâm tình của ngươi trên xuất hiện một tia gợn sóng, ta làm sao có thể phát hiện đây. Nghe được trung niên nữ tử, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nói rằng, đúng rồi, Lưu lão lão nhân gia người vẫn khỏe chứ. Nghe được Lương Hạo Thiên, trung niên nữ tử sắc mặt trong nháy mắt ửng đỏ dưới, nhìn Lương Hạo Thiên một chút, nàng đối với Lương Hạo Thiên vẫn còn có chút cảm tạ, nếu như không phải Lương Hạo Thiên, các nàng làm sao có khả năng một lần nữa cùng nhau đây. Nhìn trung niên nữ tử vẻ mặt, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, sau đó ánh mắt rơi vào Băng Tâm cùng Lãnh Thu Nguyệt trên người quay về các nàng nháy mắt một cái. Sắc mặt của hai người đồng thời đỏ một chút. Vào lúc này trung niên nữ tử nói rằng, ngươi bây giờ đạt đến thực lực ra sao? Cảm giác ngươi bây giờ rất mạnh dáng vẻ. Ha ha, ta bản nguyên năng lực đã đạt đến thánh giai trung kỳ, cho tới tinh thần lực. Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên dừng một chút trực tiếp nói, tinh thần lực đã đạt đến đế cấp. Đế cấp? Nghe được Lương Hạo Thiên, ba người đồng thời kinh ngạc nói ra, trong mắt phơi bày ra chính là không thể tin được vẻ. Nhìn ba người kinh dị dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Thực lực của ngươi thật sự đến đế cấp. Trung niên nữ tử lúc này lần thứ hai không thể tin được nói ra. Ân. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, trung niên nữ tử thần sắc trong mắt vẫn như cũ treo đầy không thể tin được, bởi vì quá rõ ràng nhớ tới Lương Hạo Thiên lúc rời đi hậu thực lực, làm sao có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế, vượt qua lớn như vậy giai đoạn, đạt đến đế cấp đây. Coi như là ăn đan dược, cũng sẽ không có mãnh liệt như vậy công hiệu chứ. Lãnh Thu Nguyệt vẻ mặt cũng thoáng có chút gợn sóng, thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút cũng không có nói thêm cái gì. Đều là băng tâm, chăm chú cắn cắn môi, sau đó nói rằng, phu quân, ngươi chịu khổ. Đơn giản một câu nói ra băng tâm nhớ nhung cùng lo lắng. Nghe được băng tâm, Lương Hạo Thiên nội tâm nhất thời gợn sóng lại, sinh ra chính là cảm động, kỳ thực hắn cảm giác. Nhất xin lỗi chính là băng tâm, bởi vì hắn cùng băng tâm cùng nhau thời gian cũng không lâu, thế nhưng tình cảm của hai người nhưng không có hạ nhiệt độ quá, hắn có thể cảm giác được băng tâm đối với hắn loại kia nhớ nhung cùng cho tới nay lo lắng. Vì lẽ đó nội tâm của hắn ngoại trừ cảm động ở ngoài, còn mang theo một ít áy náy. Nghĩ Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói rằng, yên tâm đi, ta không sao. Băng tâm nghe xong gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Vào lúc này Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai đặt ở Lãnh Thu Nguyệt trên người mỉm cười nói rằng, điện chủ, ta nhớ tới ngươi có thể nói quá, nếu như ta ở trong vòng 2 năm, thực lực có thể đạt đến thánh giai, liền để ta cùng băng tâm cùng nhau nha. Dứt lời Lương Hạo Thiên hướng về Lãnh Thu Nguyệt lần thứ hai trừng mắt nhìn. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, cái này đáng ghét người hiện tại cũng đang trêu ghẹo chính mình. Bất quá nghĩ đến chính mình lúc đó làm khó dễ Lương Hạo Thiên, trên mặt cũng xuất hiện một nụ cười sau đó hướng về ngượng ngùng băng tâm liếc mắt nhìn, cũng không có phí lời, trực tiếp nói, ngươi đã dựa theo thời gian hoàn thành mục tiêu, vậy ta nên đáp ứng các ngươi. Theo Lãnh Thu Nguyệt âm thanh dứt lời, băng tâm sắc mặt nhất thời đỏ lên túi đầu. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lãnh Thu Nguyệt trên người trong mắt xuất hiện một tia kiên định, sau đó lần thứ hai nói rằng, điện chủ, ta còn có một việc. Chuyện gì? Lãnh Thu Nguyệt nghe xong trong lòng không khỏi nhảy một cái, nhìn Lương Hạo Thiên vẻ mặt, nàng thật giống có một loại cảm giác. Ở đây ta còn có một lão bà, nhưng là bà lão này khá là bướng bỉnh, dĩ nhiên ra đi không lời từ biệt. Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, phi, ai là lão bà của ngươi? Lãnh Thu Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên lên, điện chủ phong độ hoàn toàn biến mất rồi, cũng bởi vì Lương Hạo Thiên vừa nãy một câu nói. Lãnh Thu Nguyệt xem sau không khỏi bật cười, kỳ thực ở Lãnh Thu Nguyệt lúc trở lại, nàng liền nhìn ra. Lãnh Thu Nguyệt thường thường thất thần, trong mắt đều sẽ tái hiện ra thương cảm, nghĩ đến Lãnh Thu Nguyệt cùng Lương Hạo Thiên cùng một chỗ thời gian dài như vậy mới vừa về, giữa hai người khẳng định đã xảy ra thời gian rất dài, vì lẽ đó rõ ràng những này thất thần cùng thương cảm nhất định là đối với người nào đó nhớ nhung tạo thành. Mà nàng cùng Lãnh Thu Nguyệt ở lén lút cũng là quan hệ vô cùng tốt tỉ muội, vì lẽ đó coi như Lãnh Thu Nguyệt thật cùng Lương Hạo Thiên có cái gì, nàng cũng sẽ không nói cái gì, bởi vì nàng vẫn là câu nói kia. Có thể ở Lương Hạo Thiên trong lòng có một tịch nơi nàng đã biết nghỉ, đây là một loại tâm thái chuyển biến, sắp tới 2 năm tê. Tưởng chuyển biến, lần thứ 2 thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút cũng không có lại nói thêm gì nữa. Không biết điện chủ. Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, xem ra Lãnh Thu Nguyệt tuy rằng khôi phục ký ức, nhưng là mình cùng hắn trải qua đối phương còn vẫn như cũ nhớ rõ à. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong nhanh chóng nhìn Lương Hạo Thiên một chút, chăm chú cắn cắn môi, nói rằng, chuyện này sau này hãy nói. Lương Hạo Thiên nghe xong khỏe miệng hơi vểnh lên lên, câu nói này hắn sẽ hiểu, Lãnh Thu Nguyệt cũng không có làm trận từ chối hắn người đại biểu này cái gì đây. Mà cái kia trung niên nữ tử lúc này cũng cười cười, nàng cũng rõ ràng cái gì, chỉ là một thẳng tới nay cũng không có vạch trần mà thôi. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt rơi vào trung niên nữ tử trên người nói rằng, tiền bối, ngươi biết thực lực của ta vì sao tiến bộ như vậy đều sắp sao? Vì sao? Nghe được Lương Hạo Thiên lần thứ hai chuyển đến cái đề tài này bất hữu nhanh chóng hỏi lên. Bởi vì ta lấy được một thần truyền thừa. Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng. Thần truyền thừa. Trung niên nữ tử trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó nhanh chóng nói, ngươi lấy được là vị nào thần truyền thừa? Tinh thần chi thần. Lương Hạo Thiên vô cùng thẳng thừng nói rằng. Trung niên nữ tử nghe xong trong mắt có chút không dám tin tưởng, bởi vì tinh thần chi thần, làm lúc đó cường hãn nhất một thần, chỗ ở thần vị cũng tuyệt đối là thần bí. Lương Hạo Thiên lại là như thế nào tìm đến? Ở nơi nào tìm được? Nhìn trung niên nữ tử trong mắt không thể tin được cùng vẻ kinh dị, Lương Hạo Thiên thầm thở dài, trực tiếp nói, ta tìm địa phương là ở Hạo Hạn Đế quốc phía nam một trên hòn đảo nhỏ. Cái gì? Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, ba người đồng thời kinh dị nói ra, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Chương 1031, nói cẩn thận cả đời. Lương Hạo Thiên nghe xong lặp lại lần nữa, thần vị ta là ở cự ly Hạo Hạn Đế quốc phía nam một trên hòn đảo nhỏ. Theo lần thứ hai xác nhận, trung niên nữ tử nói rằng, sao có thể có chuyện đó, nơi đó bị phong ấn lên, ngươi làm sao đi vào? Cùng ngươi ở đó đánh cược đi vào. Nghĩ tới đây Lương Hạo Thiên không khỏi bật cười. Ngươi vì sao đi vào? Trung niên nữ tử lần thứ hai hỏi lên. Ngạch, bởi vì ta tỷ tỷ ở bên trong. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười nói rằng. Tỷ tỷ của ngươi. Trung niên nữ tử nhất thời sững sờ, vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút. Lương Hạo Thiên lần thứ hai thầm thở dài, đem tất cả trải qua nói ra, theo thanh âm hắn dứt lời, các nàng đồng thời trở nên trầm mặc lại, trong mắt đều xuất hiện vẻ suy tư, bởi vì bọn họ đều ở tiêu hóa Lương Hạo Thiên nói tới. Bởi vì, nay hoàn toàn cùng bọn họ biết đến cách biệt rất nhiều, các nàng hiểu biết chính là bên trong tràn đầy kẻ ác, thế nhưng hiện tại đây, các nàng biết cùng Lương Hạo Thiên lối thoát quá lớn, điều này cũng chẳng trách các nàng sẽ cảm giác được phong ấn gọn sóng. Người của bọn họ nhiều như vậy, bọn họ cũng cần sinh tồn, nếu như không gian chi thần thật sự ra tới nói, e sợ trước tiên hủy diệt chính là bọn họ đi, hơn nữa dựa theo Lương Hạo Thiên nói tới vẫn thủ hộ không gian chi thần phong ấn đúng là bọn họ. Ngươi nói nhưng là thật. Trung niên nữ tử hít một hơi thật sâu, ngưng trọng nói rằng, hoàn toàn là thật. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa. Trung niên nữ tử nghe xong gật gật đầu nói rằng, này xem ra muốn đem khắp nơi đại thế lực bối rối, đem sự tình công bố một chút. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi ngăn trở trung niên nữ tử nói rằng, ngươi bây giờ công bố ra ngoài, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ có ngươi giống nhau ý nghĩ, bọn họ tuyệt đối không thể tin được, hơn nữa cũng sẽ không dễ dàng đi thử nghiệm. Vậy làm sao bây giờ? Trung niên nữ tử hơi nhướng mày không khỏi nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong thở ra một hơi nói rằng, kỳ thực ta đi ra còn có một nhiệm vụ, đó chính là tìm kiếm thần tích. Được thân vị, như vậy mới có thể tốt hơn đi trợ giúp bọn họ. Dừng một chút lần thứ hai nói rằng, hơn nữa ta đây lần đến chả có một việc, chính là muốn hỏi một chút tiền bối biết nơi nào còn có thần tích sao? Hoặc là tiền bối có biết tinh toán bộ tộc ở nơi nào? Nghe được Lương Hạo Thiên, trung niên nữ tử không khỏi sững sờ, sau đó nói rằng, thần tích ta còn thực sự không biết ở nơi nào. Có điều tinh toán bộ tộc ta ngược lại thật ra biết đại khái ở đâu cái phương hướng. Bất quá ta cũng không xác thực không phải ở nơi đó, còn muốn chính ngươi đi tìm. Ở đâu? Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng nói ra. Trung niên nữ tử nghe xong trực tiếp nói, ở thần phong đế quốc Thanh Mục Thành. Thanh Mục. Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, hắn nhưng là nhớ tới tên của nàng gọi Thanh Mục Thiên Hương, chẳng lẽ thật sự ở nơi này Thanh Mục Thành. Bằng không làm sao sẽ trùng hợp như vậy. Không loạn làm sao, Lương Hạo Thiên vẫn là quyết định đi xem. Nhìn Lương Hạo Thiên ngây người trong ánh mắt nam nữ tử không khỏi nói rằng, làm sao ngươi đi quá. Ngậy, không có. Lương Hạo Thiên nghe xong về qua thần, sau đó nhanh chóng lắc đầu. Thanh Mục Thành ở thần phong đế quốc phía đông, khá là hẻo lánh. Lúc này trung niên nữ tử mỉm cười nói rằng. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Ha ha, được rồi, các ngươi chuyện văn đi, ta đi ra ngoài. Lúc này trung niên nữ tử mỉm cười dưới, ánh mắt hướng về băng tâm cùng Lãnh Thu Nguyệt liếc mắt nhìn, chuyển hình hướng về bên ngoài đi đến, lưu lại ba người hai mặt nhìn nhau. Ho khan một cái. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên trước tiên mở miệng, đầu tiên ánh mắt của hắn rơi vào băng tâm trên người mỉm cười nói. Tâm nhi, thời gian thật dài không thấy, để phu quân báo báo. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, băng tâm nhất thời cúi đầu, trên mặt tràn đầy ngượng ngùng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhẹ nhàng ôm lấy băng tâm, nhàn nhạt hương thơm trong nháy mắt truyền đến. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên cảm giác trong lồng ngực là chân thật như vậy. Mà một bên Lãnh Thu Nguyệt nhìn một bên ôm nhau hai người, trong con ngươi xinh đẹp xuất hiện vẻ hâm mộ, cúi đầu cũng không có nói thêm cái gì. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên cùng băng tâm chậm rãi tách ra. Băng tâm lúc này hướng về Lãnh Thu Nguyệt liếc mắt nhìn, lại nhìn một chút Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nhìn thấy băng tâm dáng vẻ, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, cũng không có phí lời, chuyển nhìn ánh mắt nhìn về phía Lãnh Thu Nguyệt. Nguyệt Nhi. Lương Hạo Thiên thanh âm của chậm rãi truyền ra. Hả? Lãnh Thu Nguyệt nghe được Lương Hạo Thiên thân mật xưng hô, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, điện chủ uy nghiêm hoàn toàn biến mất, không biết vì sao, lúc này nàng đã khôi phục ký ức, hơn nữa Lương Hạo Thiên cũng biết sau khi. Nàng luôn cảm giác nội tâm có chút ngượng ngùng. Đến, báo báo. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, thân thể biến mất rồi, sau đó Lãnh Thu Nguyệt cảm giác được, chính mình tiến vào một tấm áp lâu không gặp ôm ấp. Hô hấp lấy Lãnh Thu Nguyệt trên người nhàn nhạt vang lên, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, sau đó ở Lãnh Thu Nguyệt bên thai nhẹ giọng nói rằng, ta mặc kệ ngươi là không phải thần phong điện điện chủ, ở đây ngươi là người đàn bà của ta, là ta Lương Hạo Thiên nữ nhân. Nghe được Lương Hạo Thiên bá đạo, Lãnh Thu Nguyệt cả người cơ thể hơi rung động lại, môi giật giật, cũng không có nói ra lời. Ha ha. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhẹ nhàng buông lỏng ra Lãnh Thu Nguyệt, phát hiện, lúc này Lãnh Thu Nguyệt cúi đầu, vẻ mặt tất cả đều là ngượng ngùng, cũng không có phí lời, trực tiếp niết lên Lãnh Thu Nguyệt cằm, nhẹ nhàng hôn lên. Lãnh Thu Nguyệt đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên to gan như vậy, ánh mắt nhanh chóng hướng về Băng Tâm liếc mắt nhìn, phát hiện Băng Tâm lúc này trong mắt mang theo ý cười, cũng không có cái gì, vào lúc này nàng mới hơi hơi yên tâm một ít. Hai người đều hôn một lúc sau, Lương Hạo Thiên mới buông ra Lãnh Thu Nguyệt mỉm cười dưới nói rằng, cái này coi như là làm người ra đi không lời từ biệt trừng phạt. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong sắc mặt khẽ biến thành hồng gật gật đầu, xem Lương Hạo Thiên trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Ha ha, Tâm Nhi, đến vậy hôn nhẹ. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Băng Tâm. Băng Tâm xem sau cười duyên một tiếng hướng về bên ngoài chạy đi. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, mang theo Lãnh Thu Nguyệt cũng đi ra ngoài. Màn đêm thời điểm, Lãnh Thu Nguyệt lâm thời vì là Lương Hạo Thiên an bài một cái phòng, thế nhưng cái này Lương Hạo Thiên vẫn không có làm nhiệt liền tới đến Băng Tâm gian phòng. Nhìn thấy Băng Tâm ở giường một bên ngồi, nhìn thấy Lương Hạo Thiên một mặt ngượng ngùng dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nội tâm liền gợn sóng lại, mỉm cười dưới, đi tới, sau đó nhẹ giọng nói rằng, Tâm Nhi, lâu như vậy tới nay có hay không nhớ ta đây? Mỗi ngày đều sẽ muốn phu quân. Băng Tâm nghe xong lần thứ hai cúi đầu. Nghe được Băng Tâm, Lương Hạo Thiên nội tâm không khỏi gợn sóng lại, hít một hơi thật sâu, nhìn Băng Tâm é thẹn dáng vẻ, nhẹ nhàng đem Băng Tâm trên mặt giết xa cầm hạ xuống, trong nháy mắt một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mặt. Trong nháy mắt Lương Hạo Thiên xem ngây dại. Nhìn Lương Hạo Thiên vẻ mặt, Băng Tâm sắc mặt thoáng có chút hồng hào, sau đó nhỏ giọng nói rằng, phu quân như ngươi vậy nhìn ta làm gì? Ha ha, ai bảo nhà ta lão bà đẹp mắt như vậy đây? Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, sau đó nói rằng, thực sự là bách xem không nể, đến hương một. Trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên ở Băng Tâm trên mặt nhẹ nhàng hôn một hồi. Băng Tâm da rẻ vô cùng trắng mịn, đích thân lên đi tuy rằng lạnh lạnh, thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng vô cùng yêu thích. Mà Băng Tâm bi Lương Hạo Thiên như thế một hôn, sắc mặt càng thêm đỏ dưới, túi đầu không nói lời nào, một bộ nhăn nhó dáng vẻ. Lão bà, khoảng thời gian này ngươi trải qua được chứ? Lương Hạo Thiên lúc này không khỏi nói rằng, ân, chính là mỗi ngày nhớ ngươi. Băng Tâm gật gật đầu, nhìn Lương Hạo Thiên một chút, môi đang động động, lần thứ hai nói rằng, còn có chính là mỗi ngày đều sẽ nhớ tới ngươi. Băng Tâm một câu nói thật sự. Lương Hạo Thiên nghe vào trong lòng ấm áp. Vào lúc này, Băng Tâm nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, phu quân khoảng thời gian này trải qua được chứ? Ha ha, tốt vô cùng, duy nhất không tốt chính là không thấy được ngươi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nhẹ giọng nói rằng, Băng Tâm nghe xong trong con ngươi xinh đẹp xuất hiện một tia cảm động, sau đó cắn cắn môi nói rằng, ta tử cùng phu quân phát sinh quan hệ một khắc, chính là ta phu quân nữ nhân. Một tiếng đều là. Lương Hạo Thiên nghe xong nội tâm tràn đầy cảm động, cũng không có phí lời, nhẹ nhàng ôm lấy Băng Tâm thân thể, tựa vào trên giường, trực tiếp hôn lên. Băng Tâm đầu tiên là lăng thần dưới, sau đó chúc chắc đáp lại lên, theo Lương Hạo Thiên gây xích mích, Băng Tâm cái lưỡi nhỏ rất nhanh cũng biến thành linh động lên. Phu quân. Băng Tâm cùng Lương Hạo Thiên khẽ hôn một lúc sau, sắc mặt treo đầy hường hào, trong mắt càng là mang theo một ít thủy ý, bởi vì ở hai người khẽ hôn thời điểm, Lương Hạo Thiên hai tay vẫn không thành thật ở trên người nàng du tẩu, thân là cô gái nàng tự nhiên có chút không chịu nổi, chăm chú cắn môi, nhìn qua vô cùng cảm động. Lão bà, ta sẽ quý trọng ngươi cả đời, sẽ không để cho người khác bắt nạt ngươi. Nhìn Băng Tâm dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi kiên định nói. Ân. Băng Tâm nghe xong khẽ gật đầu, chủ động dâng lên chính mình cặp môi thơm. Mà ở hai người hôn môi thời điểm, Lương Hạo Thiên nội tâm cũng bắt đầu nhảy lên, Băng Tâm làm hắn một nữ nhân đầu tiên, ở trong lòng hắn có rất quan trọng vị trí, cho nên đối với Băng Tâm nội tâm hắn tràn đầy che chở, thế nhưng hai người lúc này ôm nhau cùng nhau, nội tâm hắn cũng không nhịn được bắt đầu nhảy lên. Hơn nữa Băng Tâm lúc này hai mắt đầy nước, một bộ đưa tình ẩn tình dáng vẻ, để Lương Hạo Thiên bụng dưới trong nháy mắt dâng lên một đám lửa. Băng Tâm cũng cảm giác được cái gì, trong con ngươi xinh đẹp có chút kiên định, chăm chú cắn cắn môi nói rằng, ta cả đời đều là phu quân nữ nhân. Nghe được Băng Tâm nói, Lương Hạo Thiên nội tâm trong nháy mắt rung động lại, thần sắc trong mắt trở nên càng nhu hòa lên, nhẹ nhàng ở Băng Tâm trên mặt khẽ hôn dưới nói rằng, nói cẩn thận cả đời. Chương 1031, tiểu nha đầu khóc. Mà theo tình cảm của hai người ấm lên, y phục của hai người cũng chậm chậm thối lui, làm Lương Hạo Thiên tiến vào Băng Tâm trong cơ thể trong nháy mắt, Băng Tâm tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy hạnh phúc vẻ. Lương Hạo Thiên động tác rất nhẹ nhàng, mà lúc này giờ khắc này, trước ngực hắn ngọc bài trong nháy mắt xuất hiện chói mắt ánh sáng màu lam, vào lúc này, Lương Hạo Thiên trong cơ thể năng lượng tự động điều động lên, hai người trong nháy mắt tràn trề ở năng lượng màu xanh lam ở trong. Ngày hôm sau Lương Hạo Thiên rất sớm mở mắt ra, khi hắn mở mắt ra thời điểm, ánh mắt liền rơi vào bên cạnh Băng Tâm trên người, nhìn Băng Tâm tuyệt mỹ vóc người, Lương Hạo Thiên tim đập trong nháy mắt nhảy lên dưới, sau đó nhẹ nhàng đem chăn lôi tới, nhẹ nhàng trùm lên Băng Tâm trên người, sau đó ở Băng Tâm trắng nõn cái trán hôn hít dưới, lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Mà ở hắn nhắm mắt lại sau khi, phát hiện trong cơ thể hắn năng lượng càng thêm dồi dào lên, phải biết hắn bản nguyên lực đã đạt đến thánh giai trung kỳ cấp độ, không nghĩ tới một buổi tối dĩ nhiên đạt đến dồi dào giai đoạn, tuy rằng cùng tinh thần lực có nhất định quan hệ, thế nhưng có thể nhanh như vậy, hắn rõ ràng cũng cùng Băng Tâm ngày hôm qua cũng có một điểm quan hệ. Một lát sau khi, Lương Hạo Thiên trong lồng ngực Lãnh Thu Nguyệt giật giật, mở đôi mắt đẹp, khi nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên chính ôm nàng thời điểm, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Nàng cỡ nào hy vọng thời khắc này vĩnh viễn dừng lại xuống, vĩnh viễn có thể y ôi tại Lương Hạo Thiên trong lồng ngực. Tỉnh rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong thanh âm tràn đầy nhu hòa. Ân. Băng Tâm nghe xong nhanh chóng gật gật đầu, ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực lại giật giật, để cho mình tư thế càng thêm thoải mái một ít. Ha ha, ngày hôm qua mệt mọi người, không hề ngủ sẽ sao? Lương Hạo Thiên lúc này không từ thú nói rằng. Băng Tâm nghe xong sắc mặt trong nháy mắt tràn đầy hưng hào. É thẹn nhìn Lương Hạo Thiên một chút không nói gì. Nhìn Băng Tâm dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nhất thời cười to đi ra. Hai người ở nơi đó ôm rất lâu mới rời giường, thế nhưng ở sau khi mặc quần áo tử tế, hai người lại náo loạn một hồi, ở Lương Hạo Thiên đi ra thời điểm, bên trong gian phòng Băng Tâm đã đỏ cả mặt. Hạo Thiên ca. Cũng là ở Lương Hạo Thiên mới ra đến, một kinh dị thanh âm cổ quái xuất hiện tại Lương Hạo Thiên bên tai. Ngậy. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, quay đầu nhìn lại phát hiện, Chu Tĩnh Hương ở một bên nhìn. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt đặc biệt đáng yêu. Ngạch, sớm a. Lương Hạo Thiên xem sau vẻ mặt nhất thời xuất hiện vẻ lúng túng. Ngươi theo thầy phụ trong phòng ra tới. Chu Tĩnh Hương lúc này sắc mặt thoáng có chút hồng hào, sau đó nhẹ giọng nói ra. Ngạch, ha ha, không có, ta vừa qua khỏi đến, cùng Băng Tâm đàm luận một ít chuyện. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi giải thích nói rằng. Thật không? Chu Tĩnh Hương nghe xong nhìn Lương Hạo Thiên một chút, hơi cúi đầu, kỳ thực nàng ngày hôm qua vốn là tìm Băng Tâm có chuyện. Thế nhưng không khéo chính là nhìn thấy hai người đồng thời đi vào, vốn là nàng cho rằng Lương Hạo Thiên sẽ sớm chút đi ra, thế nhưng làm cho nàng kinh ngạc là Lương Hạo Thiên tiến vào dĩ nhiên chưa hề đi ra, hơn nữa sáng sớm lại đúng dịp đụng tới, cho nên nàng minh bạch cái gì, nghĩ tới đây thời điểm, trong mắt của nàng xuất hiện vẻ hâm mộ. Nàng ở trước đây thật lâu liền đối với Lương Hạo Thiên có hảo cảm, chỉ là không có dũng khí biểu lộ đi ra mà thôi. Cũng là vào lúc này, Băng Tâm cửa phòng lần thứ hai mở ra, Băng Tâm một thân quần dài trắng trang phục. Chu sẽ ạ đeo ở trên mặt, làm cho người ta một loại băng thanh ngọc khiết cảm giác, có điều trong con ngươi ngượng ngùng ý vị sâu xa. Ha ha, ngươi phát ra sao? Tĩnh Hương thật giống tìm ngươi có chuyện. Ho khan một cái, các ngươi chuyện văn đi, ta đi ra ngoài đi một chút. Dứt lời, Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên không khỏi thở ra một hơi, vẻ mặt vẫn như cũ thoáng có chút lúng túng. Chu Tĩnh Hương thật giống nhìn ra gì đó, sau đó ngẫm lại xem đi ra liền nhìn ra đi. Đây cũng không phải việc không muốn để cho người khác biết. Hiện tại nơi này ở lại hai ngày đi. Lương Hạo Thiên âm thầm suy từ dưới. Thật vất vả tới nơi này một chuyến. Nghĩ Lương Hạo Thiên ở bên ngoài đi lại lên, vào lúc này, hắn đột nhiên thấy được một bóng người quen thuộc, từ trước mắt đi tới. Thu Linh. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, tuy rằng lúc này tiểu nha đầu che mặt, thế nhưng hắn vẫn là một chút nhận ra được, cô bé này nhà chính là Lãnh Thu Linh, vốn là hắn dự định đi tìm nha đầu này đây. Không nghĩ tới cũng đang nơi này trùng hợp như vậy đụng phải nàng, nghĩ Lương Hạo Thiên đi lặng lẽ đi tới. Tiểu nha đầu có vẻ như có chút thất thần dáng vẻ, hắn đi theo đối phương mặt sau, đối phương dĩ nhiên không hề có một chút cảm giác. Theo tiểu nha đầu đi rồi một hồi, đi tới một trên vách đá treo leo, mặc dù là trên vách đá treo leo, thế nhưng hoàn cảnh của nơi này cực kỳ tốt, phóng tầm mắt nhìn lại, tầng mây trùng trùng điệp điệp, có đủ một phen tư vị. Lúc này tiểu nha đầu ngồi ở trên vách đá treo leo không xa trên băng đá. Một bộ dáng vẻ trầm tư, nhìn qua vô cùng không vui. Lương Hạo Thiên trong mắt hơi kinh ngạc vẻ, chẳng lẽ tiểu nha đầu có tâm sự gì? Cũng chấp nhận ở Lương Hạo Thiên suy tư thời điểm, tiểu nha đầu dĩ nhiên từ trên băng đá đứng lên hướng về trên vách đá treo leo đi tới. Lương Hạo Thiên nội tâm trong nháy mắt nhảy lên dưới, cái tiểu nha đầu này phải làm gì? Nghĩ không ra muốn nhảy xuống vực. Nghĩ tới đây, Lương Hạo Thiên nhanh chóng xông ra ngoài, hô hấp thời gian cũng chưa tới, liền đến tiểu nha đầu trước người. Trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng cùng lúc đó nói rằng, đừng nghĩ không ra a. Tiểu nha đầu nghe được Lương Hạo Thiên, cả người lăng thần dưới, sau đó nhanh chóng ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực dây rủa nhanh chóng nói, thả ta ra, xú nam nhân mau thả ta ra. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời ngây người dưới, thế nhưng hắn cũng không có buông ra Lãnh Thu Nguyệt, trực tiếp đem Lãnh Thu Linh bế lên, đi tới khu vực an toàn mới đem Lãnh Thu Linh để xuống. Cũng là khi hắn đem Lãnh Thu Linh buông ra trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt cảm giác được một luồng sức mạnh hướng về thân thể của hắn cuốn tới. Lương Hạo Thiên lăng thần dưới, trên người năng lượng di động lại, đạo kia công kích trong nháy mắt tiêu tán, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lãnh Thu Nguyệt lúc này đầy mắt tức giận, chính nhìn Lương Hạo Thiên. Ngạch, ngươi không có chuyện gì nhảy cái gì nhai a? Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, không khỏi nói rằng, ai muốn nhảy xuống vực? Ngươi là ai? Lãnh Thu Linh lúc này lông mày chăm chú nhăn, trong mắt thoáng có chút tức giận, trước mắt nam tử dĩ nhiên ôm nàng. Ngạch, không quen biết ta. Nghe được tiểu nha đầu, Lương Hạo Thiên nhất thời cười khổ đi ra, thay đổi của mình thật sự có lớn như vậy. Hắn làm sao không cảm thấy đây? Ai nhận thức ngươi cái này xú nam nhân? Hừ. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lãnh Thu Linh đôi mắt đẹp bên trong lần thứ hai nổi lên tức giận, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Người đàn ông này dĩ nhiên ôm chính mình. Cố ý chiếm chính mình tiện nghi đây. Lãnh Thu Linh càng nghĩ càng giận, lần thứ hai khẽ kêu một tiếng, trên người năng lượng trong nháy mắt lưu chuyển lên, xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một cái tinh xảo trường kiếm cực kỳ này Lương Hạo Thiên đâm lại đây. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sợ hết hồn, cái tiểu nha đầu này lúc nào học được vũ đao động súng. Mà ở hắn ngây người thời điểm, tiểu nha đầu đã đến trước người của hắn, ác liệt khí tức bao trùm thân thể của hắn. Tiểu nha đầu có chút thực lực a. Lương Hạo Thiên nghe xong nhịn không được cười lên, trong nháy mắt thân thể của hắn né tránh đi ra ngoài. Chuyển cua trái tim đen đú ám túi nét. Tiểu nha đầu trong nháy mắt đâm vào không khí quán tính làm cho nàng thân thể hướng về phía trước phóng đi, bởi vì nàng không nghĩ tới Lương Hạo Thiên ở trong khoảng cách ngắn như vậy cũng có thể né tránh bay qua. A tiểu nha đầu trong nháy mắt kinh hô đi ra, bởi vì phía trước không xa chính là trên vách đá treo leo. Lương Hạo Thiên nhất thời cả kinh, thân thể lần thứ hai lướt ngang đi ra ngoài, bất đắc dĩ trong lúc đó lần thứ hai đem tiểu nha đầu ôm vào trong lòng, nhàn nhạt hương thơm truyền đến, Lương Hạo Thiên nhất thời bật cười. Cái tiểu nha đầu này đúng là thật đáng yêu. Người xấu, xú nam nhân, mau thả ta ra. Không phải vậy ta đi nói cho tỷ tỷ. Nói ngươi bắt nạt ta. Tiểu nha đầu thanh âm của mang tới khóc nức nở. Nghe được tiểu nha đầu, Lương Hạo Thiên cũng không dám trêu ghẹo, nhanh chóng ôm tiểu nha đầu hướng về bên trong đi đến, lần thứ hai đi tới khu vực an toàn, định đem hắn buông ra thời điểm, đột nhiên cảm giác được phía sau lưng tê dần, tiểu nha đầu trực tiếp khi hắn phía sau lưng cắn một cái. Thả ta ra, không buông ta ra còn cắn ngươi. Lãnh Thu Nguyệt lần thứ hai nói ra, âm thanh vẫn như cũ có chút khóc nức nở. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười dưới, nhanh chóng đem tiểu nha đầu để xuống, bất đắc dĩ nói, Thu Linh là ta à, ngươi thật sự không biết ta. Nghe được đối phương xưng hô ra bản thân tên, Lãnh Thu Linh trong nháy mắt sững sờ, xem xét cẩn thận một chút Lương Hạo Thiên đột nhiên cảm giác được đặc biệt quen thuộc. Lương Hạo Thiên vào lúc này không khỏi nở nụ cười nói rằng, trước đây lúc sầm đánh, còn để báo báo đây, hiện tại cũng không để ôm. Ai? Dứt lời, Lương Hạo Thiên còn thở dài. Hạo Thiên ca. Lại quan sát tỉ mỉ Lương Hạo Thiên sau khi, nàng liền cảm thấy Lương Hạo Thiên vô cùng quen thuộc, ở Lương Hạo Thiên nói xong sau khi, nàng trong nháy mắt nghĩ được là ai. Trên mặt trong nháy mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Làm sao nhận ra ta đến rồi? Lương Hạo Thiên cười khổ. Hạo Thiên ca, ngươi tại sao trở lại? Lãnh Thu Linh nhìn qua phi thường hài lòng, có điều khỏe mắt vệt nước mắt chứng minh tiểu nha đầu đã khóc. Ha ha. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, sờ sờ phía sau lưng sau đó nói rằng, không đem ngươi răng làm đau chứ. Lãnh Thu Linh nghe xong sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, nghĩ đến chính mình vừa nãy cắn nhân ra, hơn nữa lúc trước còn gọi nhân ra xú nam nhân. Nàng cũng có chút thật không tiện. Nhìn Lãnh Thu Linh dáng vẻ, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không trêu ghẹo nữa, sau đó cười nói, tiểu nha đầu chính là lớn hơn rồi. So với trước đây xinh đẹp hơn. Thật sự sao? Nghe được Lương Hạo Thiên ca ngợi, Lãnh Thu Linh ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Ân. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó lần thứ hai đánh giá Lãnh Thu Linh một chút, sau đó nói rằng, ai, đáng tiếc chính là, sau đó không thể lại ôm ngươi. Ta Lãnh Thu Linh nghe xong sắc mặt lần thứ hai đỏ lên, nhăn nhó nói, ta vừa nãy không biết là Hạo Thiên ca, nếu như ta biết, sẽ cho ngươi vớt ve. Hơn nữa cũng sẽ không cắn ngươi. Chương 1033, ta ngược lại thật ra có một biện pháp. Nghe được Lãnh Thu Linh, Lương Hạo Thiên luôn cảm giác có chút quái dị, thật giống như chính mình lừa dối bé gái. Mà Lãnh Thu Linh nhìn Lương Hạo Thiên quái dị dáng vẻ, sắc mặt lần thứ hai đỏ một chút, sau đó ngẩng đầu lên lần thứ hai nói rằng, Hạo Thiên ca. Ngươi chừng nào thì trở về? Ha ha, ngày hôm qua vừa trở về, làm một ít chuyện liền đến nhìn ngươi rồi. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Lãnh Thu Linh nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra một tia mừng rỡ. Vào lúc này Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, đúng rồi, lúc trước nhìn ngươi một bộ thần bất thủ xá dáng vẻ, là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa còn muốn nhảy xuống vực. Ta không có nhảy xuống vực, là Hạo Thiên ca hiểu lầm. Lãnh Thu Linh sắc mặt đỏ một chút, thế nhưng sau đó trên mặt xuất hiện thâm thẳm vẻ, chậm rãi nói rằng, là bởi vì niết môn chuyện tình. Niết môn chuyện gì? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nghi hoặc nói, muốn cùng niết môn thông gia chuyện tình. Lãnh Thu Linh cúi đầu, một bộ cô đơn dáng vẻ. Vào lúc này Lương Hạo Thiên minh bạch cái gì, mỉm cười nói, này hoặc là các ngươi không cần đám hỏi. Thật sự sao? Nghe được Lương Hạo Thiên, Lãnh Thu Linh trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, hai môn phái thông gia còn không phải là vì đối phó hòn đảo nhỏ phong ấn người sao? Nếu hiện tại nơi đó cũng không có bất kỳ vấn đề gì, cái này thông gia cũng sẽ không dùng. Vậy ta đi hỏi một chút tỉ tỉ. Lãnh Thu Linh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lần thứ hai nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ta sẽ tìm ngươi nữa. Dứt lời, xinh đẹp bóng người hướng về bên ngoài nhanh chóng chạy ra ngoài. Nha đầu này. Nhìn Lãnh Thu Linh rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt. Sau đó lắc lắc đầu, đi tới trên vách đá treo leo, nhìn này bước lên mây mù, trong lòng một mảnh thản nhiên, tiểu nha đầu nhắc tới niết môn, mình là không phải cũng nên đi niết môn nhìn một chút. Cuối cùng quyết định hay là trước đi Thanh Mục Thành nhìn kỹ hăng nói, nếu như không tìm được tính toán bộ tộc, đang suy nghĩ đi niết môn. Sau khi nghĩ thông suốt, Lương Hạo Thiên ở trên vách núi lần thứ hai nhìn một lúc sau, hướng về trên đường trở về đi vòng vèo trở lại, thế nhưng đi tới nửa đường thời điểm, nhìn thấy Lãnh Thu Linh tiểu nha đầu vẻ mặt cô đơn chạy tới, vành mắt càng là có chút hồng hào. Tiểu nha đầu cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên, chăm chú cắn cắn môi, vành mắt càng thêm đỏ một chút, dường như muốn lưu lại lệ giống như vậy, trực tiếp nhào vào Lương Hạo Thiên trong lồng ngực. Ô ô khóc lên. Nhìn dưới nha đầu dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, sau đó nhanh chóng nói, Thu Linh, làm sao vậy? Tỷ tỷ nói không được. Lãnh Thu Linh ngẩng đầu lên, một bộ nước mắt như mưa dáng vẻ, nhìn qua khiến người ta có chút đau lòng. Xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên không khỏi hỏi. Tỷ tỷ nói, Niết Môn cùng Thần Phong Điện thông gia không thể thị nhi đùa, nếu đáp ứng rồi nhân gia nhất định phải làm được. Ô, ta nên làm gì a? Lãnh Thu Linh ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực khóc rối tinh rối mù, rất nhanh Lương Hạo Thiên ngực trở nên ẩm ướt lên. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó nói rằng, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ giúp ngươi đem giải quyết. Vì cái tiểu nha đầu này, Lương Hạo Thiên vẫn là quyết định đi Niết Môn một chuyến. Thế nhưng hắn cần một thời gian an bài nghĩ. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng, vậy các ngươi lúc nào thông ra? Chuyện này, tỷ tỷ nói, thời gian cũng sắp đến, không bao dài thời gian. Lãnh Thu Linh rất hiển nhiên cũng không biết tin tức xác thực, Lãnh Thu Nguyệt phỏng chừng cũng không có cho hắn nói dáng vẻ. Ha ha, yên tâm, vậy thì giao cho ta được rồi. Tỷ tỷ của ngươi ở đâu? Ta đi hỏi một chút nàng. Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, ngươi không sợ tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ có thể hay không nói ngươi? Lãnh Thu Linh vào lúc này trái lại cho Lương Hạo Thiên lo lắng. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, cô gái nhỏ này dám nói ta. Đương nhiên những câu nói này hắn không thể nói ra được, mỉm cười nói rằng, yên tâm đi, tỷ tỷ của ngươi cũng là một nói lý người. Ân. Tỷ tỷ ngay ở gian phòng của nàng, ngươi đi đi. Lãnh Thu Linh bang Lương Hạo Thiên chỉ đường, lại tách ra thời điểm do dự dưới, nói rằng, ta ở vách núi bên kia chờ ngươi. Ân, ngươi tuyệt đối đừng nhảy xuống A. Lương Hạo Thiên không từ thú nói rằng, ta mới sẽ không. Lãnh Thu Linh nghĩ tới điều gì sắc mặt lần thứ hai một đỏ hướng về phía trước chạy tới. Cái tiểu nha đầu này. Lương Hạo Thiên cười cợt, dựa theo Lãnh Thu Linh chỉ phương hướng đi tới. Đi tới Lãnh Thu Nguyệt gian phòng, phát hiện cửa phòng giam giữ, mỉm cười dưới, đi lên trực tiếp gõ gõ môn. Không nhiều biết, cửa phòng mở ra, đầy mặt uy nghiêm Lãnh Thu Nguyệt mở cửa, nhìn Lương Hạo Thiên nhất thời một trận buồn cười. Lãnh Thu Nguyệt cũng không có nghĩ đến sẽ là Lương Hạo Thiên. Sắc mặt đỏ lên, đặc biệt là đang nhìn đến Lương Hạo Thiên đầy mặt nụ cười thời điểm, trong lòng càng là thẹn thùng, sau đó thấp giọng nói rằng, ngươi tại sao cũng tới? Ha ha, đương nhiên là nhớ ta nhà Nguyệt Nhi rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đi vào gian phòng, trong nháy mắt đóng cửa lại. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, trong mắt có chút vẻ kinh dị, Lãnh Thu Nguyệt gian phòng tràn đầy điển nhã khí tức, sạch sẽ, làm cho người ta một loại tiểu thanh mới cảm giác. Lãnh Thu Nguyệt sắc mặt vẫn như cũ có chút ngượng ngùng, bởi vì đây là người đàn ông đầu tiên tiến vào khuê phòng của nàng. Ha ha, Nguyệt Nhi, phòng của ngươi rất tốt ta. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói rằng. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong sắc mặt nhất thời một đỏ. Nhìn Lãnh Thu Nguyệt dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng ôm lấy Lãnh Thu Nguyệt mỉm cười nói rằng, nói thật, rời đi ta mấy ngày này có hay không nhớ ta? Không có. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong lắc lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn ngây người Lương Hạo Thiên, nhất thời bật cười nói rằng, lừa gạt ngươi, dám gạt ta. Lương Hạo Thiên nhìn cười duyên Lãnh Thu Nguyệt, nhất thời bất đắc dĩ bật cười, quay về Lãnh Thu Nguyệt miệng nhỏ hôn xuống. Lãnh Thu Nguyệt hai hoán một tiếng, sắc mặt lần thứ hai nổi lên một tia hường hào, ánh mắt xuất hiện một tia ôn nhu, chúc chắc đáp lại lên. Hôn nhau qua đi, Lương Hạo Thiên ôm Lãnh Thu Nguyệt nằm ở bên giường cùng Lãnh Thu Nguyệt nói đến mật ngữ. Qua rất lâu, Lãnh Thu Nguyệt lẳng lặng nằm nhoài Lương Hạo Thiên trong lồng ngực thăm thẳm nói, Hạo Thiên, ngươi thật sự không trách ta sao? Ha ha, ngươi là vợ của ta, ta tại sao phải trách ngươi? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười nói, trước đây ta như vậy. Nói tới chỗ này, Lãnh Thu Nguyệt không hề tiếp tục nói. Ha ha, đầu tiên ngươi trước đây chính là cái kia thân phận, đổi vị trí, ta cũng như vậy, vì lẽ đó ta sẽ không trách ngươi, hiện tại ngươi là vợ của ta, ta căn bản sẽ không trách ngươi biết chưa? Nhớ kỹ sau đó không cho phép nói như thế nữa biết chưa? Bằng không tất rồi. Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Ân. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực khẽ gật đầu. Ha ha, có điều ngươi vừa nãy hỏi vì lẽ đó trừng phạt dưới. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia lấy ôn nhu, chủ động dâng lên chính mình môi đỏ. Hai người lần thứ hai hôn một lúc sau, Lãnh Thu Nguyệt không khỏi nói rằng, đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Nghe được Lãnh Thu Nguyệt, Lương Hạo Thiên mới nhớ tới cái gì, đến thăm cùng Lãnh Thu Nguyệt thân mật, nhưng đã quên tới nơi này chính sự, phải biết tên tiểu nha đầu kia có vẻ như vẫn chờ hắn đây. Nghĩ Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, Thần Phong Điện cùng Niết Môn Thông gia nhất định phải thực hành sao? Là Thu Linh con bé kia cho ngươi tới tìm ta đi. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong không khỏi thầm thở dài. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Lãnh Thu Nguyệt lúc này chậm rãi nói rằng, nếu như trước biết chuyện này hay là cũng còn tốt một ít, Thần Phong Điện cùng Niết Môn đều là vang dội đại môn phái, nếu chuyện này đã đạt thành thỏa thuận, muốn đổi ý đối với môn phái ảnh hưởng lớn vô cùng, nếu như Thần Phong Điện bội ước, Thần Phong Điện danh dự không chỉ có chịu ảnh hưởng, hơn nữa đặt Niết Môn tử ở đâu. Vì lẽ đó chuyện này trên căn bản là định. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày không khỏi nhíu nhíu nói rằng, nếu như ta cùng Niết Môn người thương lượng dưới đây, người ngoài đều nhìn đây, người cảm thấy được sao? Lãnh Thu Nguyệt lúc này lần thứ hai thở dài. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi trầm mặt lại. Chính mình nhưng là đáp ứng rồi tiểu nha đầu, làm sao có thể làm không tới đây? Xem này Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Lãnh Thu Nguyệt lần thứ hai thở dài nói rằng, ta ngược lại thật ra có một biện pháp, có thể để cho tiểu nha đầu kia sẽ không như thế thương tâm. Biện pháp gì? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi kinh dị nói. Ngươi thắng đến Niết Môn cuối cùng dự bị môn chủ, nếu như vậy, tiểu nha đầu phỏng trừng sẽ rất vui vẻ. Lãnh Thu Nguyệt lúc này mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng. Chuyện này. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời ngẩn người, sau đó bất đắc dĩ cười cợt. Nha đầu kia ta xem ra đến, đối với ngươi có chút hảo cảm. Hơn nữa ta cũng không muốn để con bé kia gả cho người khác. Lãnh Thu Nguyệt lần thứ hai thở dài. Sau đó xem này Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi liền giúp nàng đem. Ta suy nghĩ thêm biện pháp đi. Lương Hạo Thiên lúc này đầu nhất thời lớn lên, nghĩ đi Niết Môn nhìn có hay không biện pháp tốt hơn, không được ở như vậy. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Lãnh Thu Nguyệt lần thứ hai cười cợt nói rằng, đúng rồi, ngươi dự định lúc nào đi Thanh Mục Thành. Ân, gần nhất hai ngày đi. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, sau đó nhìn về phía Lãnh Thu Nguyệt phát hiện trong mắt của nàng có chút không muốn. Không khỏi lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, làm sao không nỡ lao công sao? Ân. Lãnh Thu Nguyệt đến lúc đó trực tiếp gật gật đầu, bởi vì nàng cũng là một dám yêu dám hận nữ tử. Yên tâm đi, chờ ta xong xuôi hết thể sự tình, chúng ta tìm một thế ngoại đào nguyên, kết hôn sinh con làm sao? Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói, ai muốn cùng ngươi sinh tử? Lãnh Thu Nguyệt nhất thời lại bị náo loạn một đỏ thơm mặt. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười hì hì, ở Lãnh Thu Nguyệt mềm mại trên môi khẽ hôn dưới nói rằng, ngươi có thể mãi mãi cũng trốn không thoát. Chương 1034, Thanh Ngọc Thành. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lãnh Thu Nguyệt e thẹn gật gật đầu. Khi hắn đi tới cái kia trên vách đá treo leo thời điểm, quả nhiên phát hiện Lãnh Thu Linh nha đầu kia chính ở chỗ này ngồi chờ, có điều dáng vẻ còn có chút thất thần, liền ngay cả Lương Hạo Thiên đến rồi cũng không biết. Lương Hạo Thiên vì để cho Lãnh Thu Linh tâm tình thả lỏng một ít, đi lặng lẽ đi tới, sau đó trực tiếp che Lãnh Thu Linh cặp mắt kia, nhẹ giọng nói, tiểu nha đầu, đoán xem ta là ai. Vốn là ở Lương Hạo Thiên che đi thời điểm, dưới nha đầu còn dãy rủa dưới, có điều theo Lương Hạo Thiên âm thanh hạ xuống sau khi, Lãnh Thu Linh trở nên yên tĩnh lại, nhẹ giọng nói rằng, Hạo Thiên ca ca, ngươi không nên trêu ghẹo ta. Nghe được Lãnh Thu Linh, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút rất hiển nhiên không nghĩ tới lại bị nha đầu này nhìn ra. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên trực tiếp buông lòng ra. Hạo Thiên ca thế nào? Lãnh Thu Linh ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nhanh chóng nói. Ngậy! Lương Hạo Thiên chỉ là do dự dưới, lại phát hiện Lãnh Thu Linh vành mắt lần thứ hai đỏ lên, nhìn Lương Hạo Thiên nội tâm thậm chí có chút đau lòng, sau đó cảm kích nói rằng, yên tâm đi, chuyện này ta nhất định sẽ làm cho ngươi tốt, cho ngươi hài lòng. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lãnh Thu Linh khẽ gật đầu, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, Hạo Thiên ca, ngươi thật tốt. Nếu như, nói tới chỗ này Lãnh Thu Linh khuôn mặt nhỏ nhất thời nổi lên một tia hường hào, trong mắt treo đầy vẻ thẹn thùng, không có ở nói rằng nói đi. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc, thế nhưng hắn cũng không có hỏi cái gì, cùng Lãnh Thu Linh ở đây tán gẫu lên, vẫn cho tới Lãnh Thu Linh tâm tình thả lỏng sau khi, lúc này mới ngừng lại, vào lúc này, hắn nhìn sắc trời một chút phát hiện đã giữa trưa. Cùng Lãnh Thu Linh lần thứ hai hàn huyên một lúc sau, hai người liền tách ra. Lương Hạo Thiên hướng về trên đường trở về đi đến. Lại đi đến nửa đường thời điểm, bóng người của hắn ngừng lại, mà ở hắn không xa địa phương có một nữ tử, không phải người khác chính là Tứ trưởng lão. Ha ha, là Tứ trưởng lão a, không biết Tứ trưởng lão tìm tại hạ khi nào. Nhìn Tứ trưởng lão, Lương Hạo Thiên không khỏi cười tủm tỉm nói ra. Tứ trưởng lão lúc này xem Lương Hạo Thiên ánh mắt có chút ý lạnh, sau đó chậm rãi nói rằng, chớ có cho là có điện chủ bảo đảm ngươi và ta cũng không dám động ngươi. Ha ha, đụng đến ta. Ngươi có thực lực này sao? Lương Hạo Thiên nhất thời cười khẽ đi ra. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Tứ trưởng lão trên người nhất thời xuất hiện một tia ác liệt khí tức, lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, không nên quá kiêu ngạo, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ha ha, vậy không biết đạo ngươi sẽ cho ta an một tội danh gì? Dối trên gạt dưới. Vẫn là không tôn trọng trưởng lão. Lương Hạo Thiên không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngươi. Tứ trưởng lão nghe xong nắm đấm trong nháy mắt nắm lại, hai mắt ý lạnh sâu hơn một phần. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới nói rằng, nếu như Tứ trưởng lão muốn đánh, ta phục bồi, nếu như không chuyện khác, kính xin để để. Tứ trưởng lão nghe xong hừ lạnh một tiếng nói rằng, nói cho ngươi biết, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha, nói xong sao? Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, nói xong phiền phức ngươi để để.